Chương 301. Tiếng kêu ra ra chương 301, tiếng kêu ra ra ba loại kỹ năng. Dựa theo độ thuần thục đẳng cấp phân chia. Bậc thứ nhất là tân thủ, đẳng cấp cao nhất là thứ 9 cấp, cũng chính là đỉnh phong. Kỹ năng độ thuần thục tăng lên, đơn giản chính là không ngừng mà luyện tập. Nếu là có thể đem ba cái kỹ năng đều tăng lên tới cấp 9, tuyệt đối sẽ có biến hóa về chất. Thuần di, thánh quang, cự lực. Tại trong phòng thể hình khẳng định là không cách nào luyện tập, tốt nhất là tìm một cái trống trải lại địa phương không người. Nghĩ tới đây, Lý Minh liền trực tiếp trở lại trang viên. Hắn không có chút gì do dự, hướng phía tây bắc biên không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần thuần di đều là 50 cây số, tiêu hao đều là thể lực. Hắn tuyển định lộ tuyến về sau, liền điên cuồng lấp lóe, cơ hồ mỗi giây run có thể lấp lóe 2 lần. Bởi vì không có cái gì hạn chế nguyên nhân, vẹn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Lý Minh liền đã liền đi tới trống trải trên sa mạc không. Hắc ám, trống trải, tĩnh mịch, tiếng gió vụ vụ. Cả người hắn cũng thở hổn hển, thân thể tới cực hạn. Vẹn vẹn 1 phút đồng hồ thời gian, hắn liền đi tới tháp khắc kéo mã làm sa mạc. Thể lực tiêu hao đến không sai biệt lắm về sau, hắn liền nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, cẩn thận cảm thụ được thân thể khôi phục nhanh chóng lực lượng. 10 phút sau, Lý Minh cũng cảm giác chính mình lực lượng bền bị tính, lại tăng lên rất nhiều. Lần này, hắn trực tiếp cởi xuống ngón tay, xé thành 2 nửa. Một phần ném ở dưới lòng bàn chân, dùng hạt cắt chôn một nửa cố định. Trong tay hắn nắm lấy một nửa khác. Bá. Một giây sau, Lý Minh đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lại là xa lạ khu vực. Hắn lại dựa theo giống nhau biện pháp, cầm quần áo cố định tại hạt cắt ở trong. Lập tức, tâm niệm vừa động, vèo một cái lần nữa về tới vị trí cũ. Bất quá, lần này hắn xông ra quần áo vị trí chỗ ở 1 mét có hơn. Thấy thế, Lý Minh ngạc nhiên mừng rỡ. Luyện tập quả thật hữu dụng, vẹn vẹn một lần hắn thuấn di khoảng cách liền tăng lên rất nhiều. Hắn không có chút gì do dự, tâm niệm vừa động về sau, cả người cũng chỉ còn lại có tàn ảnh. Kéo dài dòng dã 1 phút đồng hồ sau, cả người hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi tại hạt cắt bên trên. Lần này, thuấn di khoảng cách lại tăng lên dòng dã 10 mét. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được thể lực lại có tăng trưởng, kéo dài thời gian càng thêm lớn. Cái khác siêu phàm giả mong muốn mạnh lên, nhất định phải một lần lại một lần đi thuế biến, đi xung kích. Không nói đến tính nguy hiểm, có thể tăng lên nhiều ít đều là một tần số, làm không tốt bị phản vệ, thực lực ngược lại rơi xuống. Có độ thuần thục bảng, thì tương đương với hắn đang không ngừng tiến bộ, những người khác không phải dậm chân tại chỗ chính là tại lùi bước. Tiếp tục. Lý Minh lộ ra vẻ hưng phấn, đầu nhập điên cuồng luyện tập ở trong. Lý Thị Trang Viên. Hạ Chu đứng tại cửa ra vào, mày liêu nhíu lại. Đây đã là ngày thứ 10, nàng đã lấy ra đầy đủ thành ý cùng tôn trọng, chỉ vì thấy Lý Minh một mặt. Trương Huyền không dám cùng Hạ Chu đối mặt, chỉ có thể cúi đầu nói, thiếu gia nhà ta thật không ở nhà, hắn ít nhất phải sau 1 tháng mới có thể trở về. Hạ Chu nhìn chằm chằm toàn bộ Trang Viên một cái, lại một lần nữa đạp không rời đi. Trương Huyền thì là lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Chấn một mực cùng hắn khai thông, phát hiện Trang Viên chúng quanh nhiều hơn rất nhiều người xa lạ. Đa số đều là dị năng giả, xuất quỷ nhập thần, đang theo dõi lấy Trang Viên. Hơn nữa, Ngạo Tình, Mã Nguyệt, Vương Hồng Thải chúng nữ về nhà thăm người thân cũng bị theo dõi. Bọn hắn mặc dù phái bảo tiêu, Liễu Tử Thư cũng an bài thường phục tại phụ cận, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì phản chế biện pháp. Lý Thị Trang Viên, duy 2 dị năng giả, một cái là Triệu Tuyết Nhã, một cái là Lý Minh. 2 người đều không tại Trang Viên ở trong, bọn hắn ngoại trừ trốn ở trong Trang Viên, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bành. Hạ Chu rời đi về sau, Trương Huyền liền đem lại môn khóa chặt lấy. Sau 1 tháng, Minh Thị cao úc, mở tối tầng hầm. Michael cùng Minh Quang Kiệt ngồi đối diện nhau, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía đóng chặt cửa đá. Thiên Ảnh đã nghỉ ngơi chữa vết thương 1 tháng, bọn hắn cũng yên lặng dòng dã 1 tháng. Phía ngoài hình thức đã bắt đầu lăn lộn loạn cả lên. Lý Thị Trang Viên cơ hồ mỗi ngày đều lại nhận một đám không rõ lai lịch dị năng giả quấy rối, gây ra hỗn loạn. Đồng thời, Lý Minh các nữ nhân cũng bị theo dõi. Bảo hộ hộ vệ của các nàng đã bị xử lý 10 cái. Minh Quang Kiệt là thấy kinh hoàng khiếp sợ, sợ Lý Minh bỗng nhiên bạo khởi, đổ sát một mảnh. Soạn. Lúc này, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cửa đá từ từ mở ra. 2 người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một đạo màu đen tàn ảnh lấp lóe. Bọn hắn lần nữa thấy rõ thời điểm, Thiên Ảnh đã ngồi ở chủ tọa bên trên. 1 tháng, Lý Minh đều có động tác gì? Thiên Ảnh trầm giọng hỏi. Michael tranh thủ thời gian trả lời, đại nhân, Lý Minh dường như sử dụng, không có bất cứ động tĩnh gì. Ừm. Thiên Ảnh quay đầu, giọng lớn dưới mũ xuyên ra giọng nghi ngờ. Michael nhanh lên đem chuyện xảy ra bên ngoài nói một lần. Thiên Ảnh, ngươi nói là, tháng này trường thành đều không có quản qua Lý Thị Trang Viên. Lý Minh cũng một mực không hề lộ diện. Michael nhẹ gật đầu, phân tích nói, hiện tại có thể khẳng định là Khô Lâu hội cùng Quang Minh hội dị năng giả đang thử thăm dò Lý Minh, thăm dò trường thành. Hạ Chu đi mời Lý Minh 10 ngày, Lý Minh đều chưa từng xuất hiện, trường thành có thể là bởi vì cái này bất mãn, cho nên không có ngăn cản Khô Lâu hội cùng Quang Minh hội người. Thiên Ảnh sau khi nghe, không khỏi cười nói, đây chính là người Hoa, luôn yêu thích dùng một chút tiểu tâm tư. Sau khi nói xong, hắn cũng nhíu mày, cái này Lý Minh đến cùng đang làm cái gì? Suy tư một lát, hắn liền nhìn về phía Minh Quang Kiệt, lạnh lùng nói, hắn không phải có 5-6 cái nữ nhân ở bên ngoài sao? Hừ. Trương Thành khẳng định là trong bóng tối bảo vệ, không có gặp phải chân chính nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Hiện tại tất cả thế lực đều đang đợi Lý Minh động tác, chờ hắn xuống tới. Đã hắn không ra mặt, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp vòng qua Trương Thành, giết Lý Minh trong đó một nữ nhân. Lời này vừa nói ra, Michael lập tức minh bạch Thiên Ảnh dụng ý, hắn hai mắt tỏa sáng nói, kể từ đó, Trương Thành cùng Lý Minh liền sẽ sinh ra kẻ đứt, cũng có thể nổ ra Lý Minh. Chờ Lý Minh nổi điên thời điểm, chúng ta tại đem Khô Lâu hội bán đi, để bọn hắn chó cắn chó. đến lúc đó, Quang Minh hội, Trường Thành, Thiên Sứ câu lạc bộ đều sẽ gia nhập hôn chiến ở trong. Chúng ta chỉ cần ở một bên xem bọn hắn liều sống liều chết, tại cưỡng ép ra trận. Đại nhân, cái này Dương Như mặc dù tốt, có thể nhiều như vậy thế lực cùng siêu phàm giả, chúng ta thật có cơ hội trấn áp tất cả mọi người sao? Minh Quang Kiệt nghe được Thiên Ảnh muốn phái hắn đi giết Lý Minh nữ nhân, trong nháy mắt cũng cảm giác tê cả da đầu. Hắn cũng tranh thủ thời gian quên, đại nhân, Michael nói không sai, giết Lý Minh nữ nhân có khả năng sẽ nổ ra hắn. Chỉ khi nào hắn nổi điên nhằm vào chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền sẽ lâm vào bị động ở trong, căn bản không có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Minh Quang Kiệt vô cùng nghiêm túc, hắn sợ Thiên Ảnh không đồng ý, lại tiếp tục nói, hơn nữa, một khi chúng ta gây giết Lý Minh, vậy hắn cha Lý Nhân Đồ tuyệt đối cũng biết nổi điên, nhân đồ thế nhưng là cấp SS siêu phàm giả, hắn ra tay đối với chúng ta mà nói chính là một trận tai nạn. Thiên Ảnh ngón tay trên bàn gõ lấy, cười nhạo nói, có ta ở đây nơi này, ngươi sợ cái gì? Một cái nho nhỏ Lý Minh, vừa thuế biến mà thôi, ta lật tay liền có thể gạt bỏ hắn. Về phần hắn cha, ha ha, năm đó hắn thời kỳ đỉnh phong chúng ta đều có thể gạt bỏ vợ hắn, đem hắn đánh thành phế nhân. Hiện tại Lý Nhân Đồ, bất quá là chỉ có cấp A thực lực chó nhà có tang, một mình ngươi đều có thể giết hắn, không cần ta ra tay. Minh Quang Kiệt, thật. Với anh. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo hắc ảnh liền mạnh mẽ quanh ở trên người hắn. Minh Quang Kiệt căn bản không kịp phản ứng, cả người liền đâm vào cứng rắn trên mặt tường, miệng phun máu tươi. Cho ngươi mặt mũi, năm lần bảy lượt tư chất ta. Nếu không phải xem ở ngươi cống hiến phối phương công lao bên trên, tháng này đã đầy đủ ngươi chết đến 10 lần. Thiên Ảnh âm lanh thanh âm quanh quẩn, trong đó sát cơ không che giấu chút nào. Minh Quang Kiệt thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ, hắn quỳ trên mặt đất ho ra máu, khục khục, đại nhân, ta chỉ là đề nghị, cũng không có làm trái ý của ngài. Trong hôm nay, làm thịt tên tiểu tạp chủng kia một nữ nhân. Thiên Ảnh thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Minh Quang Kiệt quỳ nói, khụ khụ, là, đại nhân. 10 phút sau, Minh Quang Kiệt ngồi thang máy, lại thông đạo ở trong lượn quanh hồi lâu, cuối cùng đi vào mặt đất. Một tháng không thấy Dương Quang, sắc mặt của hắn đã thành người chết trắng bệnh. Lao ra, xe đã chuẩn bị xong. Lúc này, một cái tóc trắng xóa lão giả đi vào cửa thang máy nên đón. Minh Quang Kiệt không nói gì, chỉ là đi về phía trước, ngồi lên một chiếc xe thương vụ. Lao ra, chúng ta đi nơi nào? Tóc trắng quản gia hỏi. Minh Quang Kiệt hỏi, Lý Minh nữ nhân kia cách chúng ta gần nhất. Tóc trắng quản gia ngạc nhiên nghi ngờ, bất quá hắn vẫn là nói, cái kia gọi Ngạo Tình đứa nhỏ, một mực tại thương vòng phụ cận chơi. Bất quá, có một vị cấp bê dị năng giả trong bóng tối bảo hộ nàng, Lý Thị Trang Viên mấy cái bảo tiêu cũng theo nàng. Minh Quang Kiệt ngạc nhiên mừng rỡ, cấp bê. Ha ha, vừa vặn, mang ta tới tìm nàng a. Sau 15 phút, Vạn Long quảng trường, lầu 2, phòng trò chơi ở trong. Minh Quang Kiệt liếc nhìn một cái phòng trò chơi cửa ra vào phục vụ viên, hắn vừa nhìn về phía hai cái ngồi xổm trên mặt đất chơi game đứa nhỏ. Tiểu Băng Hữu, các ngươi có muốn hay không nhập phòng trò chơi được đồ chơi nha? Minh Quang Kiệt lộ ra thân hòa nụ cười, đối với ngồi xổm trên mặt đất Tiểu Thí Hải hỏi một câu. Tiểu Thí Hải ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền tiếp tục túi đầu nhìn chằm chằm màn hình, ngoa tạo, Tôn Sách ở trên đường, lên đường thắp phá, nhanh lái thuyền sông, nhanh, chút thủy tinh. Tiểu Thí Hải hoàn toàn không để ý đến Minh Quang Kiệt, cầm lấy điện thoại kích động điểm. Âu ra. Tháng, ta bên trên vinh dự. Minh Quang Kiệt không đổi, mười phần có kiên nhẫn nói, Tiểu Bằng Hữu, ngươi cùng ta đi vào chơi bữa, ta mua cho ngươi toàn làng ra, thế nào? Nghe nói như thế, Tiểu Thí Hải mới mở to hai mắt nhìn chằm chằm Minh Quang Kiệt, ngươi đừng lừa gạt đứa nhỏ. Minh Quang Kiệt cười không nói, trực tiếp lấy điện thoại di động ra nói, ngươi bây giờ liền mua, ta cho ngươi quét mã. Tiểu Thí Hải dùng sức gật đầu, tranh thủ thời gian chọn lấy mấy cái quý nhất làn ra. Bất quá tại quét mã trước đó, Minh Quang Kiệt lại mỉm cười, loại kia xuống dưới phòng trò chơi ta nói cái gì, ngươi liền phải nghe lời, đồng thời ngươi còn muốn gọi ta ra ra, có thể làm được hay không? Đứa nhỏ ca cầm lấy điện thoại, xoa xoa nước mũi, liền không kịp chờ đợi gọi, ra ra, nhanh cho ta mạo xưng làn ra, ra ra. Bé ngoan. Minh Quang Kiệt nói một câu về sau, liền quả quyết cho Tiểu Thí Hải tính tiền. 2 phút đồng hồ sau, Minh Quang Kiệt liền vui vẻ nắm đứa nhỏ ca, ông cháu hai cùng một chỗ tiến vào phòng trò chơi. Hắn một lần cho đứa nhỏ ca mua tiền trò chơi, một lần cảnh giác nhìn xem bốn phía, xác định có 5 cái thường phục bảo tiêu, 2 cái cấp bê dị năng giả về sau, ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại Ngạo Tình trên thân. Giờ phút này, Ngạo Tình đang ngồi ở trên ghế, chơi đẩy tệ cơ. Bởi vì nàng kỹ thuật không sai, máy móc bên trong kém một chút liền có thể đẩy lên tiền xu chồng, bên cạnh vây quanh 3-4 người. Nàng tùy tiện ngồi, khắp khuôn mặt là nụ cười cùng chờ mong, càng không ngừng đẩy. Hắn xác định 3 người kia đều không có dị thường về sau, liền nắm Tiểu Thí Hải tay, xuyên qua đám người, chậm rãi tới gần. Lấy thực lực của hắn, tại loại này khoảng cách hạ hoàn toàn có thể làm được miểu sát Ngạo Tình. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Giang Thành, là hang ổ của hắn, càng là Lý Minh hang ổ, nếu là động tĩnh quá lớn, đưa tới Lý Minh, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Lý Minh mặc dù là thứ cặn bã nam, nhưng lại vô cùng bao che khuyết điểm. Lần này giết Ngạo Tình về sau, bất kể như thế nào, Thiên Ảnh phân phó hắn cái gì, hắn đều muốn tránh một đoạn thời gian mới được. Rốt cuộc, Minh Quang Kiệt đi tới Ngạo Tình sau lưng 5-6 bước khoảng cách, ở chung quanh 2 cái cấp bê dị năng giả cũng không phát hiện gì thường. Hắn giấu ở đứa nhỏ ca sau lưng trong lòng bàn tay, quang mang lấp lóe, tụ lực hoàn tất. Bá. Đông Dương, Minh Quang Kiệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngạo Tình vậy mà biến mất tại trên ghế, hắn ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu, đã thấy tới một trường tuổi trẻ lại lãnh khốc khuôn mặt. Lý Minh. Minh Quang Kiệt lời còn chưa nói hết, hắn cảm giác thân thể đã mất đi cân bằng, cả người mạnh mẽ đập xuống đất. Một cái chân to giẫm tại đầu hắn bên trên, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Minh đế giày còn có rất nhiều hạt cát. hắn càng thêm sợ hãi muốn phản kháng. Cờ giáp, cờ giáp. Một giây sau hai cánh tay hắn liền bị mạnh mẽ cho bẻ gãy, thành 90 độ quỷ dị trạng thái. Thế, a. Minh Quang Kiệt kêu thảm lên, hắn trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu. Bá. Lý Minh lại nắm lấy tóc của hắn, dùng sức cho nhấc lên, nhìn chằm chằm hắn nói, không muốn chết, liền cứ gọi ra ra. Nghe nói như thế, hắn cũng không lo được cái gì đau đớn cùng tôn nghiêm. Thế, ngươi, Lý Minh, có chuyện nói rõ ràng. Cờ giáp một tiếng, Minh Quang Kiệt còn không có kịp phản ứng, bắp chân của hắn liền bị Lý Minh nhẹ nhàng giẫm mạnh, trực tiếp bẻ gãy. Toàn bộ phòng trò chơi lăn lộn loạn cả lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bất quá, vẫn giấu kín thường phục liền bắt đầu trong tổ chức người rời đi, có hai cái còn tại cửa ra vào chặn lấy thu điện thoại di động, xóa bỏ video. Giờ phút này, Minh Quang Kiệt mới phản ứng lại. Ngạo tình rõ ràng chính là một cái mồi câu. Hiện tại loại này khẩn trương không khí, hắn đều đem người nhà chuyển di ra Hoa Hạ, Lý Thị cũng giống như vậy. Lý Minh thân ra vòng xoáy trung tâm, sao có thể yên tâm nhường một nữ hài nhi chạy khắp nơi chơi. Hơn nữa, Lý Minh cố ý yên lặng không ra, tùy ý toàn bộ Lý Thị trang viên bị một đám con rồi quấy rối. Rõ ràng, chính là cố ý tiêu hao sự kiên nhẫn của bọn hắn, đang câu cá. Mắt Minh Quang Kiệt run rẩy bờ môi. Hắn nhịn đau nói, Lý Minh, còn thả ta biết tiên ảnh ở nơi nào, đừng có giết ta cho ngươi biết. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian dẫn đường. Bá. Minh Quang Kiệt còn không có kịp phản ứng, hắn phát hiện mình đã ở trên không ở trong, toàn bộ quá trình vậy mà một giây đồng hồ không đến. Bất quá loại thời điểm này, hắn căn bản không tâm tình suy nghĩ cái khác. Hắn vội vàng nói, chúng ta một mực giấu ở một cái mật thất bên trong. Thiên ảnh còn có một cái chỗ đút, đại khái vị trí là tại Thiên Thành Bá. Lại là một hồi mãnh liệt ngạt thở cảm giác, không trung ở trong Minh Quang Kiệt còn chưa kịp phản ứng. Hắn liền gặp được ở vào buồn địa ở trong khổng lồ thành trì, cao lầu san sát, không khí oi bức cả bức. Chính là Thiên Thành. Minh Quang Kiệt hoàn toàn mơ hồ, Thiên Thành cùng Giang Thành cách có 800 cây số. Lý Minh vậy mà một giây đồng hồ không đến, liền mang theo hắn đi tới Thiên Thành. Chương 302. Mồi nhử chương 302, mồi nhử Lý Minh, đừng giết ta. Minh Quang Kiệt ý thức được Lý Minh kinh khủng, sắc mặt trắng bệch. Ha ha, nên giết liền giết, không muốn do dự. Lúc này, chỉ thấy phía trước có một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện hiện. Ngay sau đó, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Lý Minh trung quanh, trên dưới 360 độ toàn phương vị bị phong tỏa. Tại Thiên Ảnh phân thân đằng sau, một cái vóc người cao lớn, toàn thân đều là nổ tung cơ bắp, dài mặt ngựa, con người tàn nhẫn người trẻ tuổi cũng lơ lửng. Lý Thắng Thiên. Lý Minh liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Lý Thắng Thiên khí tức, vậy mà cũng là siêu phàm giả. Hắn đã kích động, cả người đều tản mát ra dã man, hung tàn khí tức. Hắn nhớ mang máng, Lý Thắng Thiên lúc trước năng lực là không nhìn cảm giác đau, khôi phục nhanh chóng. Hiện tại hắn đã đột phá, lấy được siêu phàm năng lực, tuyệt so với trước kia càng khủng bố hơn. Lý Minh cười cười. Hắn nhìn về phía trong tay giống như chó chết Minh Quang Kiệt, thản nhiên nói, thú vị, nguyên lai ngươi cũng chỉ là mồi nhử. Nói, hắn tiện tay đưa tới. Không muốn, không, đại nhân cứu mạng. Minh Quang Kiệt kêu to, mong muốn đi tóm lấy cái gì, làm sao tay chân của hắn đều đã bị Lý Minh cho bẻ gãy. Phốc phốc. Một đạo hắc ảnh như là đạn tháo, mạnh mẽ đâm vào Minh Quang Kiệt trên thân, thân thể của hắn trong nháy mắt liền vỡ vụn, huyết đục vẩy ra. Lý Minh, ngươi thật sự rất đáng ngưỡng, mới cái tuổi này, lại còn không cần bất kỳ phụ trợ dược vật liền đạt đến siêu phàm cảnh. Nếu là ngươi lại điệu thấp một chút, thật tốt lắng động cái 10 năm 8 năm, tuyệt đối có thể trở thành siêu việt phụ thân ngươi tồn tại. Đáng tiếc, ta thích nhất giết ngươi loại thiên tài này. Thiên Ảnh đang khi nói chuyện, Lý Minh cả người đã biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá, Thiên Ảnh cùng trầm mặc không nói Lý Thắng Thiên lại thờ ơ anh. Quả nhiên, một giây sau thuấn di Lý Minh mạnh mẽ đâm vào một đạo bình chướng vô hình bên trên. Vâng. Thân hình hắn lại một lần nữa từ tại chỗ biến mất, có thể mỗi một lần muốn thuấn di rời đi, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Lại tại bình chướng vô hình sau, là Thiên Ảnh lít nha lít nhít thân hình. Thử, đừng vùng đấy. Cái này vô hình tượng, là năm đó tứ đại tổ chức vì vây giết cha ngươi, cũng chỉ là nhằm vào ngươi thuấn di năng lực. Thiên Ảnh cười lạnh. Lúc này, hắn trên trăm đạo thân ảnh đồng thời xông về Lý Minh, vừa đến Lý Minh bên cạnh, liền bắt đầu bạo tạc. Vâng. Dây đặc tiếng nổ tung vang lên, Lý Minh bị dìm ngập ở trong đó. Lý Minh tại bạo tạc xung kích bên trong, thân hình như lá rách trong gió giống như kịch liệt lay động. Khoe miệng phun ra máu tươi, trong không khí tung xuống một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết vụ. Thiên Ảnh lại còn có loại thủ đoạn này. Trong lòng của hắn run lên, bất quá thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Hắn hiểu được, trận chiến đấu này nhất định phải càng thêm rất thật một chút, gian nan một chút, khả năng thuận lợi hoàn thành kế hoạch, mới có cơ hội giết Thiên Ảnh hoặc là Lý Thắng Thiên. Mong muốn đánh giết một tên siêu phàm giả, khó như lên trời, không trả một cái giá thật là lớn căn bản không có khả năng. Vâng. Lý Minh thân hình tại bình chướng ở trong không ngừng tuấn gì, tránh né Thiên Ảnh sẽ bạo tạc phân thân. Làm sao? Thiên Ảnh đông đảo thân ảnh giống như quỷ mị, từ bốn phương tám hướng cấp tốc đánh tới. Mỗi một thân ảnh đều mang sắc bén đến cực điểm sát ý, phản phất muốn đem Lý Minh trong nháy mắt xé thành vô số mảnh vỡ mới bằng lòng bỏ qua. Lý Minh con người băng lãnh, hắn lực lượng kinh khủng từ trên người hắn mỗi một tế bào điên cuồng hội tụ cự lực, song quyền như trọng truy giống như điên cuồng vung đẩy. Vâng. Một quyền đập trúng trong đó một thân ảnh kia trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Nhưng càng nhiều thân ảnh lại giống như thủy triều liên tục không ngừng vào tới. Tốc độ của hắn cùng lực lượng so Thiên Ảnh phân thân nhanh hơn, cả người như là không có cảm tình cô máy rất chóc. Một quyền có thể đánh nát 2-3 đạo Thiên Ảnh phân thân, một màn như thế. Áo bào đen phía dưới, Thiên Ảnh cũng trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, Lý Minh vừa đột phá ép cảnh, liền đã cường đại đến loại trình độ này. Chỉ là một mình hắn, tuyệt đối cầm Lý Minh không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí khả năng còn rơi xuống hạ phong. Đừng xem, tốc chiến tốc thắng. Thiên Ảnh nhíu mày, thanh âm khàn khàn đối với một mực tại xem trò vui Lý Thắng Thiên một giọng nói. Ha ha, thật là mạnh, ta thích. Lý Thắng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lúc này như là một cái cuồng bạo manh thú, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trên thân tản ra khô lâu hội đặc hữu mùi máu tươi. Hắn hoàn toàn đem thân thể của mình xem như công kích vũ khí, nhảy lên thật cao, như thiên thạch giống như đánh tới hướng Lý Minh. Khi thì nhanh chóng hướng về đâm, lấy vai va chạm Lý Minh, âm thanh xé gió lại rung động ầm ầm. Hừ, Lý Minh, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Thiên Ảnh cười lạnh nói. Phân thân của hắn không ngừng lóe ra đến, giống như là châu chấu như thế, phát động một vòng lại một đợt công kích. Lý Minh nhíu mày, hắn không tiếp tục đi quản những cái kia phân thân, nhìn chằm chằm xung kích tới Lý Thắng Thiên. Bành! Hắn cùng Lý Thắng Thiên, hai quyền đánh vào cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ tại bọn hắn trên nắm tay bạo tạc. Lập tức, từng đợt gan gợn sóng tại trên cánh tay của bọn hắn xuất hiện, lan tràn ra. Thiên Ảnh tại bọn hắn quanh thân 3 mét phạm vi bên trong phân thân toàn bộ vỡ vụn, tiêu tan. Bá! Trong một chớp mắt, Lý Minh thân hình phát hiện, tháo bỏ xuống đôi sông lực lượng, mà Lý Thắng Thiên cũng nhanh lùi lại. Vâng, có thể hắn còn chưa kịp điều chỉnh, Thiên Ảnh ba đạo phân thân ngay tại bên cạnh hắn nổ tung. Trên người hắn bị một tầng thánh quang bao trùm làn da, cũng xuất hiện từng đạo vết thương, quần áo càng là cơ bản vỡ vụn. Đến chiến, Lý Thắng Thiên cũng lần nữa vọt tới trước người, nắm đấm giống như hạt mưa. Vâng. Lý Minh chống đỡ thời điểm, cả người cũng bị đánh lui, trực tiếp dán tại bình chướng bên trên. Thiên Ảnh phân thân lại tại hắn chung quanh nổ tung, Lý Thắng Thiên không có cảm giác đau, vỡ vụn ngón tay, nắm đấm, còn có cánh tay đều tại trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Hắn như là bất tử bất diệt chiến thần, căn bản là không nhìn bạo tạc mang tới tổn thương. Mà Lý Minh trên thân, vết thương lại không ngừng gia tăng. Bá. Lúc này, hắn lại một cái thuấn di tránh thoát hai người rào sát. Thiên Ảnh nhìn thấy Lý Minh bất lực chống đỡ, hắn hài lòng nói, ha ha, nếu là không có thuấn di, ngươi đã chết trăm ngàn lần. Lý Minh đỡ trái hở phải, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ nửa người trên của hắn. Thiên Ảnh một bên công kích, một bên lạnh nhạt nói, Lý Minh, ngươi đừng uổng phí sức lực. Cái này vô hình bình chướng không gian là lại không ngừng áp xúc, càng đi về phía sau liền càng kiên cố vô cùng, người trước tiên không có đột phá, vậy thì vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ nó. Lý Minh cố nén kịch liệt đau nhức, lần nữa thi triển ra cự lực, đem Lý Thắng Thiên cho hai tay cho bành phế, thuấn di tránh né Thiên Ảnh công kích. Thật sự là hắn cũng phát hiện lớp bình phong này đang không ngừng thu nhỏ. Lý Thắng Thiên công kích càng thêm hung mãnh, trong ánh mắt của hắn lóe ra tàn nhẫn quan mang, phản phất tại hưởng thụ lấy cho Lý Minh mang tới thống khổ. Bành! Một đạo cường đại bạo tạc Lý Minh phía sau lưng, thân thể của hắn máu tươi vẩy ra, cả người đột nhiên bay tới đằng trước, nặng nề mà đâm vào bình chướng vô hình bên trên. Lý Minh bị bắn ngược trở về, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lý Minh cảm giác thân thể của mình đã nhanh muốn hỏng mất, hô hấp pháp cùng thánh quang phối hợp mang tới chữa trị hiệu quả, cũng là hạt cát trong sa mạc. Hắn cắn chặt răng, điều động lên thể nội tất cả lực lượng, lần nữa phóng tới bình chướng. Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên không ngừng công kích tới Lý Minh, ý đồ ngăn cản hắn tới gần bình chướng. Nhưng Lý Minh lại không để ý thương thế trên người, chọi cứng công kích, hướng phía bình chướng tuấn di đi qua. Bị ngăn chặn, bạo tạc, lại tuấn di, lại bị ngăn chặn. Một mực tuần hoàn, Lý Minh trên người máu tươi đã dọc theo đầu ngón tay của hắn, mũi chân nhỏ xuống. Hắn điên rồi sao? Thiên Ảnh kinh nghi nói. Lý Minh trên thân quang mang lấp lóe, thánh quang chi lực cùng cự lực năng lực đồng thời bộc phát. Không có gì sánh kịp lực lượng đang hô hấp pháp dẫn đạo dưới, toàn thân cao thấp lực lượng thêm sau khi thức dậy, thánh khiết quang mang cũng hội tụ tại hắn hữu quyền bên trên. Hắn từ phóng tới hạ, mang theo cự lực, thánh quang, còn có thuấn di cường đại quán tính hạ. Lý Minh nắm đấm như là như lưu tinh đánh tới hướng bình chướng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bình chướng xuất hiện một kia vết rách, lập tức vỡ vụn ra một cái độc lớn. Cái này, Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Minh vậy mà thật sự có năng lực đánh vỡ cái này kiên cố bình chướng. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Thiên Ảnh gầm hét. Lý Thắng Thiên cũng xông ra bình chướng, muốn ở phía trước chặn đường. Làm sao đã chậm? Lý Minh một cái thuấn di, đã biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Ảnh xông ra, nhìn lên bầu trời bẩy xuống máu tươi phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Lý Thắng Thiên sắc mặt bình tĩnh, khẽ nhíu mày về sau, cũng đi theo. 2 phút đồng hồ sau, hai người liền gặp được giữa không trung chậm chạp phi hành, toàn thân đều là máu tươi Lý Minh. Bá, hắn lại là một cái miễn cưỡng tuấn di, lần nữa thoát ly hai tầm mắt của người, một mực hướng phía phương hướng tây bắc chạy trốn. Lý Thắng Thiên nhíu mày, đừng đuổi theo, chỉ sợ có mai phục. Thiên Ảnh lắc đầu, đừng nói nhảm, đi theo ta là được, ta sẽ không cầm mạng của mình nói đùa. Hôm nay nhất định phải diệt trừ Lý Minh, không phải về sau hắn trưởng thành, so với hắn nhân đồ cha còn kinh khủng hơn, nói không chừng hắn còn có lên đỉnh cơ hội. Nhất định phải giết. Lý Thắng Thiên nghe vậy, không lại nói cái gì, không chút do dự đuổi theo. Lý Minh giữa không trung gian nan phi hành, mỗi một lần thuấn di đều dường như hao hết hắn tất cả khí lực, cả người lung la lung lay. Liên tựa như chỉ có tín niệm trong lòng lại chống đỡ lấy hắn không ngừng hướng về phía trước. Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, cùng Lý Minh khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lý Minh cố nén trên người kịch liệt đau nhức lần nữa thi triển thuấn di năng lực, miễn cưỡng kéo ra một khoảng cách. Trải qua 20 mấy lần dây dưa, bọn hắn rốt cục đi tới tháp khắc kéo mã làm sa mạc chỗ sâu. Lý Minh cũng nhịn không được nữa, thân thể như giống như diều đứt dây rơi xuống, nặng nề mà ngã tại trên sa mạc. Hắn nằm trên mặt cát, từng ngụm thở hổn hển, trên người máu tươi nhuộm đỏ chung quanh hạt cát. Thiên Ảnh đuổi theo, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. "Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thiên Ảnh quát lạnh một tiếng, không chút do dự phát động một kích toàn lực. Trong lúc nhất thời vậy mà hơn ngàn đạo phân thân đi ra, phong tỏa ngăn cản Lý Minh tất cả đường đi. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn tất cả thân phận đều bạo tạc, Lý Minh coi như chắp cánh có thoát. Hắn là chuẩn bị đem Lý Minh hoàn toàn đánh giết. Có thể ngay lúc này, sa mạc hạt cát đột nhiên phun trào lên, tạo thành một đạo to lớn trưởng thành, đem Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên vây quanh ở trong đó. "Đây là cái gì?" Lý Thắng Thiên kinh nghi nói, "Thật có mai phục, mau trốn." Nhưng đã chậm. Thiên Ảnh lại không quan tâm, dường như đã sớm biết có mai phục như thế. Hắn một lòng chỉ muốn đánh giết Lý Minh, căn bản không để ý tới xung quanh nguy hiểm. "Chết." Thiên Ảnh phóng tới Lý Minh, tốc độ cực nhanh, dòng dã 400 nói phân thân đồng thời nổ tung. Uy lực khủng bố bao phủ, nhấc lên báo cát, ngay cả to lớn sa mạc trưởng thành cũng lảo đảo muốn ngã. "Lý Minh, Thiên Ảnh, người đáng chết." Hai đạo âm thanh vang dội từ trên sa mạc trên thành vang lên. Cùng lúc đó, thân thể bắn nổ vũ bá khiêng một cây hắc thiết côn xuất hiện. Hắn dáng người khôi ngô, cơ bắp hở ra, như là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở đó. Ánh mắt của hắn lãnh khốc, trên thân tản ra khí tức cường đại. "Đừng động hắn." Vũ Bá nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắc thiết côn vung lên, mang theo một hồi quân phòng, mong muốn đi ngăn cản Thiên Ảnh, có thể đã không còn kịp rồi. Quan Cú Hạ Chu cũng là sắc mặt băng lãnh. Nàng tranh thủ thời gian dùng hàn băng phong tỏa Lý Thắng Thiên cùng Thiên Ảnh đường lui, Hạ Chu khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra thấy lạnh cả người. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hàn băng trong sa mạc lan tràn, tạo thành một đạo kiên cố tường băng, muốn giúp Lý Minh ngăn trở kinh khủng bạo tạc. Sa mạc trường thành bên trên, một người mặc nhanh bắc phục sức siêu phàm giả xuất hiện. Hắn dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, dường như cùng sa mạc hòa làm một thể. Hắn khống chế trường thành sa mạc, cùng Vũ Bá cùng Hạ Chu cùng một chỗ, đem Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên đường lui đều cho phong bế đồng thời, cũng ý đồ khống chế Lý Minh dưới chân sa mạc, đem Lý Minh kéo đi. Làm sao? Thiên Ảnh không tiếc hao phí 4 thành phân thân, đồng thời bạo tạc lực công kích, đã vượt xa khỏi S cảnh có thể tiếp nhận. Liền xem như SS cảnh siêu phàm giả, tại loại công kích này phía dưới cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là Lý Minh mới vừa bật đột phá không lâu, tuyệt đối không chịu nổi. Vũ Ba giống to, "Hạ Chu, ta nói sớm không nên nhường hắn làm mồi dụ, quá nguy hiểm." Hắn đi tới thời điểm, Lý Minh đã hoàn toàn bị khủng bố sóng xung kích thôn vệ, sa mạc trực tiếp giống một mảnh. "Ha ha, cái này mồi nhử sát thực hương, bất quá cũng hoàn toàn kết thúc." Khụ khụ khụ. Thiên Ảnh cười lạnh, cấp tốc lui lại đồng thời, cũng bởi vì kịch liệt tiêu hao, bên trên tổn thương cấp bản nguyên công kích, khí tất cả người yếu đi rất nhiều. Hạ Chu ngăn cản cái này sóng xung kích, lạnh chết trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh hoàng cùng hối hận, ta chỉ là nâng lên một câu, không nghĩ tới hắn sẽ bằng lòng. Ầm ầm, toàn bộ sa mạc giống như địa chấn, trực tiếp tạo thành lưu sa. Loại tình huống này, tất cả mọi người chỉ có thể làm ngăn cản. Nếu là bị loại này hủy diệt tính sóng xung kích vánh tới, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Kinh khủng bạo tạc kéo dài 10 giây, lực trùng kích mới tiêu tán to lớn bộ phận. Vũ Bá hốc mắt đỏ bừng, "Thiên Ảnh, ngươi dám giết ta sư minh nhi tử? Ngươi cho lão tử chết đi." Hắn trước tiên vung lên trong tay to lớn huyền thiết cây gậy, hướng phía Thiên Ảnh đập tới. Thiên Ảnh tránh khỏi, có thể phân thân cũng bị càn khôn huyền thiết côn cho đánh nát mấy chục đạo. "Ha ha, không chỉ là hắn, hôm nay ngươi cũng phải chết." Thiên Ảnh lời còn chưa nói hết, cũng chỉ thấy sa mạc trống rông ở trong, nóng bỏng hoa mỹ bạch quang phóng lên tận trời. Tất cả mọi người kinh sợ, khó có thể tin nhìn về phía Lý Minh biến mất vị trí. Chương 303. Lý Minh bị giết. Chương 303. Lý Minh bị giết thánh quang. Ngay tại hắn coi là Lý Minh hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo thẳng tắp thân hình chậm rãi bay lên. Thân hình thẳng tắp, nửa người trên quần áo đã hoàn toàn chôn bụi, chỉ còn lại có giống như trạm ngọc giống như cơ bắp. Hạ thân thì là rách dưới quần, Lý Minh trên người thánh quang nở rộ, phía sau có to lớn kim sắc quang xí bảng. Hắn như là mặt trời chói chang lóa mắt, con ngươi quẩn cuẽ, ánh mắt tiến tĩnh, vết thương trên người đã sớm không thấy. Trên da thánh quang bao trùm lấy hắn, nhường hắn nhìn huyền như là chiến thần. Nơi nào có còn có bộ dáng chật vật, hoàn toàn chính là hiển nhiên chiến thần. Một thanh to lớn thương ánh sáng xuất hiện trong tay hắn, tán phát quang mang làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Lý Minh không chết, hơn nữa khí tức trên thân càng khủng bố hơn ngưng thực, còn có hắn thiên giống như thần hình thái, to lớn thương ánh sáng, triển khai về sau thần thánh kim quang cánh. Thánh Thiên, nhìn thấy Lý Minh bộ dáng, Vũ Bá, Hạ Chu, Thạch Phá Thiên, còn có Thiên Ảnh trăm miệng một lời kinh hô, sắc mặt kỳ biến, trên mặt hiện hiện vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều vô ý thức quay đầu muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ nhịn được, kinh hãi nhìn xem Lý Minh bộ dáng. Thánh Thiên, xa xa Lý Thắng Điểm nói thầm âm thanh, kiệt ngạo trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Đại danh đỉnh đỉnh thiên sứ câu lạc bộ, chính là từ một cái kinh khủng lại thiên tài đang đỉnh giả sáng tạo. Tên của hắn liền gọi Thánh Thiên, là trong lịch sử vị thứ 3 SSS siêu phàm giả, đương nhiên khác một cái xưng hô là đang đỉnh giả. Trình độ kinh khủng đã không cách nào dụng cụ thể từ ngữ để hình dung. Phá hủy một cái nắm giữ 10 vạn đại quân quốc gia đều không đáng nói. Nhất định phải hình dung, cái kia chính là hành tẩu vũ khí hạt nhân, lại không là duy nhất một lần, đánh ra công kích tùy thời có thể có vũ khí hạt nhân lực lượng bị diện. Đang phong tạo cực, như có thần lâm, có thể nói đang đỉnh giả. Toàn bộ thế giới, dị năng giả xuất hiện đến nay mấy trăm năm, đang đỉnh giả cũng chỉ có 4 người. Cái kia chính là tứ đại tổ chức người sáng lập. Mỗi người bọn họ đều sáng tạo ra một cái thuộc về mình thế kỷ, huy hoàng trăm năm. Không hề nghi ngờ, Thánh Thiên lên đỉnh trăm năm, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại quyền uy của hắn cùng vũ lực phía dưới. Hắn cũng là sớm nhất một vị đăng đỉnh giả, là mặt trời không lặn đế quốc thôi động người một trong. Đương nhiên, đây hết thể người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, người bình thường có thể tiếp xúc đến, chỉ có thể là bọn hắn bịa đặt tốt tiêu chuẩn đáp án, viết trên sách giáo khoa lịch sử. Tại cái kia thời đại đại hàng hải, Thánh Thiên lấy sức một mình, trợ giúp mặt trời không lặn thực dân thế giới. Thánh Thiên chính là mặt trời không lặn thần thánh nhất quang mang. Thánh quang chiếu rọi chi địa, đều là máu tanh. Thánh quang điểm cuối cùng chính là điểm xuất phát, như là liệt nhật không rơi. Thánh quang phía dưới thần dân, đều là thiên sứ thần dân, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Mặc dù khoảng cách Thánh Thiên qua đời đã mấy trăm năm, nhưng là thân hình của hắn, vinh quang của hắn, tầm ảnh hưởng của hắn vẫn luôn kéo dài đến nay. Hắn nói là tiếng Anh, bởi vì hắn tồn tại, toàn thế giới vượt qua 4 thành địa khu cùng quốc gia đều kể tiếng nói của hắn. Giống. Giờ này phút này thẳng tắp thần thánh Lý Minh, không chỉ có rất giống, dáng người cùng sau lưng kia một đôi chói mắt hoàng kim cự sĩ đều giống nhau như lúc. Cấp SS siêu phàm giả giết cấp S, tựa như giết gà như giết chó đơn giản. Nếu là cấp SS siêu phàm giả ra tay, một giây đồng hồ liền có thể giết một cái S cảnh. Chớ nói chi là cấp SS ở trong đỉnh cao nhất đang đỉnh giả. Chỉ sợ thời gian một hơi thở, liền có thể miểu sát ở đây 5 cái siêu phàm cảnh. Đây chính là bọn họ vì cái gì nhìn thấy Lý Minh bộ dáng, sẽ dọa đến lạnh mình run chân, có một loại quay người liền muốn trốn xúc động. Không hắn, bởi vì Thánh Thiên là vô địch. Vũ Bá nhìn xem Lý Minh bộ dáng, rung động đồng thời, cũng thở hắt ra, còn tốt, không chết. Chỉ là nhìn thấy Lý Minh bộ dáng, quả thực quá dọa người. Nếu không phải bọn hắn biết Lý Minh thân phận chân thật, tuyệt đối sẽ có cẳng liền chạy, căn bản sẽ không do dự. Nếu là Lý Minh lấy loại trạng thái này xuất hiện tại anh, quốc sở chơi Lia, Tân Khê Lan các nước, đây chẳng phải là sẽ thu đến đám kia cao ngạo bạch người phương Tây nhóm sùng bái. Vũ Bá đều không thể tin được, một đám tín ngưỡng thánh thiên sứ người đối Lý Minh tiến hành quy lạy. T, thật sự là ghê gớm a, so Lý Sư Minh còn kinh khủng hơn, một đời so một đời mạnh. Thạch Phá Thiên cũng hít sâu một hơi, hai mắt nhìn xem Lý Minh lúc, liền như là gặp được tuyệt thế chân bảo. Hạ Chu quặn cuể đôi mắt đẹp ở trong, cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. Thiên Ảnh lại càng không cần phải nói, cả người đã xa xa lui lại, cùng Lý Thắng Thiên cơ hồ dính vào cùng nhau, dưới hắc bào nhìn không thấy hắn khuôn mặt, lại có thể cảm nhận được sợ hãi của hắn. Thiên Ảnh thanh âm khàn khàn run rẩy, "Ngươi, đến cùng là ai?" Lý Minh lánh mâu đảo qua Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên, trực tiếp không để ý đến bọn hắn, rơi vào Hạ Chu trên thân. Hắn hỏi, "Đồ còn dư lại đâu?" Hắn sở dĩ bằng lòng mạo hiểm làm mồi nhử, chính là Hạ Chu trước đó một mực tìm hắn. Lý Minh còn tưởng rằng Hạ Chu sẽ để cho chính mình gia nhập Trường Thành. Có thể sự thật lại không phải như thế, đúng là muốn hắn làm mồi nhử, dẫn dụ ra cộng tế hội Thiên Ảnh. Điều kiện là cho hắn 2 phần cấp A dị năng giả, 10 phần cấp B dị năng giả, 30 phần cấp C dị năng giả tiến hóa dự vật. Đương nhiên, nguy hiểm trong đó vô cùng lớn. Lý Minh cố ý do dự hồi lâu, mới bằng lòng nàng kế hoạch này. Đầu tiên là bởi vì hắn vừa đột phá siêu phàm cảnh, cần đối lực lượng của mình, thân thể, còn có năng lực có chút hiểu biết. Tiếp theo lại lợi dụng độ thuần thục bảng, điên cuồng soát độ thuần thục, đem thân thể của mình chế tạo tới tận khả năng mạnh. Sớm tại 15 ngày trước đó, Hạ Chu đã không ngừng thúc giục hắn, nhường hắn làm nhanh lên một cái bay đi dẫn dụ cộng tế hội. Bất quá, Lý Minh để cho an toàn, quả thực là tránh trong sa mạc, khổ soát tam đại năng lực độ thuần thục. Trong đó tiến độ nhanh nhất chính là Tuấn Di, đã từ cấp 1 độ thuần thục, soát tới cấp 7, cũng chính là cấp cao nhất. Tuấn Di vẹn vẹn hao tốn hắn thời gian một ngày, Tuấn Di khoảng cách cũng từ vừa bắt đầu phương viên 50 cây số, thành hiện tại 120 cây số. Thanh quan cùng thiên sứ câu lạc bộ thần tức hô hấp pháp hắn cũng soát tới cấp 7. Rõ rệt nhất đặc thù một đôi to lớn hoàng kim cánh, dưới làn da có một tầng có thể phòng ngự cường đại công kích thanh quang, làn da bề ngoài cũng có. Lại, hắn còn có thể lợi dụng thánh quang ngưng kết kinh khủng vũ khí, thánh quang nghe êm hay, nhưng lại có sức mạnh mang tính hủy diệt, cơ hồ có thể hòa tan tất cả. Lúc trước Ô Biển Nhu tại Ai Lao Sơn, chính là lợi dụng thánh quang, hòa tan dấu vết của bọn hắn, tránh thoát Trường Thành nghiêm mật lùng bắt. Một kỹ năng cuối cùng chính là cự lực, hắn đột phá siêu phàm cảnh về sau, cơ sở lực lượng là 6000 kg. Tăng lên cấp 7, mỗi một cấp có 1000 kg, hiện tại dòng giá có 13000 cây số, cũng chính là 13 tấn. Hiện tại, cả người hắn trạng thái chính là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Toàn lực một quyền có 13 tấn. Bởi vì có thánh quang che chở, uy lực mạnh mẽ pháo hỏa tiễn cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Tuấn Di một lần có thể có 120 cây số. Thánh quang có thể hòa tan tất cả cấp S trở xuống tất cả dị năng giả, hơn nữa còn là phạm vi công kích. Hơn nữa, Lý Minh đã đụng chạm đến toàn thân trên dưới mỗi một tế bào, huyết dịch, tủy sống ở trong khóa gen. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể mỗi cái tế bào, tủy sống, mỗi một khúc xương cốt, khí quan đều bị tầng tầng lớp lớp, cứng rắn như sắt thép xiềng xích trói buộc. Những này xiềng xích khóa lại tiềm ẩn tại hắn sâu trong thân thể lực lượng. Chỉ cần đem trên thân trùng điệp quấn quanh hắn ngàn vạn xiềng xích cho đánh vỡ, vậy thì có thể bước vào siêu phàm cảnh bước thứ hai, cũng chính là cái gọi là cấp SS. Đều nói siêu phàm giả khó giết. Căn cứ Trường Thành thống kê, lần trước có siêu phàm giả tử vong là 20 năm trước hắn thân sinh mẫu thân, thiên sứ câu lạc bộ đương đại thánh thiên sứ. Nàng năm đó vừa đánh vỡ khóa gen, tấn thăng cấp SS, liền bị cộng tế hội, Khô Lâu hội, Quang Minh hội cùng Trường Thành tứ đại cấp SS vây giết. Chém giết dòng dã 30 ngày, từ đông sái bờ gì ạ rừng rậm giết tới băng bắc dương, lại xông tới thêm cầm đạt cảnh nội, mãi cho đến Mỹ quốc. Cuối cùng, tu tập tứ đại thế lực tổng cộng 10 vị cấp S cường giả đỉnh cao, cuối cùng mới đưa thiên sứ câu lạc bộ đương đại thánh thiên sứ, từ trước tới nay nhất có tài hoa một vị duy nhất nữ tính thánh thiên giết rào sát tại Amazon trong rừng rậm. Hắn chưa từng gặp mặt mẫu thân, lấy sức một mình cùng tứ đại đỉnh tiêm cấp SS siêu phàm giả, 10 vị cấp S, trên trăm tên cấp A dị năng giả giết thông nửa cái thế giới. Khi đó hắn 1 tuổi, bị giấu ở Giang Thành phía dưới một cái huyện thành nhỏ, giấu ở đại cứu trong nhà. Mẹ của hắn ở địa cầu một chỗ khác chém giết, đương nhiên cũng là bởi vì có phụ thân hắn Lý Văn Kiến âm thầm bảo hộ, nàng khả năng kiên trì 30 ngày. Cuối cùng, nàng lấy trọng thương 4 vị đỉnh cấp SS cảnh cường giả, giết 6 vị S cảnh, hơn 10 vị cấp A dị năng giả uy hoàng chiến tích, kết thúc nàng chói lọi tuổi trẻ một đời. Cùng cảnh giới siêu phàm giả, mong muốn giết chết đối phương căn bản không có khả năng. Cho dù có 3-4 cùng một chỗ vây công, cũng chỉ có thể trọng thương, đối phương muốn đi cũng căn bản lưu không được. Đây chính là vì cái gì Ô Huyền Nhu, Thiên Ảnh sẽ ở Ai Lao Sơn không cố kỵ gì nguyên nhân. Mong muốn giết bọn hắn, trừ phi trưởng thành xuất động SS cảnh mới có thể. Nhưng đến loại kia SS cảnh, đều là căn cơ giống như tồn tại, một cái nhìn chằm chằm một cái. Trừ phi tất cả mọi người nhất trí đi nhằm vào trong đó một cái cấp SS, không phải vô cùng khó giết chết trong đó một cái. Đây hết thảy, đương nhiên đều là Hạ Chu nói cho Lý Minh. Siêu phàm giả rất khó giết chết, đây chính là hắn đi mạo hiểm lý do một trong. Bá. Cùng lúc đó, Hạ Chu từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp sắt, vung bay tới. Lý Minh tiếp nhận, cấp tốc kiểm tra, nhìn thấy bên trong chứa hai cái tay đầu ngón cái giống như lớn thủy tinh dược vật, trong đó tán phát năng lượng ba động cũng đều là cấp A, hắn liền thu vào. Hai ống cấp A tiến hóa dược vật, đây là hắn làm mồi nhử số dư. Còn lại 10 phần cấp B, 30 phần C cấp hắn đã thu. Hảo hảo thu về chính mình muốn nên có được đồ vật về sau, Lý Minh chậm rãi ngẩng đầu, lạnh chằm chằm cái này Thiên Ảnh, Lý Thăng Thiên. Hắn một cái ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt liền để hai người chậm rãi lui lại. Bất quá bây giờ, nhưng không ai dám luận động, bởi vì Lý Minh phát ra ngưng thực khí tức đã vượt qua ở đây mỗi người. Hai người bọn họ cũng đều biết Lý Minh tuyệt kỹ, cái kia chính là thuần gì, thánh quang, còn có lực lượng kinh khủng. Mạng muội đem phía sau lưu cho Lý Minh, loại hành vi này không hề nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Ha ha, đem ta làm cho ra mạnh nhất hình thái, xác thực có giết ta quyết tâm. Lý Minh trầm giọng nói. Thiên Ảnh kinh nghi bất định, hắn chấn kinh tại Lý Minh cường đại cùng ngụy trang. Một tháng, ngươi vậy mà liền đạt đến loại trình độ này, hoàn toàn không kém gì chúng ta một trong số đó. Thiên Ảnh cắn răng nói rằng. Lý Thắng Thiên cũng là ngưng trọng lên, sắc mặt khó coi. Hắn trách cứ Thiên Ảnh nói, ngươi quá lô mãng, đều nói là cả bẫy, nhất định phải truy sát. Thiên Ảnh lúc này cũng đã thu hồi thần sắc khẩn trương. Hắn cười lạnh nói, sợ cái gì? Bọn hắn mặc dù nhiều người, có thể nghĩ lưu lại chúng ta, ha ha, không có khả năng. Lý Minh nhìn xem Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên, trong mắt không có chút nào e ngại. Hắn nói khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, các ngươi có thể bắt đầu chạy trốn. Đông Dương. Thiên Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vậy mà dẫn đầu lần nữa phát động công kích. Thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như lấp lóe, phân thân không ngừng xuất hiện, sa mạc trường thành một mặt thạch phá thiên giết đi qua. Lý Thắng Thiên cũng gia nhập chiến đấu, công kích của hắn hung mãnh vô cùng, như là công đặt thành trì dã thú, mạnh mẽ đánh vào trường thành mặt tường. Lý Minh không hề động. Vũ Bá, Hạ Chu cùng Thạch Phá Thiên lại đã bắt đầu phối hợp lẫn nhau. Hạ Chu thẳng hướng phân thân lít nha lít nhít Thiên Ảnh, Vũ Bá nhắm ngay Lý Thắng Thiên. Hắn càn khôn huyền thiết côn cũng uy lực to lớn, một côn xuống dưới, đất rung núi chuyển. An ta một côn. Vũ Bá gầm thét. Hạ Chu hàn băng năng lực thì hữu hiệu hạn chế Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên hành động. Băng phong. Hạ Chu nói nhỏ. Thạch Phá Thiên thao túng sa mạc trưởng thành, hoàn toàn ngăn trở đường đi của hai người. Lý Minh một cái thoáng hiện, phong kín phía trên không gian. Phía dưới hôn chiến bên trong, Thiên Ảnh phân thân giống như thủy triều phun trào, không ngừng từ từng cái phương hướng phóng tới Hạ Chu. Thử, nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu. Thiên Ảnh cười lạnh, phân thân điên cuồng công kích Hạ Chu. Hạ Chu sắc mặt lạnh lùng, hai tay múa. Nàng quanh thân hàn băng chi lực không ngừng tuôn ra, chỉ bằng ngươi cái này ít trò mèo. Nàng đem đến gần phân thân trong nháy mắt đông kết. Nhưng mà, phân thân số lượng đông đảo, Hạ Chu cũng dần dần cảm thấy phí sức. Vũ Bá càn khôn huyền thiết côn như là một cây kình thiên trụ lớn, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo mãnh liệt của phong. Hắn cùng Lý Thắng Thiên chính diện giao phong, đều là đại khai đại hợp, côn sắc nện xuống, hạng cắt vẩy ra, bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Lý Thắng Thiên, để ngươi gia nhập chúng ta, nhất định phải đầu hàng địch, đáng chết. Vũ Bá khí thế hung hăng hô. Lý Thắng Thiên vội vàng nghiêng người tránh né, hai tay nắm tay. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói, là địch hay bạn, ta phân rõ. Hắn lại như cùng dã thú, lao đến, định dùng thân thể xé nát Vũ Bá. Vũ Bá tranh thủ thời gian côn sắc ngăn cản, côn sắc va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thạch Phá Thiên toàn lực thao túng sa mạc trường thành, tường thành không ngừng dâng lên, ngăn trở địch nhân đường lui. Hắn khi thì phát ra cự thạch công kích, đánh tới hướng Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên. Đều lưu lại đi. Thạch Phá Thiên giận dữ hét. Thiên Ảnh không thể không phân ra một bộ phận phân thân để ngăn cản cự thạch. Sau một lát, song phương vẫn như cũ rằng co không xong, Thiên Ảnh bởi vì lúc trước truy sát Lý Minh, đã tiêu hao rất lớn. Hạ Chu lo lắng kêu lên, Lý Minh, nhanh, hiện tại giết Thiên Ảnh. Lý Minh nghe vậy, hắn toàn thân tản ra tia sáng chói mắt, phía sau to lớn thánh thiên sứ cánh quang mang lập lòe, hắn giống như là một tia chớp phóng tới Thiên Ảnh, chớp mắt đã tới. Thiên Ảnh ngẩng đầu, có chút hoảng sợ nhìn xem Lý Minh đánh tới, đội vàng chuẩn bị phòng ngự. Nhưng mà, ngay tại Lý Minh tới gần Thiên Ảnh một máy mắt, cường đại hàn băng chi lực trong nháy mắt đem Lý Minh bao phủ. Lý Minh căn bản không kịp phản ứng liền bị triệt để đóng băng lại. Khối băng bên trong, Lý Minh trên thân vẫn như cũ tản ra một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang, to lớn thánh thiên sứ cánh cũng có thể thấy rõ ràng. Một màn như thế, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc. Thiên Ảnh thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha, rốt cục trúng kế. Hạ Chu cùng Thiên Ảnh liếc nhau, trong nháy mắt đạt thành ăn ý, hai người đồng thời phát lực, năng lượng cường đại đánh phía bị đóng băng Lý Minh. Đi chết đi. Thiên Ảnh giận dữ hét. Lý Minh, đừng trách ta. Hạ Chu ánh mắt phức tạp. Tốc độ nhanh chóng, liền một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, theo một tiếng vang thật lớn, Lý Minh bị đánh cho nát bấy. Chương 304. Dưới hắc bảo nữ nhân. Chương 304. Dưới hắc bảo nữ nhân. Một cái nháy mắt ở giữa, mới vừa rồi còn có thể kém chút đem tất cả mọi người dọa chạy Lý Minh, vậy mà chết. Hạ Chu, Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên thấy cảnh này, lên cơn giận dữ. Hạ Chu, Vũ Bá hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ gào thét. Trong tay hắn Càn Khôn Huyền Thiết Côn mang theo vô tận lửa giận đánh tới hướng Hạ Chu. Côn sắc những nơi đi qua, không khí đều dường như bị bốc cháy lên. Hạ Chu vội vàng thi triển Hàn Băng chi lực tiến hành phòng ngự, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng Vũ Bá công kích quá mức mãnh liệt, Hàn Băng hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh nát. Thạch Phá Thiên cũng thao túng sa mạc trưởng thành, to lớn hòn đá như là như lưu tinh đánh tới hướng Hạ Chu. Phản đồ. Thạch Phá Thiên cũng là gầm thét. Giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới, từng ấy năm tới nay như vậy hành động, cơ hồ mỗi lần đều thất bại nguyên nhân căn bản. Mới ý thức tới Ai Lao Sơn đối thiên ảnh phong tỏa, còn có các loại thiên la địa vong thủ đoạn vì cái gì vô dụng. Tất cả cảm giác bất lực, vậy mà đều đến từ Hạ Chu. Nàng lại là tiềm ẩn tại Hoa Hạ Trường Thành phản đồ, đồng thời trấn thủ tại Tây Nam biên thủy. Bây giờ, Hoa Hạ Trường Thành cường đại nhất thiên tài, tương lai có khả năng sẽ chống Hoa Hạ Thiên Địa Lý Minh, lại bị Hạ Chu cho tính toán gạt bỏ. Đây quả thực là tổn thất thật lớn, là bọn hắn sỉ nhục. Không giết Hạ Chu, căn bản là không có cách tiêu tan. Vì sao? Vũ Bá hốc mắt đỏ bừng, cả người sát cơ bành trướng, như là phát điên thẳng hướng Hạ Chu. Hạ Chu tránh trái tránh phải, lộ ra 10 phần chật vật, không ngừng phản kích, Hàn Băng chi lực cùng cự thạch, côn sắt đụng vào nhau, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tương bừng. Lý Minh vừa chết, nguyên bản 3 đối 3 cách cục bị đánh phá. Hạ Chu, Thiên Ảnh, Lý Thắng Thiên, ba người trong nháy mắt thu hoạch được ưu thế cực lớn. Góc Tây Bắc, Thạch Phá Thiên dưới chân là trường thành trận lỗ thủng. Hạ Chu không có trả lời Vũ Bá, nhắc nhở Thiên Ảnh, Lý Thắng Thiên về sau, liền trước tiên thẳng hướng Thạch Phá Thiên. Lý Thắng Thiên cũng là lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn dấu ở dưới hắc bảo Thiên Ảnh. Hán Kiên Kỵ nói, chắc không được ngươi không có chút nào sợ mai phục, nguyên lai đã sớm biết ta. Đừng nói nhảm. Thiên Ảnh đã đi theo Hạ Chu, từng đạo phân thân đánh vào sa mạc trường thành góc Tây Bắc, không ngừng bạo tạc. Tại Hạ Chu dẫn đạo dưới, bọn hắn như là phá trúc chi tiễn, khí thế hung hăng hướng phía sa mạc trường thành bên trên Thạch Phá Thiên khởi xướng tấn công mạnh. Thiên Ảnh phân thân giống như thủy triều phun trào, phân thân nhóm điên cuồng đánh thẳng vào trường thành tường thành, để lộ ra lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Hừ, hôm nay nhất định phải đánh vỡ cái gọi là trường thành. Thiên Ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Chu thì đứng ở một bên, hai tay múa, Hàn Băng chi lực liên tục không ngừng tuôn ra. Nàng mỗi một đạo Hàn Băng chi lực đều tinh chuẩn hướng lấy tường thành chỗ bạc nhược công kích. Phá cho ta. Hạ Chu khẽ kêu một tiếng. Lý Thắng Thiên nhìn xem Lý Minh vỡ vụn thân thể, hung ác hai đầu lông mày có mấy phần đáng tiếc. Bất quá hắn vẫn là hai tay nắm tay, hắn hướng phía tường thành bọt mạnh đi qua, dường như một đầu dã thú hung mãnh, mỗi một quyền đều mang cường đại lực trùng kích. Trường thành, cụ nát gông xiềng, cho lão tử phá. Lý Thắng Thiên gầm thét. Vâng. Theo bọn hắn công kích, sa mạc trường thành góc Tây Bắc bắt đầu xuất hiện vết rách. Tường thành tại lực lượng cường đại trùng kích vào, run không ngừng lấy. Hạt cát bị chấn động đến bốn phía bay lên, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng lo nghĩ. Vũ Bá căn bản ngăn không được ba người đồng thời công kích, Thạch Phá Thiên đang chống đỡ sa mạc trường thành, càng không có dư lực đi ngăn cản. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, tại trong một tiếng nổ vang, sa mạc trường thành góc Tây Bắc trong nháy mắt bị oanh phá. Tường thành sụp đổ trong nháy mắt, dương lên to lớn cát bụi, dường như một trận bão cát của tới. Hạ Chu, Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên đứng tại phế tích phía trên, phóng lên tận trời, thoát ly giam cầm. Ha ha ha, ngu xuẩn lão ngoan cố, chỉ có thể ngu muội phong tỏa. Lý Thắng Thiên chảo phúng, trên mặt lộ ra thống khoái chi sắc. Vũ Bá mắt nhìn Hàn Băng ở trong Lý Minh bộ sát nát vụn, còn có ầm vang sụp đổ trường thành. Lửa giận trong lòng hắn như là cháy gừng hực liên hỏa, hai mắt đỏ bừng. Thiện nhân, ngươi đáng chết. Hắn liều lĩnh hướng phía Hạ Chu phóng đi, trong tay Càn Khôn Huyền Thiết Côn vung dậy. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết Hạ Chu. Vũ Bá mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng, công kích của hắn như là cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Hạ Chu đánh tới. Nhưng mà, Lý Thắng Thiên cùng Tiên Ảnh chỉ là cười lạnh, sao lại nhường Vũ Bá đạt được? Bọn hắn lập tức đối Vũ Bá phát động công kích, ý đồ ngăn cản hắn. Thiên Ảnh phân thân từ bốn phương tám hướng phóng tới Vũ Bá. A, Mã Vu. Thiên Ảnh phân thân cùng hô lên. Lý Thắng Thiên thì phát ra cường đại sóng xung kích, hướng phía Vũ Bá vọt mạnh đi qua. Vũ Bá chọi cứng lấy Lý Thắng Thiên cùng Thiên Ảnh công kích, trên thân trong nháy mắt xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Y phục của hắn bị xé nứt, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, cơ bắp xé rách, lộ ra kinh khủng cơ bắp vân ra, còn có mạch máu, mạch cốt. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục cơ Càn Khôn Huyền Thiết Côn, như cũ hướng phía Hạ Chu phóng đi. Giết! Vũ Bá gầm thét lên. Hạ Chu chật vật né tránh Vũ Bá công kích, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới Vũ Bá sẽ điên cuồng như vậy, vậy mà không để ý an nguy của mình, một lòng chỉ muốn giết nàng. Điên rồi! Hạ Chu hô. Hạ Chu một bên trốn tránh, một bên tìm cơ hội phản kích. Nàng lật tay ở giữa, lần nữa phối hợp Thiên Ảnh, chuẩn bị hoàn toàn giết đã mất lý trí Vũ Bá. Thiên Ảnh phân thân lần nữa hướng phía Vũ Bá phóng đi, lần này phân thân số lượng càng nhiều, lực công kích cũng càng mạnh. Lý Thắng Thiên cũng thừa cơ phát ra cường đại hơn sóng xung kích, hướng phía Vũ Bá vọt mạnh đi qua. Vũ Bá tại cường đại công kích đến, thân thể lảo đảo muốn ngã. Trong miệng của hắn không ngừng phun ra máu tươi, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Hắn dùng Càn Khôn Huyền Thiết Côn chống đỡ lấy thân thể của mình, tiếp tục hướng phía Hạ Chu phóng đi. Sư Minh, năm đó ta sai, lần này cũng không thể bảo vệ tốt cốt nhục của ngươi. Vũ Bá thở hổn hộc, hốc mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm ba người hẳn phải chết không nghi ngờ sát chiêu, trong mắt tất cả đều là áy náy cùng nước mắt. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nóng bỏng quang mang trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, giống như thần lâm từ trên trời giáng xuống. Trên người hắn tản ra kinh khủng quang mang, dường như một vòng liệt nhật. kia to lớn hoàng kim quan sĩ, thẳng tắp bóng lưng, lạnh lùng khuôn mặt, còn có ngưng thực khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người vô ý thức dừng lại, tựa như lại đụng phải thánh thiên, bản năng sợ hãi để bọn hắn chần chờ như vậy một lát. Bá. Tại Hạ Chu ba người dừng lại trong nháy mắt, Vũ Bá đã bị Lý Minh kéo ra khỏi phạm vi công kích. Ngươi, Tiểu Minh. Vũ Bá nhìn xem bên cạnh Lý Minh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó có thể tin. Lý Minh xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không chết. Hạ Chu nhíu mày, nhìn về phía khối băng bên trong vỡ vụn thi thể, mới phát hiện đã hòa tan thành hào quang màu vàng nóng. Thánh quang thân thể. Hạ Chu đôi mắt đẹp rung động, tựa như nhận xảy ra điều gì, ngừng động tác trong tay. Lý Thắng Thiên cũng kinh ngạc, lập tức lại nhếch miệng cười, ta liền nói ngươi làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Thiên Ảnh trầm mặc không nói gì thêm, chỉ là đứng tại Hạ Chu bên cạnh, dần dần sát nhập phân thân đã giải thích rõ, hắn tại hết sức chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Minh vậy mà còn sống. Bọn hắn bất động, Lý Minh cũng đã động, một cái thuấn di liền xuất hiện tại Thiên Ảnh bên cạnh. Thiên Ảnh dọa đến lui lại, không kịp quản phân thân tàn ảnh. Trong tay hắn thánh quang lập lòe, hắn tựa như chiến thần hàng thế, mỗi một cái động tác đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Hắn có chút đưa tay, thánh quang tựa như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt diệt sát Thiên Ảnh phần lớn phân thân. Thánh quang những nơi đi qua, phân thân trong nháy mắt tiêu tán, dường như chưa từng tồn tại như thế. Không. Thiên Ảnh hô lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Phốc phốc. Hắn phun ra máu tươi về sau, cả người khí tức lại một lần nữa rơi xuống, chỉ có đỉnh phong một nửa. Lý Minh không có cho Thiên Ảnh cơ hội thở dốc, hắn lại thuấn di đến Thiên Ảnh chân thân phụ cận, hoàn toàn không nhìn Thiên Ảnh phân thân tự bạo. Thiên Ảnh phân thân nhao nhao tự bạo, ý đồ ngăn cản Lý Minh. Nhưng mà, Lý Minh trên người thánh quang tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, đem tự bạo lực trùng kích hoàn toàn ngăn cản. Thiên Ảnh hoảng sợ nhìn xem Lý Minh tới gần, hắn mong muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Lý Minh trực tiếp đấm ra một quyền đi, một quyền 13 tấn lực lượng, dường như một ngọn núi đánh tới hướng Thiên Ảnh. Thiên Ảnh không kịp phản ứng, bị một quyền này đánh trúng, thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, nặng nề mà nện trên mặt cát, ném ra một cái hố sâu to lớn. Trong miệng hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lý Minh. Hạ Chu thấy thế kinh nghi bất định, Lý Minh thuấn di năng lực quá mức vi tiên, lại đã vượt ra khỏi nàng dự đoán. Liên Thiên Ảnh bản thân đều không kịp phản ứng, chớ nói chi là nàng cùng Lý Thắng Thiên. Thiên Ảnh rên rỉ thống khổ, hắn mong muốn đứng lên, nhưng không có mảy may khí lực. Lý Minh lần nữa thuấn di đến Thiên Ảnh bên người, lại là đấm ra một quyền. Thiên Ảnh khó khăn ngăn cản, nhưng vẫn là bị lực lượng cường đại đánh bay. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã rầm trên mặt đất, như là đống cát như thế, bị Lý Minh giữa không trung vành đến đánh tới. Lần này, thân thể của hắn cơ hồ tất cả xương cốt đều gãy, cả người mềm nhũn, máu tươi không ngừng mà từ áo bào đen ở trong vẩy ra mà ra. Lý Minh tiếp tục phát động công kích, mỗi một quyền của hắn đều mang lực lượng cường đại, nhường Thiên Ảnh không hề có lực hoàn thủ. Thiên Ảnh áo bào đen bị xé đứt, lộ ra bên trong vết thương chồng chất thân thể, vậy mà dị thường tuyết trắng. Bất quá lúc này căn bản không ai chú ý, Thiên Ảnh cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị như thế nghiền ép. Bành! Tại lại một lần đem Thiên Ảnh trùng điệp đánh vào trên mặt đất sau, Lý Minh thuấn di đi qua, một cước giẫm tại Thiên Ảnh trên thân. Lúc này Lý Minh như là trưởng khống sinh tử thần linh, trong tay hắn thánh quang ngưng tụ, đưa tay liền dùng thánh quang súng, chuẩn bị trực tiếp kết thúc Thiên Ảnh. Hạ Chu cùng Lý Thắng Thiên thấy cảnh này, cả kinh thất sắc, mới đi theo, đội vàng mong muốn đi cứu viện, nhưng bọn hắn căn bản theo không kịp Lý Minh tốc độ, lại Thạch Phá Thiên cùng trọng thương Vũ Bá đã ngăn cản đường đi của bọn họ. Bá! Lý Minh lần nữa nhấc chân, vừa giẫm lên Thiên Ảnh ngực lúc này, hắn lại cảm giác được dị thường mềm mại. Ừm. Cái ngoại ý muốn này nhường hắn kinh ngạc không thôi, Lý Minh trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt. Cái này cộng tế hội người áo đen, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện chính là bị rộng rãi nghiêm mật áo bào đen bao trùm, cũng chưa hề có người gặp qua chân diện mục. Hắn không nghĩ tới, một cước giẫm lên bộ ngực hắn bên trên, lại là hai đoàn mềm mại. Hắn tại nhìn một chút Thiên Ảnh vỡ vụn dưới áo bào, có mấy phần tuyết trắng lộ. Chẳng lẽ lại? Hắn nhíu mày, trực tiếp đưa tay xốc lên Thiên Ảnh áo bào đen. Làm áo bào đen bị xốc lên một phút này, Lý Minh mở to hai mắt, không khỏi sửng sốt. Miếng vải đen phía dưới, vậy mà nữ tử tinh xảo khuôn mặt triển lộ, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Mặt nàng bàng da thịt như tuyết, mày liễu hạ hai mắt thanh tịnh động nhân, lóe ra phẫn nộ, khuất đục cùng sắc cơ. Mũi tiểu xảo thẳng tắp, bờ môi run rẩy. Tóc đen như thác nước, trang dung của Nhật Bản nữ nhân đặc sắc. Nàng nằm trên mặt đất, thân thể khẽ run, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chán ghét, cắn chặt môi. Cái này dung mạo. Lý Minh lập tức quay đầu nhìn Hạ Chu. Hai người dung mạo không có sai biệt. Hạ Chu sắc mặt âm trầm, ánh mắt phức tạp, cắn chặt môi để lộ ra ngân lệ. Hai người vậy mà giống nhau như lúc, rõ ràng chính là cùng một khuôn mặt. Lý Minh lông mày gấp, liền nghĩ tới Hạ Chu tới tìm hắn, để hắn làm mồi nhử. Trong chốc ngắn này, Hạ Chu đủ loại khác thường hành vi lại một lần nữa được đến nghiệm chứng. Các nàng chính là đang diễn giật dây, mục đích chỉ có một cái kia chính là giết hắn. Chắc không được biết rõ có mai phục, Thiên Ảnh còn không quan tâm đuổi giết hắn. Chắc không được Thiên Ảnh đụng phải Thạch Phá Thiên, Vũ Bá mai phục còn bình tĩnh như vậy. Nàng bản thân liền là cả sự kiện chủ đạo người, hết thảy đều tại nàng cùng Hạ Chu thôi thúc dưới hoàn thành. Từ Hạ Chu ngay từ đầu muốn hắn gia nhập Trường Thành, bắt đầu tới hắn dùng ngạo tình làm mồi nhử dẫn xuất Minh Quang Kiệt, hắn giết Minh Quang Kiệt sau, lại bị dẫn dụ tới Thiên Thành, tao ngộ Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên vây giết, lại đến hắn giả bộ bị thương nặng chạy đến sa mạc. Một bộ xuống tới, tổng cộng 5 lần đảo ngược. Mỗi một lần hắn đều cho là mình là kỳ thủ, có thể sau một khắc liền lập tức đảo ngược. Từ đầu đến cuối, đều là Thiên Ảnh cùng Hạ Chu một mực trưởng không cục diện. Nếu không phải hắn kéo một tháng thời gian, đem thực lực duy nhất một lần tăng lên tới S cảnh đỉnh phong, hắn căn bản chống đỡ không đến một bước này. Chỉ sợ tại Thiên Thành, liền đã bị Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên cho đánh chết. Như là như vậy, vậy thì vĩnh viễn cũng không người có thể phát hiện, trưởng thành nhân vật trọng yếu Hạ Chu lại là một cái phản đồ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Minh đã cảm thấy phía sau phát lạnh. Chắc không được bọn này siêu phàm giả có thể tại phía sau màn trường không tất cả. Bọn hắn thiết kế, bọn hắn tâm trầm, tâm cơ của bọn hắn đã vượt xa khỏi người bình thường, càng đừng đề cập còn có khủng bố như vậy vũ lực. Lúc này, Vũ Ba thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc và phẫn. Trong tay hắn Càn Khôn Huyền Thiết Côn đều không tự giác ngừng lại, cái này sao có thể? Thiên Ảnh lại là nữ nhân? Thạch Phá Thiên đồng dạng chấn kinh đến há to miệng, nàng cùng Hạ Chu tên phản đồ này, đến cùng là cái gì quan hệ? Lý Thắng Thiên thì là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Hắn nhìn một chút bên cạnh sắc mặt lạnh băng Hạ Chu, lại nhìn một chút Thiên Ảnh, vô ý thức lui lại một bước. Nếu không phải Lý Minh, hắn cũng một mực mơ mơ màng màng. Siêu phàm giả, quả nhiên không có một cái nào là dễ chơi. Lý Minh, thả nàng, chúng ta tất cả đều dễ nói chuyện. Hạ Chu quặn cuể lại thanh âm lo lắng vang lên. Thả nàng. Chương 305. Đông Doanh Nữ Nhân Phá Phòng. Chương 305. Đông Doanh Nữ Nhân Phá Phòng. Lý Minh nhìn xem dưới chân Thiên Ảnh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kiên quyết. Không giết. Đang khi nói chuyện, hắn không chút do dự trực tiếp động thủ, thánh quang chi lực trong tay hắn lập lòe. Một thanh lưới dao hướng phía Thiên Ảnh tinh xảo gương mặt đâm tới. Lý Minh. Hạ Chu băng lãnh ngữ khí băng lên. Ngay tại Lý Minh sắp đánh trúng Thiên Ảnh trong nháy mắt, Thiên Ảnh thân ảnh giống như khói mù trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Hạ Chu bên kia bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Thiên Ảnh lại cùng Hạ Chu dung hợp lại cùng nhau, kia dung hợp trong nháy mắt, quang mang lập lòe, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một màn này quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Lý Minh đâm vào không khí, dưới chân chỉ còn lại có một cái rộng rãi áo bào đen, Thiên Ảnh đã không thấy tăm hơi. Hắn một cái thuấn di rời đi nguyên địa, đi vào Vũ Bá hai người bên cạnh, cảnh giác nhìn sang. Hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, loại khí tức này, lực lượng đã vượt ra khỏi ép cảnh có. Nàng đến cùng là ai? Thạch Phá Thiên hít sâu một hơi. Vũ Bá cũng nhíu mày, cảm giác đại sự không ổn. Lý Thắng Thiên càng là cách xa xa, hắn hiện tại một cái đều không thể tin được. Tại bốn người nhìn phía giữa, Hạ Chu trên thân quang mang dần dần tan đi. Một cái hoàn toàn mới thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng tựa như thần linh giáng lâm. Một đầu đen nhánh tóc dài như thác nước vải giống như rủ xuống, mấy sợi sợi tóc tung bay theo gió, thần bí khó lường. Tuyệt mỹ khuôn mặt, da thịt như tuyết, mày liễu hạ song mắt như thu thủy giống như thanh triệt nhưng lại lãnh khốc quyết tuyệt. Thân mang hoa lệ hoa anh đào kimono, dáng người hiểu điệu, cử chỉ ưu nhã, khí chất cao quý hiển thị rõ. Nàng có chút hất cằm lên, ánh mắt tự tin ngạo mạn. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trung quanh hoa anh đào bay múa thành vòng xoáy, thanh âm thanh lãnh uy nghiêm. Lý Minh, để ngươi đừng ép ta, đây là ngươi tự tìm. Băng lãnh khí phách ngữ khí, tràn đầy tức giận cùng sát cơ. Lý Minh cũng ý thức được, chính mình hẳn là phá hủy nàng vô cùng. Nương theo kia một cỗ đã siêu việt ép cảnh khí tức, hiện trường lập tức biến tĩnh mịch. Trên người nàng tản ra cường đại khí thế, cấp SS cường giả cảm giác gáp bách như không thể vượt qua núi cao. Hàn băng chi lực phun trào, quanh thân hoa anh đào dường như lưỡi dao. Nàng lặng lặng đứng đấy, lại như vùng không gian này thống trị, để cho người ta cảm nhận được không cách nào kháng cự lực lượng. Vũ Bá càng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lông mày của hắn khóa chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Anh Tuyết Thiên Ảnh, mang theo vài phần hận ý. Nàng thanh âm bên trong mang theo chấn kinh cùng cảnh giác, phân thân chi thuật, hoa anh đào, hàn băng chi lực kết hợp, còn có cái này đặc biệt trang dung, lại thêm thân hình này như quỷ mị biến hóa, rất giống chịu được thuật. Là nàng, cộng tế hội Anh Tuyết Thiên Ảnh. Vũ Bá trong nháy mắt liền nhận ra, trên mặt ngoại trừ ngạc nhiên nghi ngờ, chính là hận ý. Hắn tại lúc nói chuyện còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên cạnh Lý Minh một cái. Lý Minh không phải người ngu, lập tức ý thức được trước mắt cái này tản ra SS cảnh khí tức nữ nhân, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được cái này gọi Anh Tuyết Thiên Ảnh uy quốc nữ nhân, chỉ là nắm giữ SS cảnh khí tức, thực lực chân chính lại là S cảnh, đỉnh cao nhất. Nàng hẳn là từ SS cảnh rơi xuống, trên thân không có đối ứng gen công xiềng, cho nên mới sẽ có loại khí tức này. Bất quá, lại so với bình thường S cảnh phải cường đại không biết nhiều ít. Cảm nhận được đối phương thực lực chân chính, Lý Minh cũng không có trước đó khẩn trương. Hắn trực tiếp hỏi, Anh Tuyết Thiên Ảnh, nàng là thân phận gì? Cái nào tổ chức? Lý Minh nhìn ra được, Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên là đem Anh Tuyết Thiên Ảnh xem như SS cảnh, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy. Thạch Phá Thiên nuốt một ngụm nước bọt nói, chờ chút ta dùng trường thành phong tỏa, các ngươi bắt gấp trốn. Diệp Phó Thành Chủ ngay tại biên giới Tây Bắc, hướng hắn cầu viện binh, không phải muốn ra nhiều loạn lớn. Thấy Thạch Phá Thiên đã không có cùng hắn giải thích, mà là an bài đường lui, Lý Minh không nói chuyện, mà là nhìn về phía Vũ Bá. Tiểu Minh, Anh Tuyết Thiên Ảnh là uy quốc SS siêu phàm cảnh cường giả, cộng tế hội tam đại đầu lĩnh một trong. 20 năm trước nàng chính là tham dự vây công mẫu thân ngươi tứ đại cường giả đỉnh cao một trong, nàng tại Amazon bị mẫu thân ngươi đánh thành trọng thương, nghe đồn năm đó cảnh giới đã rơi xuống tới S cảnh. Có thể khí tức bây giờ xem ra, nàng rất có thể đã khôi phục, nàng bây giờ còn chui vào hoa hạ. Ai Lao Sơn, Huyền Tinh Thạch. T. Nàng nhất định là vì tìm kiếm linh nguyên mỏ, bổ sung thể nội sói mòn lực lượng. Vũ Bá bên cạnh giải thích đồng thời, trong nháy mắt cũng nghĩ thông Anh Tuyết Thiên Ảnh mục đích. Ngươi thuấn di tốc độ nhanh, hiện tại liền đi, đi khăn mét ngươi cao nguyên, tìm tới chỗ cao nhất, có một cái công trọng đao người trẻ tuổi, ngươi mang theo hắn đến. Cấp SS sức chiến đấu đã đầy đủ phá vỡ một cái cỡ lớn thành thị. Hoa Hạ cảnh nội bên trên ngàn vạn nhân khẩu thành thị không ít, nếu là Anh Tuyết Thiên Ảnh ác ý đồ thành, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên khẩn trương như vậy nguyên nhân. Dung hợp sau Anh Tuyết Thiên Ảnh cũng không phản bác suy đoán của bọn hắn, mà là lấy một loại ngầm thừa nhận dáng vẻ. Nhưng kia khí tức kinh khủng càng thêm mãnh liệt phát ra, không có động tác, dường như còn đang tiến hành một loại nào đó dung hợp. Vũ Bá nói xong đồng thời, Anh Tuyết Thiên Ảnh mở mắt ra. Nàng con ngươi băng lãnh, sắc ý giật giảo, nàng quét mắt ở đây Lý Minh, Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên. Lâm Môn một cước, thất bại trong gang tấc, bái ngươi ban tặng thanh âm của nàng như là loại băng hàn thấu xương, khí tức hoàn toàn khóa chặt Lý Minh. Lý Minh khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương kia cường đại lực áp bách, sắc thực so với mình mạnh hơn. Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên thì mặt lộ vẻ tuyệt vọng, xong, đi không nổi. Lý Minh cũng không có phản ứng gì. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, thanh quang chi lực ở trên người hắn lập lòe, dẫn đầu độc thủ. Thấy thế, Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên sắc mặt đại biến. Lý Minh, đừng đi. Anh Tuyết Thiên Ảnh thấy thế, hoàn toàn nổi giận. Cho ngươi mặt mũi, năm đó có thể giết mẹ ngươi, hiện tại liền có thể giết ngươi. Nàng hai tay cấp tốc múa, trung quanh hoa anh đào trong nháy mắt giống như là đã có sinh mệnh, điên cuồng bay múa. Mỗi một đóa hoa anh đào đều tản ra lạnh lẽo thấu xương, phản phất là tới từ địa ngục lưỡi dao. Những cái kia hoa anh đào cấp tốc ngưng tụ thành vô số phân thân, những này phân thân cùng hàn băng chi lực dung hợp lẫn nhau, mỗi một cái phân thân đều tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Phân thân nhóm bắt đầu di chuyển nhanh chóng, như là một trận hoa anh đào như gió bao hướng Lý Minh quét sạch mà đi. Ở trong cơn bão táp, vô số màu hồng hoa anh đào cánh hoa như là lưỡi dao sắc bén, xoay tròn lấy cắt hết thể chúng quanh. Không khí dường như đều bị cái này kinh khủng hoa anh đào phong bạo cắt đứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Làm phân thân phong bạo tới gần Lý Minh lúc, hắn có thể cảm nhận được kia cô áp lực cường đại cùng giá rét thấu xương. Lý Minh lập tức điều động thánh quang chi lực, tại trung quanh thân thể hình thành một đạo kiên cố thánh quang hộ thuẫn. Thánh quang hộ thuẫn long lánh hào quang chói sáng, ý đồ ngăn cản phân thân phong bạo công kích. Nhưng mà, Anh Tuyết Thiên Ảnh công kích cũng không đình chỉ. Nàng thao túng phân thân phong bạo, không ngừng mà biến đổi công kích phương hướng cùng góc độ. Trong gió lốc hoa anh đảo cánh hoa như là như mưa to đập đện tại thánh quang hộ thuẫn bên trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Mỗi một lần va chạm đều để thánh quang hộ thuẫn run nhẹ nhẹ, Lý Minh cũng có thể cảm nhận được kia cố cường đại lực trùng kích. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Anh Tuyết Thiên Ảnh gia tăng công kích lực độ. Phân thân trong gió lốc hoa anh đào cánh hoa bắt đầu ngưng tụ thành từng chùm bén nhọn gai hoa, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Lý Minh vào tới. Những này gai hoa mang theo cường đại lực xuyên đấu, thánh quang hộ thuẫn bên trên bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Lý Minh trong lòng căng thẳng, hắn biết không thể bị động phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích. Hắn trong nháy mắt thuấn di đến phân thân phong bạo một bên, trong tay thánh quang ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng. Hắn dùng sức vung lên kiếm ánh sáng, hướng phân thân phong bạo chém tới. Kiếm ánh sáng cùng phân thân phong bạo va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cường đại lực trùng kích nhường Lý Minh cùng Anh Tuyết Thiên Ảnh đều lùi về phía sau mấy bước. Chiến đấu dư ba hướng bốn phía quyết tán, trung quanh cồn cắt bị san thành bình địa, cắt đuổi mạn thiên phi vũ. Xa xa Vũ Bá, Thạch Phá Thiên cùng Lý Thắng Thiên ba người khẩn trương nhìn xem chiến trường, không ngừng lùi lại. Vũ Bá nắm chặt càn khôn huyền thiết côn, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cái này, Lý Minh vậy mà chống được. Thạch Phá Thiên cũng là ngạc nhiên nghi ngờ, bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chiến trường, âm thanh run rẩy lấy, Anh Tuyết Thiên Ảnh kinh khủng, không chỉ chừng này, nàng hẳn là cảnh giới còn không có khôi phục, ở vào một cái nửa bước trạng thái. Lý Thắng Thiên thì ánh mắt phức tạp, hắn đối Lý Minh thực lực cảm thấy khẩn trương, đồng thời cũng vô cùng cảnh giác Vũ Bá hai người. Lý Minh vậy mà có thể cùng Anh Tuyết Thiên Ảnh chống lại, là lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Mà trên chiến trường, Lý Minh cùng Anh Tuyết Thiên Ảnh chiến đấu càng thêm kịch liệt. Anh Tuyết Thiên Ảnh trong ánh mắt lóe ra lãnh khốc và mang, nàng lần nữa phát động công kích. Nàng hai tay múa, trung quanh hoa anh đảo phân thân biến càng thêm dày đặc. Lý Minh không ngừng mà điều động thánh quang chi lực tiến hành phản kích. Hắn mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, thánh quang chi lực như là mãnh liệt như thủy triều hướng Anh Tuyết Thiên Ảnh dũng mãnh lao tới. Anh Tuyết Thiên Ảnh hừ lạnh một tiếng, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại Lý Minh sau lưng, trong tay ngưng tụ ra một thanh hàn băng chi nhận, thẳng đến Lý Minh cái hốc. Lý Minh phản ứng cấp tốc, hắn lập tức quay người, dùng thánh quang hộ thuẫn chặn lại hàn băng chi nhận công kích. Hàn băng chi nhận cùng thánh quang hộ thuẫn va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Anh Tuyết Thiên Ảnh không ngừng mà biến đổi vị trí công kích, tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lý Minh thì bằng vào tuấn di cùng lực lượng cường đại, lần lượt tránh thoát, cùng với nàng dây dưa. Theo chiến đấu tiến hành, Lý Minh dần dần tìm tới Anh Tuyết Thiên Ảnh công kích quy luật. Hắn bắt đầu chủ động xuất kích, lợi dụng thuấn di năng lực, không ngừng mà xuất hiện tại Anh Tuyết Thiên Ảnh bên người, phát động đống nhiên tập kích. Bành! Hắn xuất hiện tại Anh Tuyết Thiên Ảnh trên không, một cước liền giẫm tại nàng đầu. Nga Anh Tuyết Thiên Ảnh tức giận thời điểm, Lý Minh đã xuất hiện tại nơi xa. Nàng lại thêm lớn công kích lực độ, nhưng cũng đủ không đến Lý Minh. Bành! Đống nhiên, lại là một giây không đến, nàng bị Lý Minh một cước mạnh mẽ đá vào trên ông, lực lượng cường đại nhường cả người nàng mất đi cân bằng. Lý Minh! Nàng hai tay vung lên, trung quanh hoa anh đảo phân thân trong nháy mắt bạo tạc, sinh ra cường đại lực trùng kích. Lý Minh không kịp tuấn di, bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến hướng về sau bay đi, trên thân phòng ngự thành quang, vậy mà ngăn không được, xuất hiện móng tay như thế vết thương rất lớn. Bất quá, hắn rất nhanh ổn định thân hình. Hắn không ngừng tuấn di, Anh Tuyết Thiên Ảnh hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng là, nàng lại bắt không được chính mình. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không gian chung quanh dường như đều bị bọn hắn lực lượng chỗ bặm mèo. Hoa anh đảo phong bạo cùng thánh quang chi lực không ngừng mà va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Xa xa Vũ Bá, Thạch Phá Thiên cùng Lý Thắng Thiên ba người nhìn trận mắt hốt hoồm. Đặc biệt là Lý Minh phương thức chiến đấu, quả thực cùng đuổi nghịch lưu manh như thế. Vậy mà lợi dụng tuấn di năng lực, một chút là xé Anh Tuyết Thiên Ảnh tóc, một chút là xé Anh Tuyết Thiên Ảnh kimono, hay là đạp cái mông, đầu. Căn bản không chính diện đánh. Anh Tuyết Thiên Ảnh tức giận, mỗi lần chỉ có thể ở nguyên địa bị động công kích. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kịch liệt chiến đấu, trong lòng tràn đầy rung động. Vũ Bá bất đắc dĩ nói, anh Tuyết Thiên Ảnh có thể sai lầm rất nhiều lần, Tiểu Minh chỉ cần sai lầm một lần, vậy hắn liền nguy hiểm. Thạch Phá Thiên cười khổ, cái này đã rất tốt, nếu là đổi thành ta nhóm đã không có cơ hội nói lời nói. Thạch Phá Thiên cùng Vũ Bá gấp lúc này liếc nhau. Vũ Bá hỏi, thông chi Diệp thành chủ sao? Thạch Phá Thiên cũng nhẹ gật đầu sau, bọn hắn không chút do dự đưa mắt nhìn sang Lý Thắng Thiên. Tập trung. Vũ Bá trợn mắt tròn xoe, trong tay Càn Khôn Huyền Thiết Côn vung lên, lực lượng cường đại khiến cho không khí đều phát ra tiếng bạo liệt. Càn Khôn Huyền Thiết Côn mang theo thế sét đánh lôi đỉnh đánh tới hướng Lý Thắng Thiên, những nơi đi qua, cát bụi bay lên. Lý Thắng Thiên một mực tại cảnh giác, hắn vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng Vũ Bá tốc độ công kích cực nhanh. Lý Thắng Thiên mặc dù miễn cưỡng tránh thoát côn sắt chính diện đập lên, nhưng vẫn là bị côn sắt mang theo kình phong thổi đến thân hình bất ổn. Hắn mặc dù cũng cùng Lý Minh như thế đột phá ép cảnh, nhưng là căn cơ lại kém xa. Cùng Vũ Bá loại này quanh năm suốt tháng lắng động cường giả tới nói, căn bản không phải đối thủ. Huống chi còn có một cái theo sát phía sau Thạch Phá Thiên. Hai tay của hắn múa, trung quanh hạt cắt dường như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, cấp tốc tụ tập lại. Những hạt cắt này như là như lưu tinh quét sạch Lý Thắng Thiên, mỗi một hạt đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giống như đạn. Hai người công kích, trên cơ bản toàn bộ rơi vào tại Lý Thắng Thiên trên thân, phát ra tiếng vang trầm nặng, thân thể của hắn bị nện đến ngã trái ngã phải. Nếu không phải Lý Thắng Thiên không có cảm giác đau, còn có thể không ngừng khôi phục vết thương, hắn giờ phút này tuyệt đối đã sắp gặp tử vong. Trên người hắn không ngừng xuất hiện mới vết thương, lại cấp tốc khép lại. Mỗi một lần vết thương xuất hiện đều nương theo lấy máu tươi vẩy ra, mà vết thương khép lại lúc lại sẽ phát ra quỷ dị quang mang. Lý Thắng Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng hắn lại không cách nào đào thoát Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên công kích. Tại Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên ngược đánh phía dưới, Lý Thắng Thiên chật vật không chịu nổi, vừa lui vừa vẩy máu. Mà tại một bên khác, Lý Minh thì tiếp tục cùng anh Tuyết Thiên Ảnh của nhau. Hắn lợi dụng tuấn di năng lực, tinh chuẩn tránh thoát anh Tuyết Thiên Ảnh mỗi một lần công kích. Làm anh Tuyết Thiên Ảnh phát ra một đạo hàn băng chi nhận lúc, Lý Minh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hàn băng chi nhận đánh trúng vào hắn vừa rồi vị trí, mặt đất bị vạch ra một đạo thật sâu vết rách. Lý Minh xuất hiện lần nữa lúc, đã tại anh Tuyết Thiên Ảnh sau lưng, lại là một cước đạp tới. Anh Tuyết Thiên Ảnh tức giận đến mặt mũi tràn đầy băng hàn, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng thánh danh lâu như vậy đến nay, còn chưa hề nhận qua như thế vũ nhục. Đồ vô sỉ! Nàng lớn tiếng mắng, đã có chút phá phòng. Chương 306. Trường Thành Hung Đồ chương 306, Trường Thành Hung Đồ. Anh Tuyết Thiên Ảnh cúi đầu nhìn thoáng qua lăn lộn trên thân hạ bị kéo quần áo, trắng loá như tuyết. Nàng đôi mắt đẹp quẩn quẽ, nhìn chằm chằm Lý Minh. Đông Dương cấp tốc quay người, trong tay ngưng tụ ra một thanh hàn băng chi nhận, hướng Lý Minh đâm tới. Nhưng Lý Minh đã sớm chuẩn bị, hắn lần nữa thuấn di, thoải mái mà tránh thoát anh Tuyết Thiên Ảnh công kích. Lý Minh lần nữa thuấn di, lần này hắn kéo lấy anh Tuyết Thiên Ảnh tóc. Anh Tuyết Thiên Ảnh đau đến nhíu mày, nàng điên cuồng cơ hai tay, ý đồ công kích Lý Minh, nhưng mỗi lần đều bổ hụt. Tóc của nàng tại Lý Minh lôi kéo hạ biến tán loạn không chịu nổi, mấy sợi sợi tóc bay xuống tới. Anh Tuyết Thiên Ảnh trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ bị làm nhục như vậy. Lý Minh nhìn xem nàng kia bộ dáng chật vật, nhịn không được bật cười. Hắn tiếp tục lợi dụng tuấn di năng lực treo cợt lấy anh Tuyết Thiên Ảnh, nhường nàng lâm vào vô tận phẫn nộ cùng bất đắc dĩ bên trong. Hắn khi thì xuất hiện tại anh Tuyết Thiên Ảnh bên trái, xé một chút y phục của nàng. Khi thì xuất hiện tại bên phải nàng, đột nhiên kéo tóc của nàng. Anh Tuyết Thiên Ảnh kimono tại Lý Minh không ngừng lôi kéo hạ, đã biến rách bước. Thân thể của nàng như ẩn như hiện, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Anh Tuyết Thiên Ảnh sắc mặt biến xanh xám, nàng dùng tay thật chặt bắt lấy chính mình kimono, ý đồ che kín thân thể. Tóc của nàng cũng tán loạn ra, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Nàng bộ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị Lý Minh tức giận đến tâm tính bất ổn. Nhưng nàng không có biện pháp gì, chỉ có thể càng không ngừng chửi ầm lên. "Đừng để ta bắt được ngươi." Anh Tuyết Thiên Ảnh thanh âm tràn đầy hận ý, anh Tuyết Thiên Ảnh bị Lý Minh làm cho tâm phiền ý loạn, công kích của nàng cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn. Cuối cùng, giang co sau một lát, anh Tuyết Thiên Ảnh cảm nhận được nguy hiểm. Thế là, nàng cắn răng một cái, trực tiếp nắm lấy Lý Thắng Thiên, hướng phía đường biên giới thoát đi. Thân ảnh của nàng tựa như tia chớp di chuyển nhanh chóng, sau lưng lưu lại một mảnh hoa anh đào cánh hoa. Lý Minh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lập tức theo đuổi không bỏ. Hắn kém chút bị anh Tuyết Thiên Ảnh hai cái phân thân cho lừa giết, há có thể buông tha nàng. Hắn tin tưởng, Trường Thành cấp SS cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ mặc như thế một cái cường địch tại Hoa Hạ cảnh nội tùy ý làm vậy. Đồng thời, phân thân của nàng còn gia nhập Trường Thành lâu như vậy, tạo thành nguy hại không biết nhiều ít. Trên thân khẳng định cũng mang theo rất nhiều liên quan tới Trường Thành cơ mật tin tức. Mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện tới nói, anh Tuyết Thiên Ảnh tuyệt đối phải giết. Hắn chăm chú cùng tại anh Tuyết Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên sau lưng, không ngừng mà phát động công kích. So tốc độ, hắn tin tưởng vững chắc trên thế giới này nhanh hơn hắn người hắn không có mấy cái. Đi đâu? Lý Minh không có ngây ngốc đi phía trước ngăn cản. Anh Tuyết Thiên Ảnh dù nói thế nào, đều mạnh hơn hắn rất nhiều, chính diện ngăn cản, không cẩn thận tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Hắn sẽ không cầm sinh mệnh của mình đi dò xét ý đồ của nàng, chỉ có thể hết sức ngăn cản bọn hắn thoát đi. Cuối cùng có thể hay không lưu nàng lại, vẫn là phải nhìn Trường Thành người có hay không ra sức. Lý Minh trong tay ngưng tụ ra Thánh Quang chi lực, hướng anh Tuyết Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên vọt tới. Thánh Quang chi lực trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Anh Tuyết Thiên Ảnh không thể không phân ra một bộ phận tinh lực để ngăn cản Lý Minh công kích, cái này khiến tốc độ của nàng hơi chậm một chút. Anh Tuyết Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên tốc độ không giảm, bọn hắn không dám có chút dừng lại. Lý Minh công kích không ngừng mà rơi ở bên cạnh họ. Mỗi một lần công kích đều để mặt đất chấn động, cát bụi bay lên. Một mực đem hai người khu trục ra Hoa Hạ cảnh, Lý Minh mới dừng bước. Hắn nhìn xem sắp anh Tuyết Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên đi xa bóng lưng, nhíu mày không nói. Tại Anh Tuyết Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên điên cuồng chạy trốn, sắp rời đi Hoa Hạ cảnh lúc, chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo kinh khủng đao mang. Đạo này đao mang sơ hiện lúc, chỉ là chân trời một chút ánh sáng nhạt, nhưng trong nháy mắt tựa như cùng một nói sáng chói thiểm điện xé rách bầu trời. Lý Minh kinh hãi, tranh thủ thời gian túi đầu, chuẩn bị tùy thời thuần di. Cái này khí tức, chỉ là cảm thụ được, hắn liền đã toàn thân run rẩy, mỗi cái tế bào đều đang phát ra sợ hãi gào thét. Đây là bản năng của thân thể phản ứng. Đứng trước tử vong lúc, thân thể làm ra khẩn cấp phản ứng. Lý Minh ngăn chặn thân thể sợ hãi, định đứng tại chỗ, xa xa quan sát kinh khủng to lớn đao mang. Quang mang kia những nơi đi qua, không khí dường như đều bị nhen lửa, phát ra lốt bốt tiếng nổ đùng đoàng. Đao mang mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, như là một tòa nguy nga sơn phong hướng phía Anh Tuyết Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên hung hăng bổ tới. Anh Tuyết Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, hoảng sợ trong nháy mắt phun lên khuôn mặt của bọn hắn. Anh Tuyết Thiên Ảnh mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hung đồ, nàng cảm thụ qua như thế lực lượng cường đại, đao mang kia còn chưa cận thân, nàng liền cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản áp lực. Lý Thắng Thiên càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đao mang lấy tốc độ cực nhanh tới gần, Anh Tuyết Thiên Ảnh vội vàng thi triển tất cả vốn liếng tiến hành ngăn cản. Nàng hai tay múa, trung quanh hoa anh đảo trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiên cố bình chướng. Nhưng mà, đạo này bình chướng tại đao mang trước mặt lộ ra như thế yếu ớt. Đao mang dễ dàng bổ ra hoa anh đảo bình chướng, tiếp tục hướng phía bọn hắn đánh tới. Không! Anh Tuyết Thiên Ảnh tuyệt vọng hô to. Nhưng thanh âm của nàng trong nháy mắt bị đao mang tiếng oanh minh bao phủ. Đao mang hung hăng bổ vào trên thân hai người, cường đại lực trùng kích khiến cho mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, các bụi mạn thiên phi vũ. Anh Tuyết Thiên Ảnh một cái chân thân, Thiên Ảnh, dưới một đao này trong nháy mắt bị chém giết. Thân thể của nàng như là vỡ vụn bút bê đồng dạng bay ra ngoài, máu tươi trên không trung vẩy ra. Lý Thắng Thiên thân thể cũng bị đao mang nát bấy, chỉ còn lại có một chân còn tại trên mặt đất có quắp. Đúng lúc này, một cái cong trọng đao thanh niên áo bào đen từ đằng xa chạy nhanh đến. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà nắm lấy. Thanh niên ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý trong tay hắn trọng đao tản ra khí tức kinh khủng, phản phất là tới từ địa ngục hung khí. Thanh niên đi vào Anh Tuyết Thiên Ảnh cùng Lý Thắng Thiên bị chém trúng địa phương, nhìn xem trên đất thảm trạng, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung vẩy lên trong tay trọng đao. Đao mang lần nữa thoáng hiện, hướng phía biên cảnh bên ngoài phương hướng đuổi theo. "Ai, người Hoa không cho phép quá cảnh, đây là chúng ta lãnh thổ, ngươi vượt biên giới." Biên cảnh bên ngoài, một đám cấp á dị năng giả đang tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn là đến từ khác biệt quốc gia cường giả. Trong nháy mắt liền bay lên, chặn lại thanh niên áo bào đen đường. Cút! Thanh niên gầm thét một tiếng, trọng đao nâng lên chém ngang một đao, toàn bộ không gian ảm đạm phai mờ, tia sáng đều bị thôn phệ. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo kinh khủng đao mang hướng phía bọn hắn đánh tới lúc, ngăn trở đường đi tất cả cấp á dị năng giả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không tốt, là Hoa Hạ SS cảnh cường giả. Mấy người hoảng sợ mong muốn ngựa bộ. Ấn Độ quốc cấp A cường giả, kêu to, người Hoa, ta gọi Zazes, là Ấn quốc sứ giả. Ngươi bây giờ đang xâm phạm chúng ta không phận. Hắn nhìn thấy đao mang đánh tới, trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn ý đồ phản kháng. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta không thể ngồi chờ chết, người Hoa mạnh hơn không dám giết chúng ta, không phải chính là bước lên chiến tranh. Zazes lại hô to nói. Cái khác quốc gia đỉnh cấp A các cường giả mặc dù trong lòng e ngại, nhưng cũng biết lúc này không thể lùi bước. Dù sao, bọn hắn trước đó đã thương lượng xong, hơn nữa cũng là tại chính mình địa bàn bên trên, còn có Ấn quốc loại này đại quốc chỗ dựa. Bọn hắn nhao nhao thi triển chính mình kỹ năng, chuẩn bị ngăn cản đao mang, đồng thời cũng chắc chắn áo bào đen người Hoa sẽ không giết bọn hắn. Đấu dưng, một giây sau, bọn hắn liền hối hận. Bọn hắn lực lượng tại đao mang trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Đao mang trong nháy mắt giáng lâm, đem bọn này cấp án dị năng giả bao phủ trong đó. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, máu tươi cùng chân cụt tay đứt văng từ phía. Dạ Dẹt thấy thế, hoảng sợ lui lại. Trong miệng hắn líu lo không ngừng mắng, các ngươi trưởng thành quá mức bá đạo, chúng ta chỉ là bị thuê mà đến, có tội gì? Nơi này là chúng ta quốc cảnh, các ngươi không thể dạng này lạm sát kẻ vô tội. Nhưng thanh niên căn bản không hề lay động, nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Hắn cơ trong tay trọng đao, một đạo càng khủng bố hơn đao mang hướng phía Dạ Dẹt chém tới. Người Hoa, ngươi điên rồi. Ngươi tại khơi mào tranh chấp, ngươi tại bắt nạt. Dạ Dẹt vội vàng thi triển năng lực của mình tiến hành ngăn cản, hoảng sợ kêu to, cả người run một bước. Hắn còn muốn ngăn cản một chút, nhưng lực lượng của hắn tại thanh niên trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Đao mang dễ dàng bổ ra phòng ngự của hắn, đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Dạ Dẹt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, miệng há mở, như cũng không thể tin được người Hoa dám ở nước khác cảnh nội giết hắn. Bất Đan quốc đỉnh cấp A cường giả tên là Hazisơ, hắn nhìn thấy Dạ Dẹt bị giết, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Các ngươi trưởng thành quá mức, chúng ta Bất Đan quốc sẽ không khuất phục. Hazisơ vừa lui, bên cạnh hô lớn. Ồn ào. Thanh niên chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong tay trọng đao vung lên, đao mang trong nháy mắt đem Hazisơ chém giết. Ni quốc đỉnh cấp A phủ LC Đức, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vẫn là lấy dũng khí nói rằng, tôn kính trưởng thành cường giả, các ngươi không thể dạng này đổ sát chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thanh niên không nói gì, đao mang lóe lên, phủ LC Đức cũng ngã ở trong vũng máu. Tháp quốc Cami, hắn nhìn thấy cái khác tam quốc cường giả đều bị giết, mặt xám như cho, hắn quay đầu liền chạy. Có thể một giây sau, đao mang trong nháy mắt đuổi kịp hắn, thi thể tách rời. Xung quanh quốc gia dị năng giả thấy cảnh này, đều dọa đến ngậm miệng lại. Chậm trễ thời gian bên trong, Anh Tuyết Thiên Ảnh thừa cơ cấp đi Lý Thắng Thiên gãy chân, biến mất tại Ấn quốc cảnh nội. Thanh niên đứng tại tuyết khu biên cảnh đỉnh núi, hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh. Thanh âm của hắn như là loại băng hàn thấu xương, trường thành sẽ tra đến cùng, biên cảnh quốc gia có trợ giúp tứ đại tổ chức thẩm đấu, 24 giờ bên trong giao ra người liên quan, không phải trực tiếp đổ sát tất cả siêu phàm cảnh, dị năng giả. Thanh niên lời nói tại biên cảnh quân quẩn, truyền vào tuyết khu chân núi chư quốc. Hắn lại phối hợp vừa mới hung ác, nhường xung quanh quốc gia dị năng giả đều kinh hồn bạt vía. Lý Minh đứng ở một bên, nhìn xem thanh niên bá đạo cùng hung ác, tâm thần rung động. Đây chính là cấp SS. Loại cảnh giới này là hắn chưa từng thấy qua cường đại. Thanh niên này thực lực còn có hung ác diễn xuất, nhường hắn thay đổi đối trường thành ấn tượng. Nguyên lai, trường thành nội bộ lại cũng có loại này sát phạt quả đoán hung ác cường giả. Nói thật, tại cái này trong thời gian thật ngắn, hắn quả thật bị rung động tới. 24 giờ bên trong, Lý Minh không hề rời đi, hắn cũng thuấn di đến núi cao nhất đỉnh, lặng lặng chờ, lặng lặng quan sát. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thanh niên hung ác như thế, trung quanh quốc gia biết làm phản ứng gì. Mà loại thời điểm này, Ấn Quốc, Bất Đan Quốc, Ni Quốc, Tháp Quốc, hết thảy bốn cái biên cảnh quốc nhau nhau hành động. Ấn Độ quốc đầu tiên giao ra hai tên cấp ác dị năng giả, bọn hắn biết rõ thanh niên thực lực kinh khủng, không dám có chút chống lại. Ni Quốc cũng giao ra hai tên cấp ác dị năng giả, Tháp các khắc quan hệ ngoại giao ra hai tên cấp ác dị năng giả. Tôn kính cường giả, chúng ta Bất Đan Quốc cũng không có trợ giúp tứ đại tổ chức thẩm đấu. Những người kia là chính mình chui vào quốc gia chúng ta cũng không hiểu rõ. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta Bất Đan Quốc a. A Khảm tại biên cảnh hạ, thanh âm bên trong tràn đầy sầu khổ. Thanh niên căn bản không hề lay động. Hắn lạnh lùng nhìn xem Bất Đan Quốc sứ giả, nhàn nhạt nói, 24 giờ, nếu không giao ra người liên quan, tự gánh lấy hậu quả. Bất Đan Quốc sứ giả, đại nhân, ta đi tìm quốc vương, ngài chờ một chút. 3 giờ sau, Ấn Quốc biên cảnh, các quốc gia sứ giả tề tụ Ấn Độ quốc thương nghị đối sách. Ấn Độ quốc cấp S mạnh khai nói, cái này trưởng thành thanh niên quả thực là tại khơi mào tranh chấp, chúng ta bốn quốc không thể ngồi chờ chết, hẳn là liên hợp lại thêm tứ đại tổ chức, tùy thời có thể tiến đánh lên núi. Lời này vừa nói ra, cái khác các quốc gia sứ giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng tùy có do dự. Cùng lúc đó, Lý Minh như cũ đang chờ đợi. Một ngày thời gian trôi qua, hắn phát hiện Bất Đan Quốc cũng không tiếp tục trở về. Thế là, Liêu gặp được thanh niên áo bào đen biến mất, hướng về phía Ấn Quốc nội địa mà đi. Khi hắn lại một lần nữa trở về thời điểm, đã cong trọng đao, trong tay lại để một cái S cành đầu, trực tiếp treo ở không chỉ cùng hoa hạ giới trên một thân cây. Hắn phủi tay về sau, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuất hiện lần nữa, đã đến trước mặt mình. Lý Minh quan sát tỉ mỉ lấy thanh niên áo bào đen, có thể lần đầu tiên, ánh mắt của hắn không tự chủ được bị thanh niên hấp dẫn. Thanh niên áo bào đen đứng bình tĩnh ở nơi đó, toàn thân tản ra một loại lạnh lùng mà khí chất thần bí. Hắn thân mang áo bào đen dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể, cho người ta một loại thâm trầm mà cảm giác bị đè nén. Mặt mũi của hắn hình dáng rõ ràng, kiếm mi tà phi nhập tấn, hai con ngươi thâm thúy như hàn đàm, lóe ra ánh sáng sắc bén. Sóng núi cao hạ, môi mỏng nhếch, để lộ ra một loại kiên nghị cùng quyết tuyệt. Màu đen tóc dài tùy ý buộc ở sau, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, càng tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, đứng ở nơi đó liền như là một tòa không thể dung chuyển sơn phong. Trên thân tản ra cường đại khí thế, nhưng hắn đều không tự chủ được sinh lòng e ngại. Rõ ràng, khắc sâu, sắc bén. Đây là Lý Minh lần thứ nhất nghiêm túc như vậy quan sát một người. Hắn bộ dáng rất trẻ trung, Lý Minh lại biết hắn cũng không tuổi trẻ. Nàng vừa mới cũng nghe tới anh Tuyết Tiên Ảnh đối với hắn xưng hô, hung đồ. Ma cha hắn, nghe Vũ Bá nói được xưng là nhân đồ. Thanh niên trước mắt, tại 20 trước mặt liền đã cùng phụ thân của mình nổi danh. Đồng thời, thanh niên áo bào đen ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Minh, ánh mắt kia đã có xem kỹ, lại có kinh ngạc. Hắn dường như tại một lần nữa ước định người trẻ tuổi trước mắt này, phản phất muốn xuyên thấu qua Lý Minh bề ngoài nhìn thấy hắn sâu trong nội tâm. Thanh niên áo bào đen trong mắt đen kịt mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Khi hắn khẽ nhíu mày thời điểm, tựa như đã nhìn qua thế gian đủ loại phồn hoa cùng tăng thương. Một lúc lâu sau, thanh niên áo bào đen mở miệng hỏi, có muốn học hay không nào? Chương 307, biến thái a. Ai ưa thích? Chương 307, biến thái a. Ai ưa thích? Học đao. Lý Minh nhìn xem thanh niên áo bào đen, hơi kinh ngạc. Hắn một mực tại nơi này chờ hắn, mục đích là vì nghe ngóng lao ba tin tức, còn có năm đó một chút liên quan tới mẹ chuyện. Thanh niên áo bào đen nào, vừa mới Lý Minh đã kiến thức, kinh khủng đến cực điểm, cảm giác có thể bổ ra thiên địa. Kỹ nhiều không ép thân, hắn đương nhiên sẽ không vui học. Hắc bảo thanh niên này, tuyệt đối là cùng cha mình cùng thế hệ, nhìn còn trẻ như vậy, tuyệt đối là cùng đột phá SS cảnh quan hệ. Hắn đột phá S cảnh sau, cũng có thể cảm giác được thân thể cơ năng, sinh mệnh đều một mực bành trướng mãnh liệt. Mà kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân chính là lúc trước mọi người truy cầu trở thành dị năng giả trọng yếu nguyên nhân. Lý Minh nhìn ra được, thanh niên áo bào đen đối với mình không có ác ý hơn nữa, hắn năm đó cùng lão ba quan hệ hẳn là rất không tệ. Hắn hiện tại cũng không đổi mà nghe ngóng lão ba tin tức, coi như lão ba chỉ có cấp A thực lực. Có thể hắn năm đó thực lực, tầm mắt, còn có đánh vỡ qua SS cảnh gông xiềng kinh nghiệm. Chỉ cần không phải một cái cấp S nhất định phải đuổi giết hắn, hắn liệu thấp một chút, đi nơi nào đều là an toàn. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết làm như thế nào đột phá SS cảnh, sau đó hỏi lại lão ba tin tức. Không hề nghi ngờ, mong muốn cùng thanh niên áo bào đen tỉnh giáo những vấn đề này, nhất định phải trước cùng hắn tạo mối quan hệ. Mong muốn cùng hắn chỗ quan hệ, bước đầu tiên khẳng định là nghe người ta lời nói. Lý Minh hít sâu một hơi nói, học. Thanh niên áo bào đen, đến. Hắn trực tiếp đem trên lưng trọng đao cho đơn cầm nhẹ xuống tới, ném cho Lý Minh. Bá. Lý Minh vừa nắm chặt, toàn bộ cánh tay lực lượng trực tiếp chìm xuống, người kém chút quẳng xuống đất. Hắn đột nhiên dùng sức, cơ hồ sử xuất 8 thành lực lượng, mới miễn cưỡng đem cái này bính trọng đao cho cầm lên. Nội tâm của hắn ngạc nhiên nghi ngờ, không nghĩ tới thanh niên áo bào đen một tay nhẹ nhõm quậy tung đao, vậy mà như thế chi trọng. Hắn cẩn thận ước lượng một chút, dùng 8 thành lực lượng mới cầm lên. Nói cách khác, chuôi này trọng đao ít ra cũng có 9000 kg trọng lượng. Lý Minh không khỏi đưa tay bước về, cẩn thận quan sát không sai biệt lắm giống như hắn cao trọng đao. Đao toàn thân đen nhánh, thân đao tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí, trên chuôi đao viết 10 vạn. Trên sống đao khắc lấy hoa văn phức tạp, lưỡi đao vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang. Nặng nghề thân đao, vẹn vẹn nắm chặt nó, liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cầm đao muốn ổn, như là cùng đao hòa làm một thể. Thanh niên áo bào đen thanh âm lãnh khốc mà nghiêm túc. Lý Minh hết sức chăm chú nghe theo lấy hắn dạy bảo, không ngừng điều chỉnh tư thế của mình. Thẳng đến bàn tay cùng chuôi đao ở giữa đạt tới một loại hoàn mỹ phù hợp. Thanh niên áo bào đen lại một tay tiếp nhận trọng đao, tiện tay liền đùa nghịch một cái xinh đẹp đao hoa. Hắn đứng ở dưới cây, mắt đen nhìn chằm chằm Lý Minh nói, ta chỉ dạy ngươi 7 ngày, có thể học nhiều ít liền nhìn ngươi ngộ tính của mình, nhiều không dạy, nhìn kỹ. Trước từ toàn phong trạm bắt đầu, ngươi thử xem. Thanh niên áo bào đen khỏe miệng có chút dương lên. Lý Minh hít sâu một hơi, nhớ lại thanh niên áo bào đen động tác yếu lĩnh. Thân hình hắn khẽ động, bắt đầu nếm thử xoay tròn, lần thứ nhất mặc dù tốc độ không đủ nhanh, nhưng cũng có nhất định hình thức ban đầu. Trong nháy mắt, trong đầu độ thuần thục liền lập tức tăng lên rất nhiều. Lần thứ nhất, kinh nghiệm cuối cùng sẽ cho rất nhiều, Lý Minh cũng không ngoài ý muốn. Hắn bắt đầu tiến hành lần thứ hai nếm thử. Thân thể như gió lốc cấp tốc chuyển động lên, trọng đao hóa thành một đạo cường sáng chói mắt, chung quanh cỏ cây trong nháy mắt bị chém đứt. Thanh niên áo bào đen mắt đen dưới mấy phần trêu tức, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là kinh ngạc. Hắn có chút không dám tin tưởng Lý Minh, vậy mà nhanh như vậy liền nắm giữ toàn phong trạm. Lại đến thử một chút lăng không chẳng kích. Thanh niên áo bào đen lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nói câu, lại tiếp nhận đao biểu thị. Ngươi thử lại lần nữa nhìn, đao rất nặng, rất dễ dàng thụ thương, không nên quá gấp. Thanh niên trong giọng nói có mấy phần khuyên bảo. Lý Minh lần nữa điều chỉnh trạng thái. Hắn dùng sức nhảy lên, trên không trung cố gắng điều chỉnh tư thế. Lần thứ nhất nếm thử lúc, nắm bắt thời cơ đến hơi kém một chút, nhưng cũng có nhất định cảm giác. Lần thứ hai nếm thử, hắn nhảy lên thật cao, trọng đao mang theo khí thế bén nhọn đột nhiên hướng phía dưới bổ tới, nước chảy mây trôi. Thanh niên áo bào đen kinh ngạc biến thành giật mình. Hắn có chút hé miệng, hít một hơi. Cuối cùng là đao ảnh liên chạm. Thanh niên áo bào đen thanh âm đều có chút hơi run, cau mày. Lý Minh nắm chặt trọng đao, nhanh chóng vung đao. Lần thứ nhất vung đao tốc độ còn chưa đủ nhanh, nhưng cảm giác tiết tấu đã có một chút. Lần thứ hai nếm thử, cánh tay của hắn tựa như tia chớp múa, trọng đao đao ảnh chống chất, lá dụng bay múa, để cho người ta hoa mắt. Ngươi, cái này. Thanh niên áo bào đen hoàn toàn chấn kinh. Hắn nhìn chằm chằm Lý Minh, phản phất tại nhìn một cái quái vật. Từ lúc mới bắt đầu không lọt mắt, có chút ghét bỏ. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp chấn kinh, tâm tình của hắn như là ngồi xe cắp treo đồng dạng. Năm đó hắn khổ luyện thật lâu chiêu thức, Lý Minh vậy mà tất cả đều là lần thứ hai liền học được. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngươi đến cùng là cái dạng gì quái vật? Lý Minh nghi hoặc hỏi, rất khó sao? Nghe vậy, thanh niên áo bào đen lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chọc lấy một chút, liền chân thành nói, không khó, ngươi cùng ta năm đó học thời điểm không sai biệt lắm, ta đều là một lần qua, không sai. Lập tức, hắn liền lời nói xoay chuyển. Thanh niên áo bào đen xoay người, đưa lưng về phía Lý Minh, quan sát quần sơn, nhàn nhạt hỏi, những cơ sở này đồ vật, không có gì đáng nói, vừa mới ta bổ ra một đao kia, ngươi hẳn là thấy được, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Lý Minh chăm chú hồi ức sau, liền cảm khái nói, một đao kia, đao thế bằng bạc, bài sơn đảo hải, có loại khai sơn bổ biển khí thế. Thanh niên áo bào đen đưa lưng về phía hắn, khóe miệng nhịn không được có chút câu lên. Nhưng khi hắn xoay người lúc, lại là bộ kia thong dong trầm ổn bộ dáng. Những cơ sở này đồ vật, đối siêu phàm giả tác dụng không lớn, cũng không có cái gì tổn thương. Muốn đối siêu phàm giả hình thành tính thực chất tổn thương, nhất định phải có thể chém ra đao mang, sắc bén hung ác đao mang mới là giết địch mấu chốt. Dứt lời, thanh niên áo bào đen lần nữa giơ lên trong tay trọng đao. Chỉ thấy hắn ánh mắt run lên, trong nháy mắt vung ra một đạo đao mang. Đao mang kia tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đây là liệt không chạm mang tốc độ kia cực nhanh, có thể ở trong nháy mắt đột phá địch nhân phòng ngự. Ngươi nhìn, bên kia cự thạch, ta chỉ dùng đạo này đao mang nhẹ nhàng sắc qua, nó liền trong nháy mắt băng liệt thành vô số khối nhỏ. Bên cạnh một tảng đá lớn quả nhiên như hắn nói tới, đá vụn văng từ phía. Ngay sau đó, hắn cổ tay chuyển một cái, lại một đường đao mang nghiêng bổ mà ra. Đạo này đao mang bảy biện ra hình cung, mang theo một cỗ xoay tròn lực lượng. Đây là xoáy cung chạm mang. Tại đánh trúng mục tiêu sau sẽ sinh ra xoay tròn lực phá hoại, để cho địch nhân khó mà ngăn cản. Tựa như cây to này, bị đạo này đao mang đánh trúng sau, thân cây trong nháy mắt xuất hiện một cái hình dạng xoắn ốc vết cắt, làm cái cây lảo đảo ngã. Bên cạnh đại thụ chính như hắn chỗ miêu tả, vết cắt kỳ lạ, để cho người ta sợ hai thản phục đao mang uy lực. Thanh niên áo bào đen thân hình như quỷ mị giống như chớp động, lần nữa vung ra một đạo đao mang. Đạo này đao mang tản ra khí tức nóng bỏng, dường như có thể đem tất cả thiêu đốt hầu như không còn. Đây là viêm bạo trảm mang có nhiệt độ cao cùng cường đại bạo tạc lực. Ngươi nhìn, đao mang này rơi trên mặt đất, lập tức bộc phát ra một đoàn to lớn hỏa diễm, chung quanh cỏ cây trong nháy mắt bị đốt cháy khét. Quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện một đoàn hừng hực liên hỏa, chung quanh một mảnh cháy đen. Cứ như vậy, thanh niên áo bào đen liên tục biểu diễn 15 loại khác biệt đao mang, trên núi rừng cây đều bị đao mang của hắn chém một nửa. Hắn bình tĩnh đem đao ném cho Lý Minh, nói rằng, trước khổ luyện một đoạn thời gian thanh đao mang cho luyện ra, lại học ta vừa mới những cái kia có thể chém giết địch nhân sát chiêu. Lý Minh tiếp nhận đao, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút những này cường đại đao mang. Hắn giơ đao lên, dùng sức vung lên, nhưng mà một đao kia lại cố hết sức, chỉ vẽ ra trên không trung một đạo hào quang nhỏ yếu. Thanh niên áo bào đen nhíu mày, khiển trách, chỉ vì cái trước mắt, dục tốc bất đạt. Ngươi muốn bình tĩnh lại, chậm chậm cảm thụ đao lực lượng. Lý Minh bị cở mang sau, cũng không có nhục trí. Hắn hít sâu một hơi, quyết định nếm thử một loại phương pháp khác nhau. Hắn nhảy lên một cái, đem thánh quang bám vào tại trên thân đao. Trong nháy mắt, thân đao hào quang tỏa sáng, hắn ăn khớp sử dụng thanh niên áo bào đen 15 cái sát chiêu. Mặc dù uy lực kém xa tích tắc thanh niên áo bào đen, nhưng sát cơ lại nặng rất nhiều. Thanh niên áo bào đen một cái lảo đảo, ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục bình tĩnh, nói rằng, ngươi đây là gian lận, không tính. Không thể dùng thánh quang, chỉ có thể chính mình luyện ra đao mang mới tính. Lý Minh nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, vậy ta làm như thế nào luyện đâu? Thanh niên áo bào đen thuận miệng nói rằng, điều động lực lượng rót vào trong đao là được. Lý Minh nghe xong, lập tức nghĩ đến hô hấp của mình pháp. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, trong nháy mắt liền điều động ra thể nội mênh mông lực lượng. Hắn đem cố lực lượng này rót vào trong đao, sau đó đột nhiên vung ra một đao. Một đạo sáng tỏ đao mang trong nháy mắt bay ra, đem phía trước một cây đại thụ chặn ngang chặt đứt. Thanh niên áo bào đen trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, miệng có chút mở ra, lại nói không ra lời. Lý Minh nhìn xem chính mình thành quả, vừa nghi ngờ hỏi, được hay không a? Tiền bối ngươi khi đó cần bao nhiêu tiền tài luyện ra? Thanh niên áo bào đen không nói gì, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một khắc đồng hồ sau, hắn lại để một thanh trọng đao tới, trên đó viết 9 vạn. Hắn đem đao ném cho Lý Minh, nói rằng, nhanh đi tìm cha ngươi tại Hoa Anh Đảo Quốc, tiện thể đi giết anh Tuyết Thiên Ảnh, nàng 5 lần 7 lượt muốn hại ngươi, không thể lưu lại nàng, nhanh đi a. Lý Minh tiếp được trọng đao, hơi nghi hoặc một chút, ngài không phải nói muốn dạy ta 7 ngày sao? Hiện tại mới nửa ngày a. Thanh niên áo bào đen cong tay đã siết quả đấm, bất quá hắn trên mặt vẫn là mây trôi nước chảy. Hắn có chút tiêu điều nói, ta vừa mới nhìn một chút, lấy ngộ tính của ngươi 7 ngày cũng không học hết, hôm nay trước hết như vậy đi. Chờ ngươi đi Hoa Anh Đảo Quốc trở về, ta tại dành thời gian thật tốt dạy ngươi còn lại. Lý Minh nhìn xem thanh niên áo bào đen, cảm kích nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thanh niên áo bào đen khẽ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, cởi mở cười, đi thôi. Nếu là Lý Minh ở phía trước, nhất định có thể nhìn thấy nét mặt của hắn là khóc. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là hắn cong lên hai thanh trọng đao, quay người bay lên, lập tức một cái thuấn di liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Minh rời đi về sau, thanh niên áo bào đen quay người, hắn nhìn xem Lý Minh biến mất, trên mặt biểu lộ tràn đầy hâm mộ, thậm chí có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Ngoa tào, sao có thể như thế toàn diện, còn biến thái như vậy, đáng chết ta. Thanh niên áo bào đen hắn đột nhiên dậm chân một cái, hai tay nắm tay, một bộ dậm chân đấm ngực bộ dáng. Thanh niên áo bào đen cắn răng nghiến lợi mắng, so với hắn cha còn muốn biến thái quái vật. Lúc này mới bao lâu à, liền đem lão tử chiêu thức đều học xong, còn chơi ra trò mới, cái này khiến ta tấm mặt mo này để nơi nào à? Hắn càng nghĩ càng giận, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm các loại thô tục. Tiểu tử này quả thực chính là cái yêu nghiệt, mẹ nhà hắn, lão tử năm đó học những này thời điểm có thể phí hết lao đại kình. Hắn ngược lại tốt, dễ dàng liền làm xong, thật mẹ nó. Thanh niên áo bào đen nổi giận đùng đùng, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Hắn đột nhiên quay người lại, thân hình tựa như tia chớp hướng phía Ấn Độ Quốc bay đi. Sau một lát, hắn đi tới Ấn Độ Quốc. Lúc này, hai cái cấp á dị năng giả ngay tại tuần tra, bọn hắn còn chưa hiểu tình trạng. Thanh niên áo bào đen không nói hai lời, trực tiếp xông lên tiến đến, trong tay trọng đao vung lên. Kia hai cái cấp á dị năng giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị đao mang trong nháy mắt chém giết. Thanh niên áo bào đen nhìn xem thi thể trên đất, lửa giận trong lòng hơi hơi lắng lại một chút. Tiếp lấy, hắn lại đi tới tuyết khu đỉnh núi. Hắn đứng ở nơi đó, trong miệng vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Hừ, cái kia tiểu biến thái, chờ lần sau gặp được hắn, nhất định phải xuất ra hắn không luyện được sát chiêu mới được. Hắn vừa nói, vừa bắt đầu luyện lên đao pháp. Đao mang trong không khí lấp lóe, không khí chung quanh đều bị khí thế của hắn chô áp bách. Hắn không ngừng mà cơ trong tay trọng đao, phản phất muốn đem bất mãn trong lòng đều phát tiết tại đao pháp này bên trong. Qua hồi lâu, thanh niên áo bào đen mới dần dần bình tĩnh trở lại, hắn dừng lại động tác trong tay, khẽ thở dài một cái. Lý Minh về tới Tạ Cỡ La Mạ Cạn Sa Mạc, xa xa liền nhìn thấy Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên đang chờ hắn. Hắn tăng thêm tốc độ bay đi. Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên nhìn thấy Lý Minh trở về, trên mặt lộ ra nét mừng. Hai người lên một lượt trước, mỗi người lấy ra một khối huyền tinh thạch đưa cho Lý Minh. Vũ Bá trịnh trọng nói, "Lý Minh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nếu không phải ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng, bắt được anh Tuyết Thiên Ảnh, chúng ta chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc." Thạch Phá Thiên cũng gật đầu phụ họa nói, "Đúng vậy à, phần ân tình này chúng ta ghi nhớ trong lòng. Cái này huyền tinh thạch mặc dù không phải cái gì vật quý giá, có thể kịp thời bổ sung lực lượng, nhưng cũng coi là ta nhóm một chút tâm ý." Lý Minh hơi sững sờ, sau đó cười tiếp nhận huyền tinh thạch, nói rằng, "Hai vị nói quá lời, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí như thế." "Không, chúng ta còn có trưởng thành thiếu ngươi còn rất nhiều." Vũ Bá nói, Thạch Phá Thiên cũng gật đầu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hai người trong lúc lơ đãng rơi xuống Lý Minh trên lưng trọng đao bên trên. Bọn hắn liếc nhau, ánh mắt lộ ra mấy phần giật mình. Bất quá hai người rất có ăn ý không nói gì, Lý Minh cũng đã nhận ra bọn hắn dị dạng, hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại hắn biết rõ vô cùng, mỗi một cái siêu phàm giả đều không phải là ăn chay. Đặc biệt là tứ đại tổ chức cùng trường thành siêu phàm giả, SL trí thông minh còn có vũ lực trị đều bảo giảm. Đương nhiên, cái khác tiểu quốc siêu phàm giả, hình như là giả, chỉ so với cấp A mạnh một chút. Đại khái trình độ, cùng Minh Quang Kiệt loại trình độ kia không sai biệt lắm, Thanh niên áo bào đen không có khả năng không hiểu thấu dạy hắn đao pháp, còn tiện hắn một thanh trọng đao. Đao này có vấn đề. Chương 308. Thất chi những năm cuối đời chương 308, thất chi những năm cuối đời cái này bình trọng đao, năm đó liền là phụ thân ngươi dùng. Vũ Bá nhìn ra Lý Minh nghi hoặc, lập tức giải thích một tiếng. Lý Minh sau khi nghe xong, lập tức liền có hứng thú, "A, có thể hay không kỹ càng nói một chút?" Nghe vậy, Vũ Bá lập tức lắc đầu, lộ ra vẻ khó xử nói, "Diệp thành chủ không có cùng ngươi giảng, ta liền không thể giảng, không phải ta trở về sẽ bị vấn." Lý Minh lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thạch Phá Thiên. "Lý Minh, ngươi liền tha chúng ta a?" Thạch Phá Thiên cũng lộ ra một mặt khổ tướng, kỳ kỳ quái quái. Lý Minh câu nói vừa dứt về sau, cả người liền hoàn toàn biến mất tại bọn hắn trước mắt. "Hô, còn tốt hắn không có ép hỏi." Lý Minh rời đi về sau, Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Có thể một giây sau, ánh mắt của bọn hắn liền hoàn toàn cứng ngắt lại. Bởi vì Lý Minh lại xuất hiện ở Vũ Bá bên cạnh, đồng thời dùng tay đắp trên vai của hắn, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. "Xem ra là ta quá ôn nhu." Lý Minh nói chuyện đồng thời, cả người cũng chậm rãi thăng lên. Trên người hắn thánh quang bắt đầu lấp lóe, phía sau to lớn hoàng kim quang xí triển khai, nụ cười trên mặt biến thành lạnh lùng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, hai người cũng không khỏi vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Lý Minh hình tượng, quả thực quá mẹ nó giống thánh thiên. Loại kia cảm giác các bách, tự nhiên sinh ra, hai người cảm giác có chút tê cả da đầu. Hiện tại, Lý Minh thực lực tuyệt đối là cấp S ở trong không có địch thủ. Nếu không phải Thiên Ảnh, Hạ Chu đều là cùng một người, mà lại còn là năm đó cấp SS cường giả, tuyệt sẽ bị Lý Minh cho xử lý. Bọn hắn khẳng định, Lý Minh có năng lực đánh giết một vị cấp S cường giả. Lý Minh bản thân liền thân phận đặc thù, cũng không phải trưởng thành biên chế bên trong, không có đất thúc. Nếu là hắn dùng giúp cha mẹ báo thù lý do giết bọn hắn hai, bọn hắn cũng không biện pháp. Vũ Bá thật sâu thở dài nói, "Hữu trọng đao, nhưng thật ra là thiên sứ câu lạc bộ, mẫu thân ngươi đưa cho người phụ thân. Chúng ta lại phòng chế một thanh thập trọng đao, vừa bạn có thể triệt tiêu thiên sứ thánh quang đa số lực công kích. Năm đó, thành chủ đang đuổi giết mẫu thân ngươi thời điểm, chính là lợi dụng thập trọng đao lời này vừa nói ra." Bên cạnh Long Trời Lở Đất nghi nhìn xem Vũ Bá, muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì, cúi đầu không dám cùng Lý Minh đối mặt. Vũ Bá cũng là như thế, hắn cười khổ, "Chúng ta trưởng thành, thẹn với phụ thân ngươi. Mà mẫu thân ngươi, năm đó nàng gia nhập thiên sứ câu lạc bộ về sau, liền đã định trước đứng ở trưởng thành mặt đối lập." "Bá." Lý Minh nghe nói như thế, trực tiếp đem trong tay cửu trọng đao ném cho Vũ Bá. "Nói cho hắn biết, đao này ta biết chính mình bật lại." Thanh âm hắn rơi xuống, người lại một lần nữa biến mất. Vũ Bá cùng Thạch Phá Thiên liếc nhau, nhìn xem trong tay cửu trọng đao, có chút không biết làm sao. Không hề nghi ngờ, Diệp thành chủ đem cửu trọng đao còn cho Lý Minh, chính là vì biểu đạt trưởng thành đối Lý Văn Kiến ấy nấy. Dù sao, năm đó trưởng thành chính là lợi dụng Lý Văn Kiến cùng Thánh Thiên Sứ tình cảm, nghiên cứu ra thập trọng đao, đồng thời còn cần thập trọng đao đi vây giết Thánh Thiên Sứ. Giang Thành, trên không. Lý Minh thần sắc lạnh lùng, hắn hiện tại mới hiểu được thanh niên áo bào đen vì cái gì không hiểu thấu dạy hắn đao pháp, còn đưa hắn một thanh nhìn cực kỳ quý giá đao. Hơn nữa, thanh niên áo bào đen toàn bộ hành trình đều không nói lời nào, nhìn thấy chính mình trực tiếp dùng thánh quang bám vào tại cựu trọng trên đao hắn sẽ kích động như vậy. Đó mới là cựu trọng đao chân chính cách dùng. Hắn tự nhiên tin tưởng, Vũ Bá trong miệng nói thành chủ, tuyệt đối không phải thanh niên áo bào đen, mà là một người khác hoàn toàn. Vũ Bá bọn hắn đều chỉ xưng thanh niên áo bào đen Diệp phó thành chủ, như vậy nói cách khác, năm đó đâm lưng phụ thân hắn, vây giết hắn người của mẫu thân. Hắn là trường thành trưởng không giả, cũng là trường thành hiện trước mắt cường đại nhất thành chủ. Hắn có lẽ là muốn thông qua thanh niên áo bào đen, đối với mình lấy lòng, muốn biểu đạt cái nấy loại hình. Giết mâu mối thủ, hắn sao có thể buông xuống? Hắn có lập trường của hắn, Lý Minh cũng có nguyên tắc của mình. Mảnh đất này, sinh ra hắn nuôi nâng hắn, hắn không có khả năng bởi vì cùng trường thành ở giữa liên kết, liền vận dụng võ lực của mình làm ra một chút tổn thương mảnh đất này chuyện. Lão ba đi Anh Hoa Quốc, khẳng định cũng là vì mẹ chuyện. Trường thành hắn không có khả năng gia nhập. Cha và trường thành nhân đoán, chính hắn sẽ giải quyết. Khô Lâu hội, Quang Minh hội năm đó đều tham dự đối với mẫu thân vây giết, cũng không nói báo không báo thủ, hiếu không hiếu thuận, dù sao hiếu thuận hai chữ, tại có ít người trong mắt là nghĩa xấu. Hắn chỉ muốn giết người. Tựa như năm đó bọn hắn điên cuồng vây giết chưa từng gặp mặt lão mụ như thế. Dù sao, chính là bọn hắn để cho mình vừa ra đời, liền không có mụ mụ. Lý Minh quan sát phồn hoa Giang Thành, trùng trùng điệp điệp Dương Tử Giang, còn có trùng trùng điệp điệp Sơn Hà Hồ Nước. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào rộng lớn trên đường chân trời. Hoa Hạ diện tích lãnh thổ bao la, thiên địa cũng rất lớn, thời điểm rời đi. Kinh đô, Vương phủ tỉnh. Sáng tỏ trong giáo đường, Trần Linh ngồi tại trên đế, nàng nâng cao bục lớn. Tả hữu là Trần Phi Vũ, Trần Phong phụ tử. Hôm nay là cầu nguyện ngày, cha con bọn họ lại hoàn toàn như trước đây mang theo cô tới làm cầu nguyện. Từ khi rời đi Giang Thành sau, cô liền lấy ra một số tiền lớn giúp hắn trả sạch nợ nần. Đồng thời, Lý Minh cũng không có tiếp tục truy cứu cha con bọn họ trách nhiệm. Đây hết thảy đều là bởi vì cô Trần Linh cùng Lý Minh đặc thù quan hệ. Hiện tại hắn cũng thành thục rất nhiều, cũng từ cô trong miệng biết một chút bí ẩn. Hiện tại Lý Minh đã không cực hạn tại một chút công ty, một chút hạng mục, còn có tiền tài. Độ cao của hắn còn có bằng tầng, bọn hắn một nhà vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến. Hơn nữa, kinh đô ngành đặc biệt cũng đi tìm bọn hắn nói chuyện, cũng cam đoan bọn hắn cả đời này sẽ áo cơm không lo. Duy nhất yêu cầu chính là quên cùng Lý Minh phát sinh tất cả, không cùng bất luận kẻ nào nói về Lý Minh. Vừa mới bắt đầu, Trần Phi Vũ vô cùng chấn kinh, không biết nguyên cớ. Đằng sau, lại nghĩ tới tại Giang Thành vùng ngoại thành, đường nghĩa nhà máy tầng hầm chuyện, hắn lại cảm thấy rất hợp lý. Duy nhất nhường hắn khó mà tiêu tan chính là Triệu Tử Nam. Bất quá, nghĩ đến Triệu Tử Nam theo đuổi thuộc về mình đời người, rời đi Hoa Hạ, hắn cũng là hỏng. Mặc kệ là Triệu Tử Nam vẫn là Lý Minh, đều cùng hắn không phải người của một thế giới. Trần Phi Vũ cũng học cô cùng phụ thân, yên lặng cầu nguyện lấy. Có thể hắn vừa dự định nhắm mắt lại, lại phát hiện trên mặt đất trống rỗng nhiều một cái bóng người mơ hồ. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, cũng chỉ giáo nhà chính đỉnh, một đạo thẳng tắp mà thân ảnh quen thuộc, vậy mà tại lơ lửng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thân ảnh kia toàn thân đều hất lên một tầng thánh khiết quang mang, nhu hòa, quang minh, hắn giống như thượng đế giáng lâm. Lý. Trần Phi Vũ nhận ra tấm kia khuôn mặt quen thuộc, hắn khó có thể tin mở to hai mắt. Nghe được thanh âm của hắn, Trần Linh cùng Trần Phong đều mở mắt ra, nghi hoặc nhìn xem Trần Phi Vũ, lại theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu. Giống tuyết, chỉ có dương quang xuyên thấu cửa sổ, chiếu sáng giáo đường nóc nhà. Trần Phong làm cầu nguyện bị đánh gãy, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi thế nào? Trần Phi Vũ bản muốn nói cái gì, có thể thấy chỗ cũ không có cái gì, nội tâm của hắn rung động, thật lâu nói không ra lời. Trần Linh cũng là nghi hoặc đến cực điểm, có thể lúc này nàng bỗng nhiên cảm nhận được thai động, sửng sốt một chút sau, liền nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng của mình. Nàng giống như cũng minh bạch cái gì, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình rất phức tạp, lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn xem giáo đường nóc nhà. Giang Thành, chính phủ thành phố. Thị trưởng Liêu Tử Thư nhìn thoáng qua thời gian, liền theo thư ký đến xuống đất 3 tầng. Bởi vì Giang Thành ngoại trừ Minh thị, Sở thị, còn có Lý gia, Lý thị trang viên cái này 4 cái nghịch thiên thế lực. Tây Nam trưởng thành tổng bộ bị rời đến Giang Thành, đồng thời tổng bộ liền thiết lập ở chính phủ thành phố dưới mặt đất 3 tầng. Hôm nay là Tây Nam trưởng thành người tổng vụ trách tới ngày đầu tiên. Hắn xem như thị trưởng là nhất định phải tới kết nối. Nguyên bản hắn còn muốn đi Lý thị trang viên nhìn một chút nữ nhi Liễu Diêm chuẩn bị đến như thế nào. Có thể bởi vì việc này, hắn căn bản đi không được. Thông hướng tầng hầm cửa vừa mở ra, hắn cũng cảm giác có cái bóng chợt lóe lên. Hắn nhìn về phía cửa ra vào lại không có cái gì, có thể nệ bước. Liêu Tử Thư thở dài, ai, quá mệt mỏi đều có ảo giác. Có thể vừa quay đầu lại, hắn liền gặp được Lý Minh mỉm cười đứng trong thang máy. Ngươi. Liêu Tử Thư dọa đến muốn lui ra ngoài, bất quá lại bị Lý Minh một thành kéo vào đi. Ta tìm đến người muốn chút thù lao. Lý Minh nhàn nhạt nói một câu. 10 phút sau, hắn lại một lần nữa từ thị chính phủ đi ra, trong tay đã nhiều hơn một cái USB, bên trong Minh thị liên quan tới siêu phàm giả dược vật kỹ càng phối phương. Đương nhiên, còn lấy được liên quan tới Lý Thắng Thiên tất cả tin tức cùng tư liệu. Tây Nam trưởng thành người phụ trách, cũng là một nữ tử, hắn gặp được người về sau, ngoại trừ kinh ngạc, còn có chút giật mình. Hắn cũng không nghĩ đến, Sở Mộng Đào biến mất lâu như vậy về sau, lại một lần nữa gặp mặt, liền thành cấp S siêu phàm giả. Mặc dù còn rất yếu, nhưng là trưởng thành lại để cho nàng trực tiếp tới làm người phụ trách. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Mộng Đào trên thân khẳng định có bí mật. Đương nhiên, cái này hết thảy đều đã không có quan hệ gì với nàng. Sở Mộng Đào cùng hắn chỉ là do ngoại ý muốn ở trong, tại Thâm Lâm bên trong đã xảy ra thân mật gặp gỡ bất ngờ. Cứ việc cái này gặp gỡ bất ngờ nàng không nhất định bằng lòng, nhưng ai nhường nàng truy sát chính mình đâu? Làm xong siêu phàm giả phối phương, lại lấy được Lý Thắng Tiên manh mối. Hiện tại, cần phải làm là cầm trong tay cùng Hạ Chu, không, là cùng anh Tuyết Thiên ảnh giao dịch 2 phần cấp A, 10 phần cấp B, 30 phần cấp C dược vật giao cho Trương Huyền bọn hắn. Lý Minh về tới Lý thị trang viên ở trong. To lớn trang viên đại sảnh giờ phút này tràn ngập khẩn trương mà tràn ngập mong đợi bầu không khí. Lý Minh liếc nhìn toàn bộ trang viên, phát hiện tất cả mọi thứ đều đã thu thập xong, không có ngày xưa náo nhiệt. Đại sảnh, chúng nữ cùng Trương Huyền bọn người sớm đã tề tụ chờ. Bá. Lý Minh trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Hồng Thải thân mang một bộ màu hồng váy liền áo, ngạo tinh giản lược mà không mất đi ưu nhã quần dài màu lam nhạt. Lý Vũ Khỉ thân mang giả dặn màu đen trang phục, Mã Nguyệt thân mang màu trắng trang phục bình thường, lộ ra tươi mát tự nhiên, mà Triệu Tuệ Nhã thì thân mang đoàn trang tiếp thân thương vụ Âu phục, hoàn toàn như trước đây khí chất cao nhã. Các nàng trên mặt đều là chờ mong cùng hưng phấn, dù sao đã chuẩn bị một tháng, rốt cục chờ đến thời khắc cuối cùng. Triệu Tuệ Nhã cười nói, Tiểu Minh, chúng ta đều chuẩn bị xong, ngày mai liền có thể xuất phát. Lý Minh ánh mắt tại chúng nữ trên thân đảo qua, lộ ra nụ cười, hắn nói, còn có một chuyện cuối cùng không hoàn thành. Lời này vừa nói ra, Trương Huyền, Ngụy Trấn, Quý Thiên ba người đều hai mắt tỏa sáng, dường như ý thức được cái gì. Trên mặt bọn họ đều là hưng phấn cùng vẻ khẩn trương, trước đó Lý Minh liền cho ba người bọn hắn gió lùa âm thanh. Hiện tại rốt cục muốn thực hiện. Lý Minh liếc nhìn một vòng, liền chân thành nói, tại trước khi đi, nhất định phải đem tất cả thực lực đều tăng lên, không phải ta rời đi cũng không yên lòng. Nói, hắn tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, đối Trương Huyền giá hiệu một ánh mắt. Một lát, Trương Huyền liền nhanh đi dưới mặt đất phòng tập thể thao, đưa ra một cái màu bạc cái dương. Lý Minh mở ra về sau, hắn lấy ra hai phần tử sắc ống nghiệm nhỏ. Hắn hai phần cấp A trong dược vật một phần đưa cho Triệu Tuệ Nhã. Triệu Tuệ Nhã tiến lên, nàng lộ ra dịu dàng nụ cười, hai tay nhẹ tiếp nhận dược vật, nhìn chằm chằm Lý Minh nói, "Cấp A." Lý Minh chậm rãi gật đầu, "Về sau trong nhà đều là ngươi quản, thực lực ngươi nhất định phải mạnh nhất, không phải chấn không được." Triệu Tuệ Nhã trên mặt có mấy phần cảm động cùng ngạc nhiên mừng rỡ, kia tinh xảo gương mặt bên trên nổi lên một vệt đỏ ửng, giận cười nói, "Ta nào có ngươi mạnh." Ánh mắt của nàng kéo nhìn xem Lý Minh. Hiện ra nụ cười trên mặt không cần nói cũng biết. Triệu Tuệ Nhã ngồi sau khi trở về, Lý Minh lại lấy ra đến một phần khác cấp A dược vật. Tại ánh mắt mọi người hạ, đối với Ngụy Trấn gọi, "Trấn ca, đến." Hắn bị giao cho Ngụy Trấn trong tay. Ngụy Trấn nắm tay bên trong lạnh như băng cấp A thuốc, hắn chỉnh trọng nói, "Tiểu Minh, ngươi yên tâm đi, ta Ngụy Trấn có thể làm chuyện cam đoan 200% hoàn thành, làm không được sự tình, liều mạng cũng muốn làm." Lý Minh cười khẽ, "Ta có thể không nợ cho ngươi đi liều mạng." Lý Minh sau khi nói xong, lại đem 10 phần cấp B dược vật, Trương Huyền cùng Quý Thiên một phần. Hắn nhếch miệng cười nói, cảm tạ thiếu gia. Ngữ khí của hắn kiên định, trong mắt lấp lóe mấy phần quan mang. Tiền gì không tiền, tại tiến hóa dược vật trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Bởi vì trở thành dị năng giả, bọn hắn không chỉ có thể thu hoạch được không giống bình thường năng lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Minh cho bọn họ đồ vật, quả thực chính là ban ân. Quý Thiên cũng híp mắt nói, không nghĩ tới ta cũng có thể có một ngày như vậy, lúc trước cùng ngươi xác thực không sai. Trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần dạ tâm, nhường Lý Minh thấy được Lý Thắng Thiên mấy phần cái bóng. Bất quá, Quý Thiên lại là một người bình thường, lực chấp hành cũng mạnh phi thường, điểm này Lý Minh rất hài lòng. Còn lại 8 phần cấp B dược vật, hắn trực tiếp giao cho Ngụy Chấn đi phân phối cho thủ hạ các huynh đệ. Bọn hắn mới là về sau phát triển nền tảng, càng cường đại càng tốt. Đến mức muốn cùng Lý Minh cùng đi hòn đảo Vương Hồng Thải, Ngạo Tình, Mã Nguyệt, Liêu Nham, Lý Vũ Khỉ nam nữ, mỗi người một phần cấp C dược vật. Có hắn tại, an toàn của các nàng vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Coi như hắn không tại, cũng có Triệu Tuệ Nhã một cái cấp A tại, hoàn toàn đầy đủ. Triệu Tử Nam không biết tung tích nhường Lý Minh trong lòng có chút tiếc nuối, hắn chỉ có thể giữ lại một phần cấp C dược vật cho nàng. Còn lại 24 phần cấp C dược vật, cũng toàn bộ giao cho Ngụy Chấn đi phân phát. Nhìn thấy bọn hắn nguyên một đám trong miệng đều cảm tạ không ngừng, trên mặt cũng đều là hưng phấn nụ cười. Trong đại sảnh tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng ấm áp không khí. Lý Minh nhìn xem đại gia, trong lòng cũng có chút ấm áp. Phân phát về sau, Lý Minh trực tiếp để bọn hắn hiện trường phục dụng. Hiện tại, hắn tại nơi này chính là hoàn toàn có thể xử lý tình huống ngoài ý muốn. Hai ngày sau đó, một đám người thuận lợi tấn cấp, trạng thái đều ổn định lại. Hắn câu nói vừa dứt, đi trước Anh Hoa Quốc chờ ta, ta sau đó liền đến. Nói xong, người khác liền biến mất tại biệt thự ở trong. Lý Minh lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là tại Đông Kinh trên không. Nhà cao tầng san sát, ngựa xe như nước trên đường phố đám người rộn rộn ràng ràng, thành thị xa lạ, lạ lắm mà có chút quen thuộc văn tự. Bá. Lý Minh tìm tới một cái tương đối ẩn nấp đường đi, trực tiếp rơi xuống. Chương 309. Đông Kinh đêm chương 309, Đông Kinh đêm Đông Kinh. Cao vút trong mây nhà chọc trời như là cương thiết cự nhân giống như sừng sững. Đường phố phồn hoa bên trên ngựa xe như nước, đủ mọi màu sắc cỗ xe như nước chạy, phát ra trận trận tiếng ồn ào. Lý Minh đứng tại Đông Kinh đầu đường, Anh Hoa Quốc văn tự, ngoại trừ chữ Hán bên ngoài, hắn cũng không nhận ra. Loại này hoàn cảnh xa lạ, nhường hắn có một ít hoảng hốt. Bất quá hắn cũng là không có lo lắng nhiều, đầu tiên là nơi này hẳn là không người có thể uy hiếp được hắn. Phóng nhãn toàn bộ Anh Hoa Quốc hẳn là chỉ có Hoàng Thất Vị Tiên là cấp S. Anh Tuyết Thiên Ảnh là cấp S ở trong đỉnh cấp, bất quá tại Tuyết Khu biên cảnh thời điểm, đã bị Trường Thành Tây Bắc người giữ cửa một đao chém chết Thiên Ảnh phân thân. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Hạ Chu cái kia bản thể, thực lực tuyệt đối giảm bớt đi nhiều. Còn có Lý Thắng Thiên, bị chém chỉ còn lại có một chân, coi như một lát không chết được, nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thực lực. Lý Thắng Thiên trên người có siêu phàm giả tiến hóa dược vật manh mối, Anh Tuyết Thiên Ảnh là hắn tất sát người. Cho nên hắn dự định thừa thắng xông lên, trực tiếp tại Anh Hoa Quốc tìm ra tung tích của bọn hắn, duy nhất một lần giải quyết. Hiện tại hắn đối Đông Kinh, thậm chí toàn bộ Anh Hoa Quốc đều không hiểu bao nhiêu. Mong muốn tại 100 triệu nhân khẩu ở trong bắt được hai người bọn họ, không khác mò kim đáy biển. Trước tìm một vị có thể làm hắn phiên dịch người bản địa, hiểu rõ tinh tường tình trạng sau lại hành động. Đến mức thuê một cái phiên dịch tiền, hắn dư xài. Dù sao, tại đến Anh Hoa Quốc trước đó, Triệu Tuệ Nhã đã chuẩn bị cho hắn 2 ức yên, đại khái là 1000 vạn nguyên. Dương Quang vẩy vào Lý Minh trên thân, hắn liếc nhìn chung quanh đường đi sau, thu lại trên thân một màn kia lạnh lùng. Hai bên đường phố, cây hoa anh đào nở rộ chói lọi đóa hoa, cho toàn bộ thành thị tăng thêm một phần lãng mạn khí tức. Nơi xa, cổ lão chùa miếu cùng đền thờ tại cây xanh làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ trang trọng. Lý Minh đi tới một chỗ náo nhiệt quảng trường. Bên cạnh có thật nhiều truyền thống cửa hàng, bán lấy các loại đặc sắc thương phẩm. Ven đường, còn có từng dãy ăn mặc thời thượng, dáng người ngạo nhân nữ hải, tuổi tác cũng không lớn, liền xen vào học sinh cấp 3 cùng sinh viên ở giữa. Trong tay các nàng còn cầm lấy một tấm bảng hiệu, phía trên chữ Lý Minh không biết. Bất quá, ánh mắt của các nàng liếc nhìn khi đi ngang qua trên thân người, mang theo mỉm cười, còn có mấy phần chờ đợi. Giống như là tại ven đường lang thang tiểu miêu tiểu cầu, khát vọng được đến một vị chủ nhân có thể mang đi các nàng. Thần thị thiếu nữ. Lý Minh trước kia cũng có châu nghe thấy, thông tục nói chính là rời nhà ra đi thiếu nữ. Nếu là có người bằng lòng mang đi các nàng, cho các nàng chỗ ở, ăn đồ vật, các nàng sẽ giống một gia đình bà chủ như thế, phục thị đối phương. Bất quá lại không thể dây bảo, không thể có vi phạm hành vi. Song phương giới hạn trong một phương cung cấp ăn ở, một phương làm việc nhà giặt quần áo. Nếu là vượt biên giới sẽ bị đối phương cáo lên, muốn đi vào ngồi xổm cục cảnh sát. Bởi vì thần thị thiếu nữ ngay tại chỗ thuộc về một loại thuần khiết thiện lương biểu tượng, thường xuyên sẽ hiệp trợ nơi đó nhân viên thần chức làm các loại tôn giáo công việc quảng cáo. Ngay tại chỗ, cũng sẽ không có người cảm thấy thần thị thiếu nữ không làm việc đàng hoàng, ngược lại sẽ cho tới đối ứng tôn trọng. Lý Minh hiếu kỳ đánh giá đứng tại ven đường nguyên một đám tuổi trẻ thần thị thiếu nữ, hắn không nghĩ tới hôm nay gặp được cụ thể người. Các nàng đa số thân mang truyền thống thần thị phục sức, trường bào màu trắng bên trên thêu lên xinh đẹp tinh xảo đồ án, bên hông buộc lấy một đầu màu đỏ đai lưng. Dáng người duyên dáng yêu kiều, đường cong lồi lõm động nhân, không hề nghi ngờ đều là tối thượng đẳng. Hơn nữa các nàng có vẻ như rất thích mặc lấy váy, đôi chân dài cơ hồ là mỗi vị thần thị thiếu nữ tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn vừa nhìn vừa đi, các nàng cũng biết giơ lên trong tay bảng hiệu, đối với hắn phát ra mời, trong miệng còn kể hòn à hòn én ngôn ngữ. Lý Minh một câu nghe không hiểu cũng không hứng thú, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ loại này đặc biệt văn hóa. Cho nên, có cái nào nhiệt tình thần thị thiếu nữ chào hỏi, hắn đều là lắc đầu. Lý Minh cũng phát hiện, đối phương đều vô cùng có lễ phép sẽ không dây dưa. Hắn nghe không hiểu, lại có thể từ các nàng ngôn ngữ tay chân cùng vẻ mặt nhìn ra được, nàng bị cự tuyệt sau có vẻ như còn nói với hắn cảm ơn quấy rầy loại hình lời nói. A. Đúng lúc này, Lý Minh bước chân dừng lại. Một cái thước tha thân ảnh xâm nhập hắn ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị một vị thần thị thiếu nữ hấp dẫn lấy. Trước mắt thần thị thiếu nữ dáng người uyển chuyển, eo thon chi dường như không chịu nổi một nắm. Trường bào màu trắng hạ hơi lộ ra bắp chân thẳng tắp mà thon dài, dáng người của nàng nhẹ nhàng lại không nhẹ gầy, hơi mập đáng yêu, tinh xảo khuôn mặt như búp bê. Đôi mắt sáng tỏ, môi son hé mở, một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống ở đầu vai. Mấu chốt nhất là bảng của nàng bên trên lại viết tiếng Trung, chiếm tỷ lệ rất nhiều, phá lệ làm người khác chú ý hắn đang muốn tìm một cái phiên dịch đâu. Nếu như đối phương sẽ giảng tiếng Hoa, hắn cũng không ngại cho đối phương tiền lương đồng thời, còn cho nàng bao ăn ở nhường nàng đã làm phiên dịch lại chiếu cố chính mình tại Đông Kinh sinh hoạt. Đối với hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây hắn tới nói, tỷ suất chi phí hiệu quả vô cùng cao. Bên cạnh hắn chúng nữ, không phải cùng hắn cùng tuổi chính là giống Triệu Tuệ Nhã loại kia so với hắn lớn hơn nhiều a gì. Loại này tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, cho hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lý Minh lặng lặng quan sát lên trước mắt thần thị thiếu nữ. Hóa hạ văn bản hiệu. Nếu không nếm thử chào hỏi. Lúc này Lý Minh còn chưa lên tiếng, chỉ thấy thần thị thiếu nữ có chút giơ lên khóe miệng, cũng là có mấy phần chờ mong cùng tò mò. Nàng lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu, hướng Lý Minh khẽ ngoắc một cái, có nhị chi hoa, không nhị kỳ hoa. Lý Minh ngẩng đầu, chỉ là đối với nàng nhẹ gật đầu, tiếp tục xem nàng trên bảng hiệu hoa hạ văn. Có thể tẩy áo nấu cơm làm việc nhà nói chuyện tiếm, cần một cái chỗ ở. Thần thị thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút, coi là bị lá buồn cự tuyệt, nàng dự định cùng Lý Minh nói xin lỗi. Chỉ nghe được Lý Minh dùng rất có từ tính tiếng nói, ngươi tốt. Nghe vậy, thần thị thiếu nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nàng nghiêng đầu ai một tiếng, nhìn xem lá buồn dùng không lưu loát tiếng chúng nói, ngươi cũng biết tiếng Hoa. Lý Minh khẽ gật đầu, đáp lại nói, đúng vậy, ngươi rất đặc biệt. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia ngượng ngùng, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi tiếp, ngươi là người Hoa sao? Lý Minh sau khi gật đầu thiếu nữ thần sắc hiện lên một tia thích thú. Nàng nói, ta rất ưa thích Hoa Hạ văn hóa, một mực tại học tập tiếng Trung đâu. A. Lý Minh có chút hiếu kỳ, bởi vì đại đa số Anh Hoa quốc người đều không quá ưa thích người Hoa. Thần thị thiếu nữ nghe vậy, lập tức vui vẻ tự giới thiệu, ta gọi Lăng Tử, ngươi có thể hay không dẫn ta đi? Ta có thể cho ngươi làm việc nhà, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, ta rất muốn cùng ngươi học tập Hoa Hạ văn hóa, học tập tiếng Trung, xin nhờ rồi. Thần thị thiếu nữ trên mặt có chờ mong, thậm chí có mấy phần cầu khẩn, sáng lấp lánh đôi mắt đẹp nháy. Lý Minh nói, có thể, bất quá ngươi cũng phải cho ta giảng giải Anh Hoa quốc văn hóa. Tốt, cảm ơn ngươi, chủ nhân của ta. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức nhấc lên bên cạnh bọc nhỏ bao, thu hồi trong tay bảng hiệu. Bên cạnh mấy vị thần thị thiếu nữ đều lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ nhìn xem Lăng Tử, lại dẫn chờ đợi nhìn về phía Lý Minh. Chủ nhân, ngài ở nơi nào? Ta có thể đi theo ngài đi. Lăng Tử đạp trên tiểu toái bộ đến gần thân hình cao lớn Lý Minh. Chủ nhân. Lý Minh nghi hoặc. Ngài là cứu vớt ta thần, để cho ta thoát khỏi khốn cảnh, đối với ta mà nói ngài chính là thần. Phiên dịch thành Hoa Hạ văn lời nói, ta cảm giác chủ nhân sẽ càng thêm phù hợp. Lăng Tử nghiêm túc giải thích. Nghe được giải thích đủ, Lý Minh cười cười. Hắn ngoại trừ cùng Triệu Tuệ Nhã A Di các nàng nhân vật quan trọng sắp đóng vai, thật đúng là không có bị người như thế chính thức gọi chủ nhân. Hắn quan sát một chút Lăng Tử, liền nói, ta không có phòng ở, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm, sau đó cùng đi thuê một cái phòng ở a. A. Lăng Tử sửng sốt, nghe được muốn sau khi ăn cơm, nàng lại dùng sức gật đầu, tốt, chủ nhân. Đối với hiện tại Lý Minh tới nói, có ăn hay không cơm đã không quan trọng. Ghen gông xiềng được mở ra về sau, thời thời khắc khắc đều tại cùng chung quanh thế giới của mình, liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng. Ngoại trừ đại chiến tiêu hao qua được nhanh, cần huyền tinh thạch đến bổ sung bên ngoài, căn bản không cần ăn đồ vật. Hiện tại, mục đích của hắn là trước hiểu rõ ràng Anh Hoa quốc dị năng giả hệ thống, khả năng tốt hơn khóa chặt Anh Tuyết Thiên Ảnh. Đương nhiên, một mặt khác là tránh cho bị Anh Hoa quốc siêu phàm giả vây công. Cứ việc Anh Hoa quốc thực lực tổng hợp không mạnh, có thể phía sau lại có tứ đại tổ chức thân ảnh, đặc biệt là cộng tế hội. Nếu là rước lấy một vị cộng tế hội cấp SS, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Cho nên, tất cả còn phải cẩn thận làm việc. Đương nhiên, cấp SS siêu phàm giả bình thường sẽ không tùy tiện xuất động. Tại cái tiền đề này dưới điều kiện, hắn chính là vô địch. Đối với Đông Kinh, Lý Minh không có chút nào quen thuộc. Hắn đầu tiên là nhường Lăng Tử mang theo hắn đi lấy tiền, hối đoái chi phí tiền tệ. Lập tức, bọn hắn đi vào một nhà tinh xảo phòng ăn. Lăng Tử lúc đầu cảm thấy quý, mong muốn đi ăn tiện nghi đồ vật, có thể lá buồn lại để cho nàng tìm xong một điểm muốn ăn nhất. Lăng Tử vừa mới tại lấy tiền thời điểm, cũng nghiêng mắt nhìn tới Lý Minh trong thẻ số dư còn lại, cả người nàng đều sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, chủ nhân của nàng tuổi còn trẻ vậy mà có nhiều như vậy tiền. Hơn nữa trong lúc phất tay khí chất đều vô cùng bất phàm, nàng là từ nội tâm kính sợ Lý Minh. Phòng ăn ánh đèn dịu dịu hạ, hai người ngồi đối diện nhau. Ngoài cửa sổ, cây hoa anh đào cánh hoa bay xuống, cho toàn bộ phòng ăn tăng thêm một phần lãng mạn khí tức. Lý Minh trong ánh mắt mang theo một tia thần bí, Lăng Tử thì có chút ngượng ngùng. "Chủ nhân, ngài vì sao lại tại Đông Kinh? Là làm ăn sao?" Lăng Tử tò mò hỏi. Lý Minh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang. Lăng Tử loại này tầng dưới chốt bách tính, khẳng định không biết rõ dị năng giả tồn tại. Càng sẽ không biết, mục đích của hắn là vì tru sát bọn hắn Anh Hoa quốc cường đại nhất siêu phàm giả. Lý Minh nói, ta tìm đến một cái lao bằng hữu, nàng tại Anh Hoa quốc, bất quá ta nhưng lại không biết tại thành thị nào, cho nên muốn xin người nhiều hỗ trợ. Lăng Tử đôi mắt đẹp nháy, tràn ngập tò mò hỏi, tìm một người. Chủ nhân, nàng là một cái danh nhân sao? Có hay không cái khác manh mối đâu? Lý Minh chậm rãi nói rằng, tên của nàng gọi Anh Tuyết Thiên Ảnh, có nghe nói hay không qua? Lăng Tử có chút nhíu mày, dường như tại cố gắng nhớ lại lấy cái tên này. Anh Tuyết Thiên Ảnh. Chủ nhân, ta chưa nghe nói qua cái tên này, nàng hẳn không phải là danh nhân, bất quá, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm nàng. Lý Minh trong lòng hơi động, nhìn xem Lăng Tử ánh mắt chân thành, hắn nhẹ gật đầu. Vậy thì cảm ơn ngươi. Sau bữa ăn, Lý Minh lại tại Lăng Tử dẫn đầu dưới, trực tiếp tại phụ cận thuê hai phòng ngủ một phòng khách hộ hình phòng, phòng ở vào một cái an tĩnh quảng trường, cảnh vật chung quanh ưu mỹ, cây xanh rậm mát. Nhà trang trí đơn giản hào phóng, tràn đầy hiện đại cảm giác. Vừa mang vào, không chờ Lý Minh nói cái gì, Lăng Tử liền quỳ gối trước cửa, giúp Lý Minh quan dép lê. Lập tức, hầu hạ cho Lý Minh bưng trà đổ nước. Làm xong đây hết thảy, nàng lại bắt đầu chỉnh lý vừa mướn tới phòng ở, cũng là dẫn đầu đem Lý Minh phòng ngủ cho chỉnh lý tốt. Lăng Tử làm chuyện gì, cơ hồ đều là quỳ trên mặt đất. Lý Minh không nói gì, chỉ là ở bên cạnh yên lặng quan sát. Căn phòng này Lý Minh không có viết mình tin tức, mà là viết Lăng Tử, hơn nữa còn là thuê dòng dã 5 năm. Đây cũng là Lăng Tử vì cái gì đối với hắn như thế tỉ mỉ nguyên nhân. Lý Minh tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi, nàng còn lén lút tận lực không phát ra tiếng vang, bận rộn tới hơn phân nửa đêm. Nhìn ra được, nàng nghiễm nhiên đã đem nơi này cho rằng tương lai một ngôi nhà. Sáng sớm hôm sau, Lý Minh đi lên, Lăng Tử liền đã chuẩn bị xong bữa sáng, là hoa hạ thường ăn bánh bột. Lăng Tử vừa ăn vừa nói, "Chủ nhân, ngài nói siêu phàm sự kiện ta buổi tối hôm qua tra duyệt rất nhiều. Xác thực phát sinh qua, bất quá đỏ quan phương đều đã bác bỏ tin đồn, ta không xác định có phải thật vậy hay không." Lý Minh nhíu mày, "A, đều có chuyện gì?" Lăng Tử chân thành nói, "Núi Phú Sĩ bên trong đi tới hai người, bọn hắn giết phụ cận cảnh vệ, đưa tin nói liền đạn đều đánh không chết bọn hắn. Một chuyện khác là chịu đựng đưa tin, hắn có thể đột địa, dung nhập đêm tối ở trong, đã giết rất nhiều kẻ có tiền." Lăng Tử cầm lấy điện thoại, trước trước sau sau cho Lý Minh giảng không dưới 10 cái sự tình. Đương nhiên, thời gian đều cách tương đối lâu. Tất cả mọi chuyện đều là bảo vệ sảnh người đi xử lý sao? Lý Minh nhạy cảm bắt được mấu chốt trong đó điểm. Lăng Tử chân thành nói, "Đúng vậy chủ nhân, căn cứ đưa tin đã nói, đều là bảo vệ sảnh người xử lý, đồng thời trải qua bảo vệ sảnh chứng thực, đều là hư giả sự kiện." Lý Minh chậm rãi gật đầu. Trên cơ bản đã xác định, cái gọi là bảo vệ sảnh, khẳng định có anh hoa quốc dị năng giả tòa chấn. Đã như vậy, không ngại cũng mô phỏng đột phát sự kiện, tại không đánh rắn động có điều kiện tiên quyết, bắt 121 dị năng giả thẩm vấn, trực tiếp giết tới bảo vệ sảnh, coi như đem bọn hắn dị năng giả đều giết sạch cũng vô dụng. Làm như vậy chỉ có thể kinh động anh Tuyết nhìn đạo. Trong lòng có định đoạt về sau, Lý Minh cũng không có ý định ở lâu. Màn đêm buông xuống, Lăng Tử ngủ về sau, hắn mở cửa sổ ra, một cái thuấn di cứ dựa theo hướng dẫn đi tới xí quốc đền thờ bên ngoài. Chuyện không thể quá nghiêm trọng cũng không thể quá nhỏ, kia đánh đập bọn hắn đền thờ, không hề nghi ngờ là không hai lựa chọn. Ánh trăng như nước, vẩy vào đông kinh trên đường phố. Cổ lão đền thờ tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ trang trọng. Đền thờ trung quanh, cây hoa anh đào cánh hoa bay xuống, cho toàn bộ đền thờ tăng thêm một phần khí tức thần bí. Lý Minh thân ảnh như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại hắn đi tới nổi tiếng xấu đền thờ trước. Hắn đứng bình tĩnh giữa không trung, quan sát đền thờ, mơ hồ còn có thể trông thấy một hai bảo vệ. Nhìn từ đằng xa, đền thờ trang nghiêm túc mục, lối kiến trúc đặc biệt, tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương. Quỷ tử tinh thần biểu tượng. Nhìn xem đền thờ cửa lớn đóng chặt lấy, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Minh trên mặt không có biểu lộ gì, hắn chậm rãi vươn tay. Một đạo thánh khiết quang mang ngưng tụ, lực lượng cường đại từ trong tay của hắn tuôn ra, trực tiếp đánh phía đền thờ đại môn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đền thờ đại môn bị đánh cho nát bấy. Cường đại lực trùng kích làm cho cả đền thờ đều run rẩy lên, trung quanh công trình kiến trúc cũng nhận khác biệt trình độ hư hao. Lý Minh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới đền thờ nội bộ. Đền thờ nội bộ thờ phụng rất nhiều quỷ tử pho tượng, hương hỏa lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Lý Minh trong ánh mắt không có một tia kính sợ, hắn lần nữa vươn tay, kim hoàng sắc thánh quang đánh phía những thần linh kia pho tượng. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp tiếng vang, thần linh pho tượng bị đánh cho nát bấy. Hương hỏa cũng bị cường đại lực trùng kích thổi tan, toàn bộ đền thờ nội bộ một mảnh hỗn độn. Chương 310. Ép hỏi chương 310, ép hỏi ầm ầm. Đền thờ bị phá hư tiếng vang như là một đạo kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ đêm yên tĩnh. Thanh âm kia phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận rung động cùng sợ hãi. Đền thờ chung quanh các cư dân trong giấc mộng bị bừng tỉnh, các nam nhân bối rối mà mặc lên lấy áo, các nữ nhân chăm chú bọc lấy áo ngủ, còn buồn ngủ khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Bọn hắn xông ra gian phòng, bước chân lộn xộn, hô hấp dồn dập. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, dường như tùy thời đều có thể bạo tạc. Đền thờ chung quanh, ánh trăng vẩy vào vỡ vụn trên cửa chính, mảnh gỗ vụn tứ tán bay ra, như là bông tuyết giống như bay xuống. Đại môn hài cốt trên mặt đất vặn vẹo lên, dường như nói vừa mới kinh nghiệm kinh khủng. Nội bộ pho tượng cũng thành một đống phế tích, đứt gãy tứ chi thất linh bát lạc, kia đã từng trang nghiêm tượng thần bây giờ lại như là bị vứt bỏ búp bê. Hương hỏa bốn phía phiêu tán, gây mũi hương vị tràn ngập trong không khí, để cho người ta buồn nôn. Một chút cư dân hoảng sợ thét chói tai vang lên, thanh âm bén nhọn chói tai, phảng phất muốn vạch phá bầu trời đêm. Kia tiếng thét chói tai như là mũi tên, xuyên thấu hắc ám, làm người ta kinh ngạc run sợ. Các nữ nhân chăm chú che miệng, trong mắt tràn đầy nước mắt, thân thể càng không ngừng run rẩy. Các nam nhân thì sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt để lộ ra bất lực cùng sợ hãi. Một chút cư dân run rẩy bấm đồn cảnh sát điện thoại, trong miệng bối rối hô, có chịu đựng phá hủy đền thờ, người tới đây mau. Thanh âm của bọn hắn run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng cùng chờ mong. Không đến 5 phút đồng hồ, một đôi thân mang màu đen chịu đựng phục nam nữ chịu đựng liền vọt tới tại đền thờ trước. Ảnh Phong thân hình cao lớn thẳng tắp, giống như một gốc kình tùng sừng sững trong gió, hắn nhìn chằm chằm trước mắt một màn, trong lòng chấn kinh. ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, dường như có thể xuyên thấu hắc ám, để cho người ta không rét mà run. Hắn tóc đen tại trong gió đêm có chút phiêu động, như là ngọn lửa màu đen đang múa may. Trong tay gấp nắm lấy một thanh sắc bén chịu đựng đao, trên thân đao lóe ra hàn quang, dường như nói nó sắc bén cùng vô tình. Ảnh phong năng lực là có thể trong nháy mắt ẩn thân cũng di động với tốc độ cao, để cho người ta khó mà suy đoán hành tung của hắn. Khi hắn nhìn thấy đền thờ thảm trắng lúc, khẽ cho mày, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận. Đến tột cùng là ai có lớn mật như thế, dám phá hư đền thờ? Tuyết Cơ cũng rơi vào trầm mặc. Nàng dáng người mạnh mẽ nhẹ nhàng, tựa như một cái linh động chim én. Mặt mũi của nàng lãnh diễm tuyệt mỹ, như là trong ngày mùa đông băng sương, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống ở đầu vai, ở dưới ánh trăng lóe ra thần bí quang trạch. Trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng đề phòng, dường như một cái tùy thời chuẩn bị chiến đấu mèo hoang. Tuyết Cơ am hiểu sử dụng ám khí, có thể trong nháy mắt phát ra vô số mai trong tay kiếm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Bọn hắn nhìn thấy đền thờ thảm trạng cùng đứng tại chỗ Lý Minh, trong lòng giật mình. Nhưng thân làm cấp A chịu đựng tiêu ngạo để bọn hắn không chút do dự phóng tới Lý Minh. Ảnh Phong dẫn đầu phát động công kích, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt ẩn thân, tiếp lấy tốc độ cực nhanh từ Lý Minh sau lưng xuất hiện, trong tay chịu đựng đao tựa như tia chớp hướng Lý Minh đâm tới. Đao quang kia nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ, chỉ cảm thấy một đạo hàn quang hiện lên. Gió đêm thổi qua, lá cây vang xào xạc, phản phất tại là trận chiến đấu này trợ uy. Ảnh Phong động tác giống như quỷ mị, để cho người ta khó mà suy đoán. Trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, tin tưởng mình một kích này nhất định có thể đắc thủ. Lý Minh giả bộ như thất kinh dáng vẻ, thân hình đội vàng lóe lên, hiểm hiểm tránh đi một kích này. Trên mặt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ, dường như bị Ảnh Phong bỗng nhiên tập kích giật nảy mình. Nhìn thấy Lý Minh thực lực bình thường, Tuyết Cơ cũng không cam chịu yếu thế, nàng tay ngọc giơ lên, trong tay ném ra ngoài mấy cái trong tay kiếm, gào thét lên hướng Lý Minh bay đi. Tay kia bên trong kiếm xoay tròn lấy, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, phản phất muốn đem Lý Minh cắt thành mảnh vỡ. Ánh trăng vẩy vào trong tay kiếm bên trên, phản xạ ra băng lãnh quang mang. Lý Minh nhếch miệng lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, hắn giả bộ không địch lại, quay người hướng về sau chạy tới. Ta không phải cố ý. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, cước bộ của hắn bối rối, phản phất tại liều mạng thoát đi. Ven đường bụi cỏ bị hắn dẫm đến vang xào xạc, tim của hắn đập cũng đang không ngừng gia tốc. Ảnh Phong cùng Tuyết Cơ sao lại buông tha hắn, chăm chú đuổi theo. Trên đường đi, Lý Minh cố ý thả chậm tốc độ, cùng bọn hắn cùng nhau. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ, phản phất tại lo lắng bị đuổi kịp. Ảnh Phong cùng Tuyết Cơ coi là Lý Minh thực lực không đủ, dần dần buông lỏng cảnh giác. Trung quanh phòng ốc tại bọn hắn chạy bên trong không ngừng lùi lại, ánh đèn cũng càng ngày càng mờ tối. Thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm xuyên thẳng qua, giống như ưu linh. Bọn hắn tại Đông Kinh trên đường phố đuổi theo, Lý Minh thỉnh thoảng quay đầu khiêu khích, dẫn tới hai người càng thêm phẫn nộ, liều lĩnh đuổi theo hắn. Thời gian dần qua, bọn hắn đuổi tới vùng ngoại thành, trung quanh phòng ốc càng ngày càng thưa thớt, ánh đèn cũng càng ngày càng mờ tối. Nơi này yên tĩnh để cho người ta sợ hãi, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng hít thở trong không khí quanh quẩn. Ánh trăng vậy ở trên mặt đất, cho mảnh này vùng ngoại thành tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Trong bụi cỏ côn trùng đang thấp giọng kêu to, phản phất tại là trận này truy đuổi chiến tăng thêm một phần không khí khẩn trương. Đột nhiên, Lý Minh dừng bước, trên mặt vẻ kinh hoàng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vệt nụ cười gằn. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, dường như một thanh lợi kiếm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ảnh Phong thấy thế, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, nhưng đã quá muộn. Không khí chung quanh dường như đông lại, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Lý Minh trên thân tản ra cường đại khí thế, để cho người ta không rét mà run. Lý Minh thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Ảnh Phong trước mặt, trong tay ngưng tụ ra một đạo lực lượng cường đại, trực tiếp đánh phía Ảnh Phong. Lực lượng kia cường đại đến để cho người ta ngạt thở, dường như có thể phá hủy tất cả. Ảnh Phong mở to hai mắt nhìn, vội vàng mong muốn ẩn thân tránh né, lại phát hiện năng lực của mình tại Lý Minh trước mặt dường như đã mất đi tác dụng. Hắn mong muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ nghe vang một tiếng, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Trước lúc này, Ảnh Phong đối Lý Minh sớm đã hạ tử thủ. Đang truy đuổi quá trình bên trong, Ảnh Phong mấy lần ẩn thân tiếp cận Lý Minh, trong tay chịu đựng đao không chút lưu tình đâm về Lý Minh bộ vị yếu hại, căn bản không có lưu thủ. Tuyết Cơ thấy thế, trong lòng kinh hãi, quay người liền muốn thoát đi. Có thể nàng vừa chạy ra không bao xa, Lý Minh liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, chặn lại đường đi của nàng. Sắc mặt của nàng biến tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tim đập của nàng kịch liệt gia tốc, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Người này đến cùng là ai? Tuyết Cơ cả kinh thất sắc, nàng trừng mắt Lý Minh, dùng Anh Hoa quốc ngôn ngữ chất vấn, ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, trong mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt, trong tay âm thầm nắm chặt một cái độc tiêu, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt tự sát. Gió đêm thổi qua, mái tóc dài của nàng tung bay theo gió, càng tăng thêm một phần thêm mỹ. Lý Minh lạnh lùng nhìn xem nàng, dùng tiếng Hoa nói rằng, muốn chạy. Đã chậm. Thanh âm của hắn băng lãnh đến làm cho người phát run, dường như tới từ địa ngục sứ giả. Trong ánh mắt của hắn không có một chút thương hại, chỉ có lãnh khốc cùng kiên định. Tuyết Cơ đột nhiên đem độc tiêu đâm về phía mình, Lý Minh tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cổ tay của nàng. Tuyết Cơ điên cuồng giãy giụa, y phục của nàng đang giãy giụa bên trong bị kéo tới rách tung tóe, lộ ra nổi bật dáng người. Nàng kia eo thon chi dường như không chịu nổi một nắm, hai chân thon dài khẽ run, da thịt ở dưới ánh trăng tản ra mê người quang trạch. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ liều mạng phản kháng, mong muốn tìm chết. Lý Minh lại không có bất kỳ cái gì thương tiếc, xem nàng như thành một cái đống cát, mạnh mẽ hành hung. Lý Minh nắm đấm như mưa rơi rơi vào Tuyết Cơ trên thân, mỗi một quyền đều mang lực lượng cường đại. Tuyết Cơ bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể kịch liệt loạn choạng. Khóe miệng của nàng chảy ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Nàng kia lãnh diễm khuôn mặt giờ phút này biến điềm đạm đáng yêu, tóc dài lộn xộn tản mát ở đầu vai. Trên thân thể của nàng che kín vết thương, quần áo cũng bị đánh cho càng thêm rách rưới, lộ ra càng nhiều da thịt trắng đoán. Lý Minh không có hạ tử thủ, hắn từ đầu đến cuối nắm trong tay phân tức, chỉ là nhường Tuyết Cơ nhìn dị thường đáng sợ mà thôi. Lý Minh đem nữ chịu đựng Tuyết Cơ đánh ngất xỉu sau, gánh thân thể của nàng, một cái thuấn di về tới cùng Lăng Tử chỗ ở. Lúc này, Lăng Tử đã sớm bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, nàng đang ngồi trong phòng khách, mặt mũi tràn đầy lo âu chờ đợi Lý Minh. Con mắt của nàng hồng hồng, hiển nhiên là khóc qua. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vậy trong phòng khách, cho cả phòng tăng thêm một phần ánh sáng nhu hòa. Lăng Tử trong lòng tràn đầy bất an, nàng không biết rõ Lý Minh đi nơi nào, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tim đập của nàng gấp rút, hai tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Nguyên văn tại 69 sách, a nhìn. Khi thấy Lý Minh khiêng một người mặc đồn cảnh sát quần áo cường đại cấp há chịu đựng trở về lúc, Lăng Tử cả người đều sợ ngây người. Nàng mở to hai mắt nhìn xem Lý Minh, lại nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Tuyết Cơ, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng nghi ngờ thần sắc. Môi của nàng khẽ run, dường như muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra được. Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nàng không biết rõ Lý Minh tại sao muốn bắt cái này nữ chịu đựng, cũng không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Chủ nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Nàng là ai? Ngươi tại sao muốn bắt nàng? Lăng Tử run rẩy hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, thân thể cũng không tự giác lùi về phía sau mấy bước. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, dường như một cái bị hoảng sợ chim nhỏ. Lý Minh đem Tuyết Cơ ném xuống đất, nhìn xem Lăng Tử nói rằng, "Lăng Tử, đi giúp ta chuẩn bị một chút công cụ a." Lăng Tử một mặt mờ mịt, nàng không rõ Lý Minh muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo. Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nàng không biết rõ Lý Minh tại sao phải làm như vậy. Nàng trong phòng tìm kiếm khắp nơi lấy công cụ, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nàng không biết rõ những công cụ này sẽ dùng tới làm cái gì, cũng không biết mình gặp phải dạng gì tình huống. Lăng Tử không biết từ nơi nào tìm tới một chút gậy gỗ, dây thừng, cái kẹp ngón tay, bàn đuổi chờ công cụ, sau đó dựa theo Lý Minh yêu cầu bày ra tốt. Làm nàng nhìn thấy những công cụ này lúc, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Tay của nàng khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Những công cụ này nhìn đáng sợ như thế, nàng không biết rõ Lý Minh phải dùng bọn hắn tới làm cái gì. Làm Lăng Tử biết Lý Minh muốn đối nữ chịu đựng tiến hành bức cung thời điểm, nàng vô cùng kháng cự. "Chủ nhân, như vậy không tốt đâu, chúng ta không thể làm như vậy." Lăng Tử run rẩy nói rằng. Nhưng mà, nàng chưa từng thấy loại trạng diện này, cũng bị Lý Minh trước sau chuyển biến dọa cho choáng váng. Nàng nhìn xem Lý Minh kia lãnh khốc ánh mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không nghĩ ra Lý Minh tương phản vì sao lại lớn như thế. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là bằng lòng cho Lý Minh phiên dịch, bởi vì nàng cũng biết mình không có lựa chọn nào khác. Lý Minh đi tới gian phòng sau, liền bắt đầu ép hỏi Tuyết Cơ. Hắn tìm đến mấy cây gậy gỗ cùng dây thừng, đem Tuyết Cơ mắt cá chân để vào gậy gỗ ở giữa, sau đó dùng lực nắm chặt dây thừng. Tuyết Cơ thống khổ rẽ rủa lấy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng từ cái trán chảy xuống, môi của nàng bị cắn đạt được máu, phát ra thống khổ rên rỉ. Trong phòng tràn ngập không khí khẩn trương, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Tuyết Cơ thống khổ biểu lộ để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. "Để hắn nói anh Tuyết Thiên Ảnh ở nơi nào?" Lý Minh lạnh lùng hỏi. Trong ánh mắt của hắn không có một chút thương hại, chỉ có lãnh khốc cùng kiên định. Hắn biết mình nhất định phải tìm tới anh Tuyết Thiên Ảnh, vì đạt tới mục đích, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Tuyết Cơ cắn chặt răng, không nói một lời. Trong lòng của nàng tràn đầy kiên định, nàng sẽ không dễ dàng khuất phục. Nàng biết nếu như nói ra anh Tuyết Thiên Ảnh hạ lạc, sẽ cho nàng mang đến càng lớn nguy hiểm. Lăng Tử ở một bên nhìn xem, doa đến toàn thân phát run. "Chủ nhân, ngươi dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn?" Lăng Tử âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nàng không dám nhìn Tuyết Cơ thống khổ biểu lộ, trong lòng tràn đầy đồng tình. "Tàn nhẫn? Nếu như nàng không nói, sẽ có rất tàn nhẫn chờ lấy nàng." Lý Minh nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là tìm tới anh Tuyết Thiên Ảnh. Hắn sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà mềm lòng. Tiếp lấy, Lý Minh lại sử dụng kẹp đầu ngón tay hình, xuất ra cái kẹp ngón tay bộ nhập Tuyết Cơ ngón tay, sau đó nắm chặt. Tuyết Cơ đau đến hét dầm lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt lấy, nước mắt tràn mi mà ra. Trong phòng quanh quần Tuyết Cơ tiếng kêu thảm thiết, để cho người ta sợ hết cả gai ốc. Lăng Tử che mắt, không dám nhìn một màn này. Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nàng không biết rõ Lý Minh vì sao lại biến tàn nhẫn như vậy. Bây giờ nói còn kịp. Lý Minh hỏi lần nữa. Thanh âm của hắn lãnh khốc vô tình, để cho người ta không rét mà run. Tuyết Cơ trầm mặc như trước không nói. Trong lòng của nàng tràn đầy kiên định, nàng sẽ không dễ dàng khuất phục. Nàng biết mình không thể phản bội anh Tuyết Thiên Ảnh, dù cho nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Lăng Tử hoảng sợ nhìn xem một màn này, "Chủ nhân, van cầu ngươi đừng như vậy." Lăng Tử âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nàng không thể tin được trước mắt người này là nàng đã từng nhận biết chủ nhân. Lý Minh không hề lay động, tiếp tục ép hỏi. Sau đó hắn áp dụng bàn đuổi hình, đem bàn đuổi nung đỏ sau, tới gần Tuyết Cơ cánh tay. Tuyết Cơ hoảng sợ nhìn xem bàn đuổi, thân thể run nhẹ nhẹ, làm bàn đuổi tiếp xúc đến làn da của nàng lúc, nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cỗ mùi khét tràn ngập ra. Trong phòng tràn đầy thống khổ cùng bầu không khí sợ hãi, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Lăng Tử che lỗ tai, không dám nghe Tuyết Cơ tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nàng không biết rõ Lý Minh vì sao lại biến tàn nhẫn như vậy. một cơ hội cuối cùng, nói hay là không? Lý Minh lãnh khốc mà hỏi thăm. Trong ánh mắt của hắn không có một chút thương hại, chỉ có lãnh khốc cùng kiên định. Tuyết Cơ vẫn là không có mở miệng. Trong lòng của nàng tràn đầy kiên định, nàng sẽ không dễ dàng khuất phục. Nàng biết mình không thể phản bội anh Tuyết Thiên Ảnh, dù cho nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Lý Minh lại sử xuất mới thủ đoạn, dùng thăm chúc đâm vào Tuyết Cơ móng tay khe hở. Tuyết Cơ đau đến toàn thân co quắp, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tiếng kêu thảm thiết của nàng để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Trong phòng tràn ngập thống khổ cùng bầu không khí sợ hãi, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Lăng Tử che mắt, không dám nhìn một màn này. Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nàng không biết rõ Lý Minh vì sao lại biến tàn nhẫn như vậy. Lăng Tử che mắt, không dám nhìn một màn này. "Chủ nhân, ngươi..." Lăng Tử âm thanh run rẩy lấy. Hai giờ về sau, Tuyết Cơ bờ môi run rẩy, có chút lúc nhích. Bên cạnh sợ hãi Lăng Tử sau khi nghe được, nàng thở dài một hơi, lập tức đối với Lý Minh nói, "Tại một cái đồ đảo." Chương 311. Tiểu trấn chương 311, tiểu trấn tại Ả Mạ Tệ Giả hội thủ lĩnh ảnh ti tự mình truy kích hạng, Lý Minh cùng Lăng Tử lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Bốn phía hắc ám giống như thủy triều ập tới, đem bọn hắn chăm chú vây quanh. Ảnh ti kia làm cho người sợ hãi hắc vụ năng lực, dường như tới từ địa ngục nguyên rủa, trong nháy mắt đem hai người khốn nhập vô tận trong ảo cảnh. Trong chốc lát, thế giới dường như bị đậm đặc hắc vụ thôn phệ, hết thảy đều biến mơ hồ không rõ, hư ảo lại mê ly. Lý Minh cùng Lăng Tử vội vàng dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh. Lý Minh ánh mắt như chim ưng sắc bén, trong bóng đêm tìm kiếm lấy bất kỳ khả năng sơ hở. Tim của hắn đập trầm ổn mà hữu lực, nhưng giờ phút này cũng không tự chủ được ra tốc nhảy lên, mỗi một cái đều phảng phất tại đụng chạm lấy lồng ngực, nhắc nhở lấy bọn hắn giờ phút này thân ở to lớn nguy cơ. "Lăng Tử, tỉnh táo." Lý Minh nhẹ giọng nói, cứ việc người đang ở hiện cảnh, có thể thanh âm của hắn trầm ổn như cũ hữu lực, dường như có thể xuyên thấu tầng này tầng hắc vụ, cho người ta mang đến một tia an tâm. Lăng Tử cắn chặt môi, cố gắng áp chế nội tâm bối rối. Nàng kia hai tay khẽ run tiết lộ nàng giờ phút này khẩn trương, nhưng trong ánh mắt của nàng lại lóe ra kiên định và mang. Nàng biết rõ tại bực này thời khắc mấu chốt, một khi loạn tâm thần, loại kia đợi bọn hắn liền chỉ có hủy diệt một đường, cho nên đem hết toàn lực để cho mình chấn định lại, ánh mắt cũng theo Lý Minh cùng nhau tại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong tìm kiếm lấy sinh cơ. Trong ảo cảnh, kỳ dị lại dọa người cảnh tượng như đèn kéo quân giống như không ngừng biến ảo hiện hiện. Đầu tiên là một mảnh hoang vu sa mạc không hề có điểm báo trước ra hiện tại bọn hắn trước mắt, kia liệt nhật cao lơ lửng giữa không trung, tản ra thiêu đốt tất cả nhiệt độ cao, quần quần sóng nhiệt đập vào mặt, để bọn hắn trong nháy mắt liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dường như trong thân thể trình độ đều muốn bị bốc hơi hầu như không còn. Đây là có chuyện gì? Lăng Tử nhịn không được thấp giọng kinh hô. Lý Minh cau mày, nhanh chóng nói rằng, đây chỉ là huyễn cảnh bên trong giả tượng, chúng ta không thể bị nó mê hoặc. Còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, xung quanh lại trong nháy mắt hoán đổi thành âm trầm kinh khủng rừng rậm, hắc ám như là như thực chất lan tràn ra, lờ mờ ở giữa, phản phất có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn, thỉnh thoảng còn truyền đến trận trận âm trầm tiếng gầm, dường như một loại nào đó không biết sinh vật đáng sợ đang tùy thời mà động. Lý Minh cau mày, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển lấy, tự hỏi phá giải cái này khó giải quyết ảo cảnh biện pháp. Trong lòng của hắn tin tưởng, ảnh ti hấp vụ năng lực cực kỳ cường đại lại khó chơi, như muốn chạy trốn thoát, nhất định phải tinh chuẩn tìm tới ẩn dấu nhược điểm mới được. Đúng lúc này, một cái thân hình to lớn, bộ dáng dữ tợn quái vật đột nhiên từ trong bóng tối bật ra, nó dương nhanh múa đuốt, trong miệng phun ra làm cho người buồn nôn khí tức, trực tiếp hướng phía Lý Minh cùng Lăng Tử đánh tới. Lý Minh ánh mắt run lên, phản ứng cực nhanh lôi kéo Lăng Tử hướng bên cạnh lóe lên. Quái vật kia móng đuốt sắc bén lao góc áo của bọn hắn sẽ qua, mạnh mẽ đụng ở một bên hư ảo vật thể bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, toàn bộ huyễn cảnh tựa hồ cũng đi theo lắc lư mấy lần. Đây chỉ là huyễn cảnh bên trong giả tượng, chúng ta không thể bị nó mê hoặc. Lý Minh một bên thở hổn hển, một bên thấp giọng nhắc nhở Lăng Tử, đồng thời không chớp mắt quan sát đến quái vật đến tiếp sau hành động, ý đồ từ đó tìm ra quy luật. Lăng Tử khẩn trương gật đầu, nói rằng, ta đã biết, Lý Minh. Thế nhưng là những quái vật này nhìn thật đáng sợ. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, Lý Minh phát hiện quái vật này nhìn như hung mãnh vô cùng công kích, kỳ thực có tiết tấu nhất định cùng quy luật mà theo, cái này khiến trong lòng của hắn dấy lên một tia hy vọng. Lăng Tử cũng ép buộc chính mình vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú lưu ý lấy cảnh vật chung quanh chỗ rất nhỏ, không buông tha bất kỳ có thể trở thành điểm đột phá dấu vết để lại. Còn không chờ bọn hắn thông thả lại sức, lại có mấy cái đồng dạng đáng sợ quái vật từ phương hướng khác nhau gào thét lên lao đến, trong lúc nhất thời, giống lên một tiếng, tiếng rít tràn ngập toàn bộ huyễn cảnh. Lý Minh cùng Lăng Tử chỉ có thể càng không ngừng bốn phía tránh né, thân ảnh của bọn hắn tại cái này huyễn cảnh bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, tựa như tại trong cuồng phong bạo vũ gian nan đi thuyền thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể bị mãnh liệt sóng cả nuốt mất. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lý Minh trong lòng âm thầm lo lắng, hắn hiểu được nếu là một mực bị động tránh né, sớm muộn sẽ bị cái này không dứt công kích hao hết thể lực, cuối cùng táng thân nơi này. Lăng Tử cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng lo lắng hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì, Lý Minh? Lý Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, nếm thử đi cảm thụ chung quanh kia nhỏ bé nhưng lại chân thực tồn tại năng lượng ba động. Tại một vùng tăm tối cùng trong yên tĩnh, Lý Minh dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập, một chút lại một chút, trầm ổn mà hữu lực. Thời gian dần qua, hắn giống như là bắt được một tia cực kỳ yếu ớt nhưng lại không giống bình thường dị dạng khí tức kia phảng phất là cái này huyễn cảnh bên trong một tia khe hở, lộ ra ngoại giới chân thực. Ở nơi đó, Lý Minh mở choàng mắt, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng quyết nhiên quan mang, đưa tay kiên định chỉ hướng một cái phương hướng. Lăng Tử theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh mênh mông hắc vụ, không phát hiện chút gì, trong mắt không khỏi toát ra nghi hoặc cùng lo lắng. Tin tưởng ta. Lý Minh ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Dứt lời, hắn nắm chắc lăng từ tay, hướng phía cái kia hắn nhận định phương hướng dứt khoát vào tới. Trên đường đi, các loại quái vật vẫn như cũ không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vào tới, phát động một vòng lại một vòng hung mãnh công kích. Lý Minh hết sức chăm chú, nương tựa theo chính mình nhạy cảm hơn người phản ứng cùng thâm hậu thực lực cường đại, lần lượt xảo diệu hóa giải nguy cơ. Hắn hoặc là nghiêng người hiện lên quái vật lợi trảo, hoặc là vung ra mạnh mẽ khí kình đem quái vật đánh lui, mỗi một cái động tác đều gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, là hai người mở ra một đầu tiến lên con đường. Lý Minh, ngươi thật lợi hại. Lăng Tử nhịn không được tán thán nói. Lý Minh một bên ứng đối lấy quái vật công kích, vừa nói, đừng phân tâm, cẩn thận chúng quanh. Tại khó khăn tránh né cùng phản kích không biết bao lâu sau, bọn hắn rốt cục đi tới một cái nhìn như cực kỳ chỗ bình thường, chung quanh không có quái vật quấy rối, có thể kia nồng đậm hắc vụ vẫn như cũ tràn ngập, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Nhưng mà Lý Minh lại nương tựa theo chính mình cảm giác bén nhạy, chắc chắn nơi này ẩn giấu đi ảnh ti khí tức, đó là một loại nguy hiểm lại cảm giác quen thuộc, tựa như là thợ săn trong bóng đêm khóa chặt tung tích con mồi. Ra đi a, ảnh ti! Lý Minh nổi lên khí lực la lớn, thanh âm như là hồng trung đồng dạng tại huyễn cảnh bên trong quanh quẩn, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm, như muốn xông phá tầng này tầng hắc vụ trói buộc. Một lát tĩnh mịch qua đi, ảnh ti thân ảnh chậm rãi từ hắc vụ bên trong nổi lên. Hắn đứng ở nơi đó, mang trên mặt một vẻ khinh miệt cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra cường đại đến gần như tự phụ tự tin, dường như trước mắt Lý Minh cùng Lăng Tử bất quá là cá trong chậu, mặc hắn nắm. Các ngươi coi là có thể dễ dàng như vậy tìm tới ta sao? Ảnh ti mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp lại tràn đầy ý trào phúng. Lý Minh hừ lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào nhìn xem ảnh ti, nói rằng, ngươi huyễn cảnh khốn không được chúng ta. Lời còn chưa dứt, ảnh ti hai tay nhẹ nhàng bung lên, quanh thân hắc vụ trong nháy mắt giống như là đã có sinh mệnh phun trào lên, hóa thành vô số đầu màu đen xúc tu, giấy rùa, răng ra, hướng phía Lý Minh cùng Lăng Tử của tới, trang diện kia giống như quần ma loạn vũ, để cho người ta không rét mà run. Lý Minh hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, hai chân đột nhiên giống một cái, một đạo mạnh mẽ khí kình từ hắn lòng bàn tay bắn ra, như là một cỗ mãnh liệt gió lốc, hướng phía kia lít nha lít nhít màu đen xúc tu quần quần cuốn tới. Chỉ nghe một hồi lốp bốp tiếng vang, chạm đến khí kình màu đen xúc tu nhao nhao đứt gãy, tiêu tán trong không khí, hóa thành từng sợi khói đen. Lăng Tử gặp tình hình này, cũng không cam chịu yếu thế. Nàng biết rõ giờ phút này tình thế nguy cấp, không chút do dự lần nữa từ miệng trong túi lấy ra bình kia dược thể, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, một cỗ cường đại năng lượng từ trong cơ thể nàng giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra, nàng quanh thân nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, dường như bị một tầng thần thánh quang huy bao phủ. Lý Minh, ta chuẩn bị xong. Lăng Tử hô lớn. Nàng hai tay đột nhiên bung lên, một đạo hào quang chói sáng từ trong tay nàng bắn ra, như là một đạo như lợi kiếm trực tiếp hướng phía ảnh ti vào tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp chớp mắt. Ảnh ti hiển nhiên không ngờ tới Lăng Tử lại đột nhiên bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, không tránh kịp, bị đạo ánh sáng kia rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào ngực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài cách xa mấy mét, nặng nề mà đâm vào hư ảo trên vách tường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt kia nguyên bản tràn đầy tự tin thần sắc cũng trong nháy mắt biến vặn vẹo thống khổ lên, hiển nhiên là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Bất quá, ảnh ti dù sao thân làm A Mã Tệ Giặt biết thủ lĩnh, thực lực không thể khinh thường. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, trong mắt hung quang càng lớn, không chỉ có không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại giống như là bị triệt để chọc giận đồng dạng, càng thêm điên cuồng khu sử hắc vụ phát động công kích. Chỉ thấy kia còn lại màu đen xúc tu biến càng thêm trắng kiện, linh hoạt, từ từng cái xảo trá góc độ hướng phía Lý Minh cùng Lăng Tử của tới, đồng thời, hắn còn từ hắc vụ bên trong triệu hồi ra càng nhiều hình thái khác nhau quái vật, gia nhập vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Lý Minh cùng Lăng Tử không dám có chút buông lỏng, bọn hắn chặt chẽ phối hợp, dựa lưng vào nhau, tương hỗ là dựa vào, cùng ảnh ti triển khai một trận kinh tâm động phách, sống còn kịch liệt giao phong. Lý Minh thi triển ra tất cả bộ liếng, quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều ẩn chứa thiên quân chi lực, chỗ đến, màu đen xúc tu nhau nhau bị chấn át. Cước pháp sắc bén, mỗi một lần đá kích đều có thể đem nhào lên quái vật đánh lui cách xa mấy mét. Ảnh ti, công kích của ngươi đối ta vô dụng. Lý Minh hô lớn. Lăng Tử thì tại một bên lợi dụng dược tề mang tới năng lượng tăng phúc, không ngừng mà phóng xuất ra từng đạo quan mang, hoặc là quấy nhiều ảnh ti công kích, hoặc là trực tiếp công kích những quái vật kia, là Lý Minh giảm bớt áp lực. Lý Minh, cẩn thận bên trái. Lăng Tử lớn tiếng nhắc nhở. Tư mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né lại thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hai cổ lực lượng cường đại hướng phía chính mình đánh tới. Thân ảnh của bọn hắn tại cái này trong ảo cảnh nhanh chóng lấp lóe, di động, không phân rõ không phải thật thực, không phải hư ảo, chỉ thấy trận trận quang mang cùng bóng đen giao thoa va chạm, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ huyễn cảnh dường như đều tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong lảo đảo muốn ngã. Theo thời gian trôi qua, ảnh ti công kích mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra bắt đầu biến chậm chạp lên, kia liên tục không ngừng hắc vụ cũng dần dần biến mỏng manh, triệu hồi ra quái vật số lượng cũng càng ngày càng ít. Tư mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né lại thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hai cổ lực lượng cường đại hướng phía chính mình đánh tới. Rất hiển nhiên, thời gian dài cường độ cao chiến đấu nhường hắn thể lực cùng dị năng tiêu hao rất lớn, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Thân ảnh của bọn hắn tại cái này trong ảo cảnh nhanh chóng lấp lóe, di động, không phân rõ không phải thật thực, không phải hư ảo, chỉ thấy trận trận quang mang cùng bóng đen giao thoa va chạm, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ huyễn cảnh dường như đều tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong lảo đảo muốn ngã. Theo thời gian trôi qua, ảnh ti công kích mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra bắt đầu biến chậm chạp lên, kia liên tục không ngừng hắc vụ cũng dần dần biến mỏng manh, triệu hồi ra quái vật số lượng cũng càng ngày càng ít. Rất hiển nhiên, thời gian dài cường độ cao chiến đấu nhường hắn thể lực cùng dị năng tiêu hao rất lớn, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Lý Minh bén nhạy đã nhận ra biến hóa này, hắn cùng Lăng Tử liếc nhau, hai người trong nháy mắt ngầm hiểu, bắt lấy cơ hội khó có này, phát động càng thêm mãnh liệt liên hợp công kích. Lý Minh hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ ở hữu quyền phía trên, chỉ thấy hữu quyền của hắn trung quanh nổi lên một tầng hào quang chói sáng, quang mang kia như là mặt trời chói chang nóng bỏng, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn đột nhiên hướng phía ảnh ti bắt tới, tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, đang đến gần ảnh ti trong nháy mắt, sử xuất toàn lực vung ra một quyền này. Lăng Tử cũng trong cùng một lúc, đem thể nội còn lại tất cả năng lượng đều tập trung lại, hai tay đẩy về phía trước ra, một đạo tráng kiện vô cùng quang mang trụ hướng phía ảnh ti bắn tới, cùng Lý Minh công kích hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cỗ không gì không phá lực lượng. Ảnh ti mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né lại thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hai cỗ lực lượng cường đại hướng phía chính mình đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ảnh ti bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh cho giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, thân thể lần nữa mạnh mẽ đâm vào hư ảo trên vách tường, lần này va chạm cường độ càng lớn, trên vách tường đều xuất hiện từng đạo như là giống như mạng nhện vết rách, trong miệng hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người co quắp ngã xuống đất, vùng vây mấy lần, cũng rốt cuộc bất lực đứng lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cũng phẫn hận, suy yếu nói rằng, các ngươi sẽ không được như ý. Nói xong câu đó, liền nghiêng đầu một cái, ngất đi. Lý Minh cùng Lăng Tử nhìn xem ngã xuống đất ảnh ti, trong lòng cũng không có mảy may buông lòng cảm giác. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là tạm thời đánh lui địch nhân trước mắt, có thể càng lớn nguy cơ vẫn như cũ tiềm phục tại chỗ tối, tương lai chờ đợi bọn hắn, còn có vô số không biết gian nan hiểm trở. Mà lúc này, bởi vì lấy trận này chiến đấu kịch liệt xung kích, toàn bộ căn cứ thí nghiệm tại chúng quanh bọn họ bắt đầu kịch liệt sụp đổ lên. Hòn đá nhao nhao rơi xuống, dơ lên đầy trời cho bụi, ánh lửa bốn phía tán loạn, nương theo lấy lốp bốt tiếng nổ tung, dường như tận thế giáng lâm đồng dạng. Lý Minh cùng Lăng Tử không dám trì hoãn, vội vàng tại cái này trong một mảnh phế tích khó khăn xuyên thẳng qua, bọn hắn thân hình mạnh mẽ tránh né lấy không đứt rời rơi hòn đá cùng vẩy ra mảnh vỡ. Chương 312. Thiên Chiếu Hội chương 312, Thiên Chiếu Hội chương 312, Thiên Chiếu Hội, 1, sáng sớm kinh đô, sương mù bao phủ. Giữa đường phố tĩnh mịch như vẽ, chợt có chim hót đánh vỡ yên lặng. Kia sương mù nhàn nhạt như là lụa mỏng đồng dạng, nhẹ nhàng bao trùm tại cổ lão kiến trúc cùng uốn lượn trên đường phố, cho toàn bộ thành thị tăng thêm một phần thần bí mà yên tĩnh không khí. Lý Minh cùng Lăng Tử đi tại một đầu trong rừng trên đường nhỏ. Thân ảnh của bọn hắn ở trong sương mù như ẩn như hiện. Lý Minh bộ pháp trầm ổn mà kiên định, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên nghị cùng quyết tâm. Lăng Tử thì chăm chú theo phía sau hắn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Hai người hướng Thiên Chiếu Hội cứ điểm tiềm hành, nhưng mà, giữa hai người bầu không khí lại có vẻ hơi nặng nề. Lăng Tử trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, nàng không biết rõ Lý Minh thân phận chân thật đến cùng là cái gì, cũng không biết tương lai của bọn hắn sẽ đi về phương nào. Mà Lý Minh thì đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, trong lòng của hắn chỉ có ngọn lửa báo thù đang thiêu đốt. "Chủ nhân." Lăng Tử rốt cục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chần chờ. Thanh âm của nàng tại yên tĩnh rừng ở giữa trên đường nhỏ lộ ra phá lệ rõ ràng, dường như phá vỡ mảnh này yên tĩnh ma chú. Lý Minh dừng bước lại, xoay người nhìn nàng, "Thế nào?" Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc, dường như không rõ Lăng Tử vì sao lại ở thời điểm này mở miệng. "Ngươi đến cùng là ai?" Lăng Tử ánh mắt lộ ra phức tạp, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, bất an cùng chờ mong. Nàng khát vọng biết Lý Minh thân phận chân thật, cũng khát vọng biết tương lai của bọn hắn sẽ đi về phương nào. "Năng lực của ngươi viễn siêu thường nhân, ta thậm chí hoài nghi ngươi không phải nhân loại bình thường. Ngươi đang đuổi bắt anh Tuyết Thiên Ảnh, có thể ngươi chưa hề nói cho ta nguyên nhân. Chúng ta đến cùng đang vì ai mà chiến?" Lý Minh khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát. Hắn cũng không ngoại ý muốn Lăng Tử sẽ có nghi vấn như vậy, từ khi nàng đi theo chính mình đến nay, hắn hành động cùng mục đích từ đầu đến cuối lộ ra thần bí. Hắn biết, hắn không thể lại tiếp tục giấu giếm, hắn nhất định phải cho Lăng Tử một đáp án. "Thân phận của ta cũng không trọng yếu." Lý Minh ngữ khí trầm thấp, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. "Ta đuổi bắt anh Tuyết Thiên Ảnh là vì báo thù." "Báo thù?" Lăng Tử nhíu mày, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. "Nàng đến tột cùng đối ngươi làm cái gì?" "Nàng hại chết ta người trọng yếu nhất." Lý Minh trong ánh mắt hiện lên một tia đau đớn, nhưng rất nhanh bị lạnh lùng che giấu. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại sâu hận thù sâu cùng bi thương, dường như nhớ lại kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. "Chỉ thế thôi." Lăng Tử không có tiếp tục truy vấn. Lý Minh trả lời mặc dù mập mờ, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn kiên định. Nam nhân này gánh vác nặng nề cừu hận cùng sứ mệnh, mà chính mình bất quá là hắn đường báo thù bên trên một cái nho nhỏ trợ lực. Nàng biết, nàng không thể lại tiếp tục hỏi nữa, nàng nhất định phải tôn trọng Lý Minh lựa chọn. Cứ việc nội tâm vẫn có lo nghĩ, Lăng Tử lại lựa chọn đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp. Nàng hồi tưởng lại Lý Minh mấy lần cứu nàng tính mệnh tình cảnh, cảm ơn chi tình dần dần chiếm cứ thượng phong. Nàng biết, nàng không thể phản bội Lý Minh, nàng phải cùng hắn cùng đi xuống đi. "Ta sẽ không lại hỏi." Lăng Tử nhẹ nói, trong thanh âm của nàng để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm. "Bất luận mục đích của ngươi là cái gì, ta sẽ tiếp tục hiệp trợ ngươi." Lý Minh nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vẻ khó được lưu hòa. Hắn biết, Lăng Tử là một cái thiện lương mà dũng cảm nữ hài, lựa chọn của nàng nhường hắn cảm thấy vui mừng cùng cảm động. Hắn biết, tương lai của bọn hắn tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Hai người tiếp tục tiến lên, bất chi bất giác tiến vào một mảnh vắng vẻ rừng khu. Nơi này cây cối cao ngất, cành lá um tùm, dương quang bị che chắn đến cơ hồ thấu không tiến vào, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh. Kia rừng cây rậm rạp phảng phất là một cái to lớn mê cung, để cho người ta mê thất trong đó. Nơi này không giống bình thường rừng khu. Lăng Tử thấp giọng nói rằng, tay không tự giác nắm chặt dao găm. Trong thanh âm của nàng để lộ ra một loại khẩn trương cùng bất an, dường như cảm thấy nơi này nguy hiểm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác, bốn phía quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Lý Minh không có trả lời, nhưng ánh mắt biến càng thêm cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được, không khí xung quanh ngay tại xảy ra biến hóa vi diệu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại nhạy cảm cùng cảnh giác, dường như có thể nhìn rõ tất cả nguy hiểm. Hắn biết, bọn hắn đã tiến vào địch nhân cả bẫy, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đột nhiên, trên bầu trời dương quang như bị thôn vệ đồng dạng, toàn bộ khu rừng cấp tốc lâm vào một mảnh thâm trầm hắc ám. Kia hắc ám giống như là mực nước, cấp tốc lan tràn ra, làm cho không người nào có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Địch tập. Lý Minh khẽ quát một tiếng, cấp tốc bảo hộ ở Lăng Tử trước người. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại quả quyết cùng kiên định, phảng phất tại nói cho Lăng Tử, hắn sẽ bảo hộ an toàn của nàng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cảnh giác cùng đề phòng, bốn phía quét mắt xung quanh hắc ám. Trong bóng tối, một đạo trầm thấp mà thanh âm lãnh khốc truyền đến, "Lý Minh, rốt cục nhìn thấy ngươi." Thanh âm kia bên trong để lộ ra một loại đắc ý cùng trào phúng, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thanh âm kia phảng phất là từ trong địa ngục truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Thanh âm chủ nhân chậm rãi hiện hiện, thân ảnh của hắn như là từ trong bóng tối ngưng tụ mà thành. Nam nhân này dáng người thon dài, quanh thân bao phủ một cỗ khí tức cấm lãnh, ánh mắt của hắn như là dã thú lóe ra u quang. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tàn nhẫn cùng lãnh khốc, dường như có thể nhìn thấu linh hồn của con người. "Thương ảnh, cấp SS siêu phàm giả, chuyên môn vì ngươi mà đến." Nam nhân lãnh đạm nói rằng, trong giọng nói lộ ra sừng sững sát ý, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại tự tin và cuồng vọng, dường như đã quên đi đối thủ của mình là một cái cỡ nào tồn tại cường đại. Lý Minh ánh mắt có hơi ngưng. Hắn nghe nói qua Thương Ảnh, đây là người cộng tế hội đỉnh cấp sát thủ, năng lực là điều khiển bóng đen hình thành thực thể. Hắn từng tại trong tình báo nhìn thấy, nhiệm vụ của người này hoàn thành suất cơ hội là 100%. Hắn biết, hôm nay chiến đấu sẽ vô cùng gian nan. Cộng tế hội nhanh bước, quả nhiên tới. Lý Minh lạnh lùng nói rằng, bày ra chiến đấu dáng vẻ. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại nói cho Thương Ảnh, hắn sẽ không dễ dàng khuất phục. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cảnh giác cùng đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối Thương Ảnh công kích. Thương Ảnh khép cười một tiếng, hắn đưa tay bung lên, bốn phía bóng đen cấp tốc hướng Lý Minh cùng Lăng Tử vào tới, như là một đám đói khát dã thú, ý đồ đem bọn hắn thôn phệ. Bóng đen kia giống như thủy triều, cấp tốc lan tràn ra, làm cho không người nào có thể tránh né. Lý Minh cấp tốc ra tay, một đạo mạnh mẽ khí kình đánh phía bóng đen, tạm thời bức lui bọn hắn. Động tác của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt phát ra cường đại công kích. Tia khí kình như là như cuồng phong, cấp tốc thổi tan bóng đen, để cho người ta cảm nhận được sự cường đại của hắn thực lực. Nhưng mà, Thương Ảnh công kích cũng không đình chỉ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, bóng đen lần nữa tụ lại, hóa thành mấy chục đạo lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng đâm về Lý Minh. Bóng đen kia lưỡi dao giống như rắn độc, cấp tốc đâm về Lý Minh, làm cho không người nào có thể tránh né. "Lăng Tử, cẩn thận." Lý Minh quát, đồng thời cấp tốc ngăn khuất Lăng Tử trước mặt. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại quả quyết cùng kiên định, phảng phất tại nói cho Lăng Tử, hắn sẽ bảo hộ an toàn của nàng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cảnh giác cùng đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối Thương Ảnh công kích. Hắn bung lên hai tay, khí kình như là tấm chắn giống như bảo vệ hai người, nhưng những bóng đen này lại giống như là có sinh mệnh, cấp tốc vòng qua bình chướng, từ phía sau lưng tập kích bất ngờ. Bóng đen kia giống như ưu linh, cấp tốc vòng qua Lý Minh phòng ngự, làm cho không người nào có thể phát giác. A! Lăng Tử thở nhẹ một tiếng, cánh tay bị một đạo hắc ảnh quẹt làm bị thương. Chương 312, Thiên Chiếu Hội 2, trong thanh âm của nàng để lộ ra một loại thống khổ cùng sợ hãi, dường như đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Ngoan cố chống cự mà thôi. Thương Ảnh cười lạnh, tại lĩnh vực của ta bên trong, các ngươi chỉ có một con đường chết. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại đắc ý cùng trào phúng, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tàn nhẫn cùng lãnh khốc, dường như có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Lý Minh ánh mắt lạnh lẽo, hắn đột nhiên phát lực, khí kình như là như lưới đao xé rách trùng quanh bóng đen. Động tác của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt phát ra cường đại công kích. Tia khí kình như là như cuồng phong, cấp tốc thổi tan bóng đen, để cho người ta cảm nhận được sự cường đại của hắn thực lực. Nhưng mà một chiêu này lại đối Thương Ảnh bản nhân không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đối phương vẫn đứng tại chỗ, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười trào phúng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tự tin và cuồng vọng, dường như đã quên đi đối thủ của mình là một cái cỡ nào tồn tại cường đại. "Chủ nhân, hắn quá mạnh." Lăng Tử lo lắng hô. Trong thanh âm của nàng để lộ ra một loại sợ hãi cùng bất an, dường như đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. "Hắn không phải mạnh, mà là giàu hạn." Lý Minh thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt lại không có chút nào lùi bước. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm, phảng phất tại nói cho Lăng Tử, hắn sẽ không dễ dàng khuất phục. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cảnh giác cùng đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối Thương Ảnh công kích. Thương Ảnh công kích lần nữa đánh tới, lần này, hắn trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại Lăng Tử trên thân. Bóng đen như là xiềng xích giống như cuốn chặt lấy tứ chi của nàng, đưa nàng một mực cố định tại nguyên chỗ. Bóng đen kia giống như rắn độc, cấp tốc cuốn chặt lấy Lăng Tử, làm cho không người nào có thể tránh né. "Lý Minh, ngươi lựa chọn bảo hộ nàng, vẫn là bảo vệ mình?" Thương Ảnh hài hước hỏi. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại đắc ý cùng trào phúng, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tàn nhẫn cùng lãnh khốc, dường như có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Lý Minh trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn không có trả lời, mà là vọt thẳng hướng Thương Ảnh, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn. Động tác của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt xông về Thương Ảnh, làm cho không người nào có thể tránh né. Thương ảnh miễn cưỡng né tránh, nhưng vẫn bị Lý Minh quyền phong quẹt vào, chật vật lui ra phía sau mấy bước. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại hoảng sợ cùng bất an, dường như đã cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thân thể của hắn khẽ run, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. "Hừ, xem ra ta xem nhẹ ngươi." Thương ảnh lạnh giọng nói rằng. Hắn giơ tay lên, trung quanh hắc ám sâu hơn một tầng, trong không khí tràn ngập một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại phẫn nộ cùng không cam lòng, dường như đã quên đi đối thủ của mình là một cái cỡ nào tồn tại cường đại. "Lăng tử, chịu đựng." Lý Minh thấp giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm, phảng phất tại nói cho Lăng tử, hắn sẽ bảo hộ an toàn của nàng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cảnh giác cùng đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối thương ảnh công kích. Tại thời khắc mấu chốt này, Lý Minh thể nội ghen lực lượng bị triệt để kích phát. Thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu, bắp thịt đường cong càng thêm rõ ràng, trong mắt quang mang cũng biến thành sắc bén như lao. Thân thể của hắn dường như tràn đầy vô tận lực lượng, để cho người ta cảm nhận được sự cường đại của hắn thực lực. Thương ảnh hiển nhiên đã nhận ra biến hóa này, sắc mặt của hắn lần thứ nhất xuất hiện lung lay. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại hoảng sợ cùng bất an, dường như đã cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thân thể của hắn khẽ run, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. "Làm sao có thể? Ngươi thế mà..." Thương ảnh còn chưa có nói xong, Lý Minh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Động tác của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt phát ra cường đại công kích. Nắm đấm kia mang theo lực lượng cường đại, dường như có thể phá hủy tất cả. Lần này, Thương ảnh hoàn toàn không cách nào né tránh. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay, mạnh mẽ đụng vào một cây đại thụ, thân cây ứng thanh mà đứt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại hoảng sợ cùng không cam lòng, dường như không thể tin được chính mình vậy mà dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thương ảnh cắn răng đứng người lên, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hắn biết mình không cách nào lại tiếp tục, quả quyết lựa chọn rút lui. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại phẫn nộ cùng không cam lòng, dường như đã quên đi đối thủ của mình là một cái cỡ nào tồn tại cường đại. "Lý Minh, lần này tính ngươi thắng, nhưng lần sau, ngươi không có vận khí tốt như vậy." Thương ảnh thân ảnh dần dần dung nhập trong bóng tối, biến mất không còn tăm tích. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại phẫn nộ cùng không cam lòng, dường như đã quên đi đối thủ của mình là một cái cỡ nào tồn tại cường đại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Minh thân thể lay động một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Thân thể của hắn dường như bị rút sạch đồng dạng, không có một tia khí lực. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại mỏi mệt cùng suy yếu, dường như đã trải qua một trận sinh tử chi chiến. "Chủ nhân." Lăng tử vội vàng đỡ lấy hắn. Trong thanh âm của nàng để lộ ra một loại lo lắng cùng lo lắng, dường như đã quên đi miệng vết thương của mình. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Lý Minh khoát tay áo, ra hiệu chính mình không ngại. Nhưng Lăng tử có thể cảm nhận được, hắn thể lực đã gần như cực hạn. Thân thể của hắn khẽ run, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. "Ngươi, tại sao phải liều mạng như vậy?" Lăng tử thanh âm có chút nghẹn ngào, "Vì cứu ta, liền mạng của mình cũng không cần sao." Trong thanh âm của nàng để lộ ra một loại cảm động cùng cảm kích, dường như đã quên đi miệng vết thương của mình. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nước mắt, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Lý Minh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, "Nếu như ngay cả đồng bạn đều không bảo vệ được, ta còn có tư cách gì truy cầu báo thù?" Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm, phảng phất tại nói cho Lăng tử, hắn sẽ bảo hộ an toàn của nàng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại dịu dàng cùng quan tâm, dường như đã quên đi miệng vết thương của mình. Lăng tử tâm khẽ run lên. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lý Minh chỉ là một cái lanh khốc người báo thù, nhưng giờ phút này, nàng lại thấy được trên người hắn một loại khác để cho người ta kính nể phẩm chất. Nàng biết, nàng không thể lại tiếp tục hoài nghi Lý Minh, nàng phải cùng hắn cùng đi xuống đi. "Chủ nhân, thật xin lỗi, ta trước kia hiểu lầm ngươi." Lăng tử thấp giọng nói rằng. Trong thanh âm của nàng để lộ ra một loại áy náy cùng tự trách, dường như đã quên đi miệng vết thương của mình. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nước mắt, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Lý Minh nhẹ nhàng lắc đầu, "Không quan trọng. Hiện tại trọng yếu nhất là chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Thiên Chiếu hội cứ điểm." Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm, phảng phất tại nói cho Lăng tử, bọn hắn không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cảnh giác cùng đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối lần tiếp theo khiêu chiến. Lăng tử nhẹ gật đầu, trong mắt nhiều hơn một phần kiên định. Nàng biết, tương lai của bọn hắn tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng nàng cũng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Nàng biết, nàng không thể lại tiếp tục hoài nghi Lý Minh, nàng phải cùng hắn cùng đi xuống đi. Bóng đêm dần dần sâu, khu rừng khôi phục yên tĩnh. Nhưng trong lòng hai người minh bạch, cậu tế hội bóng ma đã bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Kia ban đêm yên tĩnh phảng phất là một cái to lớn cạm bẫy, làm cho không người nào có thể đào thoát. Thiên Chiếu hội. Lý Minh con ngươi hiện lên một xạ tinh quang. Chương 313. Thương ảnh chương 313. Thương ảnh Lý Minh cùng Lăng tử tại một chỗ không đáng chú ý quán trà ngồi xuống, quán trà chất gỗ kết cấu tại Tuế Nguyệt Tẩy Lễ hạ lộ ra phá lệ cổ phác. Bọn hắn lặng lặng quan sát lấy đầu đường động tĩnh, xuyên thấu qua nửa đậy cửa sổ, kia lượn lờ hương trà phảng phất là bọn hắn cùng ngoại giới một đạo bình chướng. Ánh mắt của hai người bên trong đều tràn đầy cảnh giác, thời khắc lưu ý lấy hết thảy chung quanh động tĩnh. Một đám thân mang y phục hàng ngày nam nhân tại đầu đường tuần tra, bước tiến của bọn hắn nhất trí, tính cảnh giác rất cao. Lăng tử nhẹ giọng nói, những người này cũng không phải là bình thường thị dân. Thanh âm của nàng như là gió nhẹ lướt qua, nhu hòa nhưng lại mang theo một vẻ khẩn trương. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm những cái kia tuần tra người, ý đồ từ đó tìm ra một chút không tầm thường dấu hiệu. Lý Minh gật gật đầu, ánh mắt lướt qua góc đường một chỗ trang trí một mạc miếu nhỏ. Nơi đó tựa hồ là cái cứ điểm. hắn nói, trong giọng nói lộ ra cẩn thận. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tỉnh táo, dường như có thể xuyên thấu tất cả mê vụ. Tòa miếu nhỏ kia tại hoàn cảnh chung quanh bên trong lộ ra không chút gì đột ngột, nhưng tinh tế quan sát liền có thể phát hiện một chút dị thường. Trước miếu ngẫu nhiên có người xa lạ trải qua, nhưng phần lớn chỉ là vội vàng dừng lại chốc lát, sau đó liền cấp tốc rời đi, vẻ mặt khẩn trương. Chúng ta cần càng tiếp cận một chút. Lăng Tử đề nghị, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại khát vọng, dường như mong muốn để lộ cái này thần bí cứ điểm mạng che mặt. Trong lòng của nàng tràn ngập tò mò cùng mạo hiểm tinh thần, khát vọng thăm dò không biết thế giới. Lý Minh trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Hắn biết, muốn chui vào tiên chiếu hội căn cứ thí nghiệm, nơi này có lẽ là chỗ đột phá. Trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác, nhưng cùng lúc cũng có được một loại kiên định quyết tâm. Hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ là vì mình, càng là vì những cái kia bị thế lực tà ác chỗ chèn ép mọi người. Hai người cẩn thận từng ly từng tí vây quanh miếu thờ phía sau, miếu sau đường mòn thông hướng một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc, xanh biếc cây trúc thẳng tắp mà cao ngất, phản phất là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc, dường như nói một cái cổ lao cố sự. Bọn hắn quan sát địa hình đi sau hiện, sâu trong rừng trúc cẩn giấu đi một chỗ bị ngụy trang dưới mặt đất nhập khẩu. Lối vào mặc dù chứa camera giám sát, nhưng Lăng Tử chú ý tới camera phạm vi bao trùm tồn tại điểm mù. Thứ nơi này tiến vào, Lăng Tử nói khẽ. Thanh âm của nàng như là gió nhẹ lướt qua, nhu hòa nhưng lại mang theo một vẻ khẩn trương. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cái kia nhập khẩu, dường như đang đợi một trận mạo hiểm bắt đầu. Lý Minh nhìn lướt qua xung quanh, xác nhận không người chú ý sau, mang theo Lăng Tử cấp tốc xuyên qua rừng trúc, lợi dụng điểm mù thành công tránh đi giám sát. Bọn hắn nhẹ nhàng đẩy ra ngụy trang cửa, tiến vào một đầu mở tối thông đạo dưới lòng đất. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, trên vách tường ánh đèn mở tối mà yếu ớt, dường như nói một cái cổ lao bí mật. Thông đạo dưới lòng đất rất dài, bốn vách tường dán đầy kỳ quái ký hiệu cùng chữ viết, giống như là cổ lao tế tự văn, lại xen lẫn khoa học kỹ thuật hiện đại vết tích. Loại này kết hợp để cho người ta cảm thấy phá lệ bất an. Lý Minh đi ở phía trước, bước chân bước vàng, mỗi một bước đều cẩn thận tránh đi khả năng tồn tại cơ quan. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, phảng phất tại thăm dò một cái không biết thế giới. Lăng Tử theo sát phía sau, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Trong tay nàng nắm thật chặt một cây dao găm, dường như đang đợi một trận chiến đấu bắt đầu. Cuối thông đạo, đông nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng ông ông, kia là một loại nào đó thiết bị công nghệ cao vận chuyển thanh âm. Lý Minh dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm tư, dường như đang suy tư thanh âm này nơi phát ra. Phía trước chính là căn cứ thí nghiệm. Lý Minh thấp giọng nói rằng, thanh âm của hắn như là gió nhẹ lướt qua, nhu hòa nhưng lại mang theo một vẻ khẩn trương. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, dường như đang đợi một trận mạo hiểm bắt đầu. Bọn hắn từ thông đạo cửa ra vào chui vào một cái không gian thật lớn. Nơi này bố cục để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng, phía trên là truyền thống xà nhà gỗ cùng bằng giấy kéo cửa, mà mặt đất cùng vách tường lại là từ lạnh như băng kim loại tạo dựng, bốn phía che kín các loại thí nghiệm thiết bị. Trên bàn thí nghiệm trưng bày trong suốt bồi dưỡng khoang thuyền, trong khoang thuyền ngâm lấy hình thái khác nhau vật thí nghiệm. Lăng Tử nhịn không được hít sâu một hơi. Những này là người sống sao? Trong thanh âm của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, dường như đã thấy một cái đáng sợ thế giới. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm những cái kia bồi dưỡng khoang thuyền, dường như đang tìm một chút đáp án. Lý Minh ánh mắt lạnh lẽo, đi đến một cái bồi dưỡng khoang thuyền trước. Người ở bên trong đã hoàn toàn không giống người bình thường, tứ chi và mẹo, hai mắt trống rỗng, dường như tại thống khổ cùng điên cuồng bên trong giấy rùa. Hắn tra xét bồi dưỡng khoang thuyền bên trên số liệu bảng, phát hiện trên đó viết gen dung hợp thất bại mấy chữ. Thiên chiếu hội ngay tại cưỡng ép cắm vào dị năng gen. Lý Minh âm thanh lạnh lùng nói, những người này có thể là bị bắt tới bình thường thị dân. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, dường như đã thấy một cái hắc ám thế giới. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định quyết tâm, phản phất muốn là những này người vô tội nhóm lấy lại công đạo. Lăng Tử che miệng lại, hốc mắt hơi đỏ lên. Nàng mặc dù biết siêu phàm thế giới hắc ám, lại chưa từng nghĩ tới có thể hắc ám tới trình độ như vậy. Nàng không tự chủ được tới gần Lý Minh, dường như muốn tìm cầu một tia cảm giác an toàn. Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nhưng cùng lúc cũng có được một loại kiên định quyết tâm. Nàng biết, nàng không thể lùi bước, nàng phải cùng Lý Minh cùng một chỗ chiến đấu tiếp. Tiếp tục đi. Lý Minh trầm giọng nói rằng, đây chỉ là một góc của băng sơn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại nói cho Lăng Tử, bọn hắn không thể lùi bước, bọn hắn nhất định phải tiếp tục đi tới. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm tư, dường như đang suy tư cái căn cứ thí nghiệm này bí mật. Hai người dọc theo phòng thí nghiệm hành lang tiếp tục thâm nhập sâu, trên đường nhìn thấy càng nhiều dọa người cảnh tượng. Có chút vật thí nghiệm mất khống chế sau bị cưỡng chế khóa tại sắt thép trong lồng giam, phát ra thống khổ kêu rên. Mà một chút thành công cải tạo thể thì bị rót vào dược tề sau mang đến một chỗ khác khu vực, dường như đang tiếp thụ tiến một bước cải tạo. Những cái kia vật thí nghiệm thống khổ cùng kêu rên phảng phất là một loại y mắng kháng nghị, để cho người ta nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Tại một gian phòng hồ sơ bên trong, bọn hắn tìm tới một đài chưa mã hóa đầu cuối thiết bị. Lý Minh nhanh chóng phá giải hệ thống, từ đó đao loạt thí nghiệm ghi chép. Ngón tay của hắn tại trên bàn phím cực nhanh nhảy lên, phảng phất tại đàn tấu một bài sục sôi chương nhạc. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại chuyên chú cùng kiên định, phảng phất tại là trận chiến đấu này tìm kiếm lấy thắng lợi mấu chốt. Thần chi gen thí nghiệm. Lý Minh lật xem ghi chép, chau mày. Anh Tuyết Thiên Ảnh là cái này thí nghiệm hạch tâm vật thí nghiệm một trong. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, dường như đã thấy một cái phức tạp thế giới. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm tư, dường như đang suy tư cái này thí nghiệm mục đích cùng ý nghĩa. Lăng Tử một mặt chấn kinh. Nàng chẳng lẽ cũng là bị ép cải tạo? Trong thanh âm của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, dường như đã thấy một cái đáng sợ thế giới. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Lý Minh, dường như đang đợi một đáp án. Lý Minh hừ lạnh một tiếng. Rất có thể nàng tự nguyện tham dự, nhưng vô luận như thế nào, nàng tại cái này thí nghiệm bên trong làm ra mấu chốt tác dụng. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi, đem những này số liệu mang đi ra ngoài. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại nói cho Lăng Tử, bọn hắn không thể lùi bước, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị rút lui lúc, một đạo dồn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, trong phòng thí nghiệm bộ màu đỏ đèn báo hiệu lấp lóe, trầm thấp tiếng cảnh báo làm cho người tê cả da đầu. Kia tiếng cảnh báo phản phất là một loại tử vong tuyên cáo, để cho người ta nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Người xâm nhập, khóa chặt người xâm nhập. Quảng bá bên trong truyền ra lãnh khốc máy móc âm thanh. Thanh âm kia như là hàn băng đồng dạng, để cho người ta nghe xong không rét mà run. Đáng chết, phát động cảnh báo. Lý Minh sầm mặt lại, hắn cấp tốc đem đầu cuối bên trong số liệu tổn nhập tùy thân chip, sau đó lôi kéo Lăng Tử hướng xuất khẩu phương hướng rút lui. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn trương cùng lo nghĩ, dường như đã thấy một cái nguy hiểm thế giới. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng tự trách, phản phất tại trách cứ chính mình vì cái gì không có càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, tiếng cảnh báo dường như kích thích trong phòng thí nghiệm cải tạo thể. Một chút bị giam giữ tại trong lồng giam thất bại vật thí nghiệm bắt đầu cuồng bạo va chạm lồng giam, mà bộ phận cải tạo thành công siêu phẩm giả thì vọt thẳng ra khỏi phòng, ngăn khuất đường đi của hai người. Những cái kia cải tạo thể điên cuồng cùng bạo lực phản phất là một loại uy mắng kháng nghị, để cho người ta nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Lăng Tử, theo sát ta. Lý Minh quát, trong tay khí kình hóa thành một thanh năng lượng trường đao, mạnh mẽ bổ về phía ngăn khuất phía trước một tên cải tạo thể. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại nói cho Lăng Tử, bọn hắn không thể lùi bước, bọn hắn nhất định phải chiến đấu tiếp. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại chuyên chú cùng kiên định, phản phất tại là trận chiến đấu này tìm kiếm lấy thắng lợi mấu chốt. Kia cải tạo thể động tác mặc dù trì độn, nhưng lực lượng cực kỳ kinh người. Lý Minh một đao chém đi xuống, mặc dù bổ trúng bả vai của đối phương, nhưng đối phương vẹn vẹn lui lại mấy bước, rất nhanh lại tiếp tục đánh tới. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, dường như đã thấy một cái địch nhân cường đại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm tư, dường như đang suy tư như thế nào mới có thể chiến thắng tên địch nhân này. Lăng Tử cũng không do dự nữa, móc ra dao găm, linh hoạt lách mình tránh thoát một tên cải tạo thể công kích, sau đó một đao tinh chuẩn địa thứ nhập đối phương phần cổ. Cứ việc nàng cũng không phải là trời sinh chiến sĩ, nhưng lâu dài huấn luyện nhường nàng tại thời khắc mấu chốt bạo phát ra vượt mức bình thường tỉnh táo cùng quyết đoán. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại nói với mình, nàng không thể lùi bước, nàng nhất định phải chiến đấu tiếp. Nhưng mà, cải tạo thể số lượng thực sự quá nhiều, dần dần đem hai người vây khốn lên. Lý Minh trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, hắn đột nhiên vận chuyển thể nội gen lực lượng, trung quanh thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, đem trung quanh cải tạo thể toàn bộ đẩy lui. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, dường như đã thấy một cái tuyệt vọng thế giới. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định quyết tâm, phản phất muốn là trận chiến đấu này tìm kiếm lấy thắng lợi mấu chốt. Đi mau, hắn gầm nhẹ nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại nói cho Lăng Tử, bọn hắn không thể lùi bước, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại lo nghĩ cùng thần trường, dường như đã thấy một cái nguy hiểm thế giới. Lăng Tử không do dự nữa, theo sát Lý Minh phóng tới xuất khẩu. Nhưng mà, phía sau bọn hắn đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề. Một tên thân hình dị thường cao lớn cải tạo siêu phàm giả xuất hiện tại cuối hành lang. Cặp mắt của hắn lộ ra huyết hồng, trên cánh tay cơ bắp bành trướng đến như là nham thạch đồng dạng. Kia cải tạo siêu phàm giả cường đại cùng bạo lực phản phất là một loại uy mắng kháng nghị, để cho người ta nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Vật thí nghiệm SS01, mục tiêu khóa chặt. Quảng bá bên trong truyền đến băng lãnh nhắc nhở. Thanh âm kia như là hàn băng đồng dạng, để cho người ta nghe xong không rét mà run. Lăng Tử, ngươi đi trước. Lý Minh ngăn khuất trước người nàng, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại nói cho Lăng Tử, hắn không thể lùi bước, hắn nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại lo nghĩ cùng thần trường, dường như đã thấy một cái nguy hiểm thế giới. Không được, ta không thể vứt bỏ ngươi. Lăng Tử quật cường nói rằng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại nói cho Lý Minh, nàng không thể lùi bước, nàng phải cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu tiếp. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại lo nghĩ cùng thần trường, dường như đã thấy một cái nguy hiểm thế giới. Lý Minh quay đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo một tia nhu hòa, nhưng ngữ khí lại không thể nghi ngờ, đây là mệnh lệnh. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại nói cho Lăng Tử, bọn hắn không thể lùi bước, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại lo nghĩ cùng thần trường, dường như đã thấy một cái nguy hiểm thế giới. Lăng Tử cắn răng, cuối cùng vẫn là quay người chạy hướng xuất khẩu. Nàng biết, lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy Lý Minh. Trong lòng của nàng tràn đầy áy náy cùng tự trách, phản phất tại trách cứ chính mình vì cái gì không có lực lượng cường đại hơn. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại kiên định quyết tâm, phản phất tại nói với mình, nàng không thể lùi bước, nàng nhất định phải nhanh rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Đối mặt cường đại cải tạo siêu phàm giả, Lý Minh đem thể nội gen lực lượng đẩy tới cực hạn. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đạt đến đỉnh phong, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng như cũ thành công đánh lui đối phương. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, dường như đã thấy một cái tuyệt vọng thế giới. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định quyết tâm, phản phất muốn là trận chiến đấu này tìm kiếm lấy thắng lợi mấu chốt. Cuối cùng, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào xuất khẩu, cùng chờ ở bên ngoài Lăng Tử hội hợp. Trong lòng của hắn tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, dường như đã thấy một cái tuyệt vọng thế giới. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định quyết tâm, phản phất muốn là trận chiến đấu này tìm kiếm lấy thắng lợi mấu chốt. Hai người rốt cục thành công thoát đi căn cứ thí nghiệm, trở lại khu vực an toàn. Lăng Tử kiểm tra Lý Minh thương thế, phát hiện mặc dù hắn thụ không ít bị thương ngoài da, nhưng cũng không lo ngại. Trong lòng của nàng tràn đầy áy náy cùng tự trách, phản phất tại trách cứ chính mình vì cái gì không có tốt hơn bảo hộ Lý Minh. "Chủ nhân, chúng ta đến cùng nên như thế nào đối phó dạng này địch nhân cường đại?" Lăng Tử thấp giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo nghĩ cùng thần trường, dường như đã thấy một cái nguy hiểm thế giới. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại kiên định quyết tâm, phản phất tại nói với mình, nàng không thể lùi bước, nàng phải cùng Lý Minh cùng một chỗ chiến đấu tiếp. Lý Minh nhìn một chút trong tay số liệu chỉ nói, tìm tới anh Tuyết Thiên Ảnh, trên người nàng nhất định cất giấu phá giải Thiên Chiếu Hội kế hoạch mấu chốt. Chương 314. Tiểu đội chương 314, tiểu đội chương 314, tiểu đội, một, màn đêm như là một khối to lớn màu đen màn sân khấu, chiếu nặng bao phủ tòa kia vứt bỏ nhà máy. Bốn phía tĩnh mịch đến làm cho người có chút hoảng hốt. Chỉ có kia rất nhỏ phong thanh, dường như ưu linh, qua lại vỡ vụn cửa sổ ở giữa, phát ra ô ô tiếng vang. Dường như như nói nơi này đã từng phồn hoa cùng bây giờ cô đơn. Tòa này vứt bỏ nhà máy, trước kia là máy móc anh minh, dòng người xuyên thẳng qua không thôi náo nhiệt chỗ. Các công nhân bận rộn thân ảnh, máy móc vận chuyển tiếng ồn ào đan vào một chỗ, tạo thành một bức tràn ngập sinh cơ hình tượng. Nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ nó lại biến thành Lý Minh cùng đoàn đội của hắn tránh né truy sát trụ sở tạm thời, khắp nơi lộ ra rách nát cùng hoang vu. Tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, một chiếc yếu ớt ánh đèn như là một quả cô độc tinh tinh, khó khăn sáng lên, chiếu rọi tại một trương bị thanh lý đi ra làm bằng sắt bàn làm việc bên trên. Kia mở nhạt ánh đèn, mặc dù không tính sáng tỏ, nhưng cũng tại cái này hắc ám bên trong xé mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng, nhường hết thảy xung quanh loáng thoáng hiện hiện ra. Lý Minh liền đứng bình tĩnh tại trước bàn, ánh mắt của hắn giống như mắt ưng đồng dạng chuyên chú, chăm chú xem kỹ lấy những cái kia từ Thiên Chiếu Hội căn cứ thí nghiệm mang về thiết bị điện tử và số liệu. Ngón tay của hắn tại trên bàn phím nhanh chóng đập. Kia tiết tấu rõ ràng tiếng đánh tại cái này yên tĩnh không gian lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Trên màn hình thì toát ra đại lượng thí nghiệm ghi chép cùng văn kiện cơ mật, từng hàng số liệu, từng đoạn văn tự, dường như đều gánh chịu lấy liên quan đến sinh tử tồn vòng trọng đại bí mật. Những này số liệu nói rõ cái gì? Lăng Tử đứng tại phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia khó mà che giấu ra rời, kia là thời gian dài khẩn trương cùng buôn ba dấu vết lưu lại. Có thể càng nhiều vẫn là thật sâu sầu lo, giống như một mảnh vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng của nàng, vùng đi không được. Nàng hơi khẽ to mày, trong ánh mắt tràn đầy đối không biết sợ hãi cùng đối tương lai mê mang, con mắt chăm chú khóa chặt ở trên màn ảnh, chờ mong từ Lý Minh nơi đó được đến đáp án. Lý Minh rỗi ràng ngón tay, chỉ hướng trên màn hình mấy hàng nội dung. Sau đó chậm rãi trầm giọng nói rằng, vĩnh sinh thể kế hoạch đã không cực hạn tại Thiên Chiếu Hội. Ngươi nhìn, những này số liệu cho thấy, bọn hắn tại toàn cầu phạm vi bên trong đều lặng lẽ thành lập căn cứ thí nghiệm, tựa như một trường ẩn nút trong bóng tối lưới lớn. Thông qua đủ loại khác biệt thí nghiệm con đường, trong bóng tối vững bước đẩy vào lấy cái này đáng sợ kế hoạch. Mà anh Tuyết Thiên Ảnh, nàng cũng không phải một cái bình thường tồn tại. Nàng là tất cả những thí nghiệm này hạch tâm vật thí nghiệm a, trên thân tập nhiều loại gen cải tạo vào một thân, tựa như là một cái bị tỉ mỉ chế tạo nguy hiểm vũ khí. Nếu như nàng hoàn toàn thức tỉnh, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta khả năng đối mặt nàng thời điểm, thật liền lại không còn sức đánh trả. Lý Minh thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, mỗi một chữ đều dường như mang theo đá vụn, để cho người ta nghe xong không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Lăng Tử chân mày nhíu chặt hơn. Trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng vẻ mặt, tiếp tục truy vấn nói, nàng sau khi thức tỉnh sẽ như thế nào? Thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy, dường như đã dự cảm được vậy sẽ là một cái cực kỳ đáng sợ cục diện. Siêu việt tất cả siêu phàm giả, trở thành một cái không cách nào bị đánh bại tồn tại. Lý Minh thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, trong lời nói lộ ra một loại để cho người ta tuyệt vọng nặng nề cảm giác. Hơn nữa à, nàng thức tỉnh không chỉ có riêng mang ý nghĩa xuất hiện một cái cường đại đến vô địch cá thể, càng quan trọng hơn là cái này sẽ là cộng tế hội cung cấp một cái vô cùng toàn diện thí nghiệm mô bản. Bọn hắn những người kia lòng dạ khó lường, mục tiêu cuối cùng nhất chính là muốn thông qua anh Tuyết Thiên Ảnh cái này mô bản đi chế tạo ra một nhóm lớn bất hủ chiến sĩ. Đến lúc đó toàn bộ thế giới chỉ sợ đều muốn lâm vào bóng tối vô tận cùng trong hỗn loạn. Lý Minh vừa nói, một bên chậm rãi quay người, ánh mắt bắt đầu quét mắt bốn phía, chỉ thấy những cái kia bị từ căn cứ thí nghiệm cứu ra cải tạo siêu phàm giả vụ mặt lẻ thẻ phân bố tại nhà máy các ngõ ngách. Có người một mình co quắp tại mờ tối trong xó xỉnh, thân thể run lẩy bẩy, dường như còn đắm chìm trong kia đoạn đáng sợ bị cải tạo trong trí nhớ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Có người thì ngơ ngác nhìn mình chằm chằm dị hóa hai tay, cái kia hai tay có lẽ đã biến không còn giống nhân loại tay, tràn đầy quái dị cùng lạ lẫm. Bọn hắn nhìn xem hai tay của mình, trong ánh mắt lộ ra mê mang cùng đối tự thân biến hóa sợ hãi. Còn có người dựa vào nhau cùng một chỗ, hạ giọng, lặng lẽ nói lẫn nhau sợ hãi cùng phẫn nộ. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối cộng tế hội oán hận cùng đối tương lai lo lắng. Những người này là chúng ta hy vọng duy nhất a. Lý Minh nhìn xem bọn hắn, trong giọng nói lộ ra một loại kiên định lực lượng, phản phất là tại cho mình động viên, cũng giống là tại cho người chung quanh truyền lại một loại tín niệm. Bọn hắn mặc dù đã từng bị cải tạo, thân thể đã xảy ra đáng sợ như vậy biến hóa, có thể linh hồn của bọn hắn vẫn là tự do nha. Chỉ cần chúng ta có thể từ đó tìm tới những cái kia bằng lòng phản kháng người, đem tất cả lực lượng ngưng tụ, chúng ta liền có cơ hội đi xé mở cộng tế hội tầng kia tầng âm như mạng che mặt, để bọn hắn việc các bại lộ dưới ánh mặt trời. Lăng Tử đã trong bất chi bất giác trở thành bọn này người sống sót trụ cột tinh thần. Cứ việc lực chiến đấu của nàng so với những người khác tới nói, cũng không tính cường đại, tại đối mặt những cái kia địch nhân cường đại lúc, lực lượng của nàng có lẽ có vẻ hơi không có ý nghĩa. nhưng nàng có một khỏa vô cùng tinh tế tỉ mỉ tâm, còn có người bên ngoài khó mà với tới kiên nhẫn. Những này đặc chất khiến cho nàng tại đại gia trong mắt trở thành một cái đáng tin cậy người. Mỗi khi có người bởi vì kia đoạn thống khổ kinh lịch mà sụp đổ, hoặc là không kiềm chế được nỗi lòng, xa vào đến vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng lúc, Lăng Tử cuối cùng sẽ trước tiên phát giác được, sau đó cấp tốc đuổi tới người kia bên người. Nàng sẽ nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, dùng dịu dàng mà tràn ngập lực lượng lời nói đi an ủi đối phương tâm linh, tựa như là một hồi gió xuân, thổi tan mọi người trong lòng vẻ lo lắng, nhường những cái kia gần như sụp đổ người dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống, đối phản kháng một tia hy vọng. Nhưng mà, Lăng Tử tình trạng của mình lại tại lặng lẽ, nhưng lại vô tình chuyển biến xấu lấy. Trước đó vì ứng đối các loại nguy hiểm tình huống mà sử dụng cấp A dược vật, tác dụng phụ bắt đầu chậm rãi hiện hiện ra, giống như ác ma mà bước, một chút xíu ăn mòn thân thể của nàng. Đầu của nàng đau nhức biến càng thêm thường xuyên, loại kia đau đớn tựa như là có một thanh bén nhọn cái rùi, thỉnh thoảng tại đầu của nàng bên trong quấy, nhường nàng thống khổ không chịu nổi. Tầm mắt của nàng cũng bắt đầu ngẫu nhiên biến bắt đầu mơ hồ, trước mắt thế giới dường như bị một tầng mê vụ bao phủ, nguyên bản rõ ràng sự vật đều biến lờ mờ, thấy không rõ lắm. Thậm chí liền một chút động tác đơn giản, tỉ như đưa tay, đi đường, đều biến khó khăn trùng điệp, mỗi một cái động tác đều giống như gánh vác lấy thiên quân gánh nặng, cần nàng dùng hết khí lực toàn thân đi hoàn thành. Nhưng là, nàng vẫn luôn yên lặng cắn răng kiên trì lấy, đem tất cả thống khổ đều chôn sâu ở đáy lòng, không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua những này hỏng bét tình huống. Nàng không muốn để cho đại gia vì nàng lo lắng, càng không muốn bởi vì tình trạng của mình mà ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội sĩ khí cùng kế hoạch. Một cái đêm khuya, bốn phía an tĩnh chỉ có thể nghe thấy chính nàng rất nhỏ tiếng hít thở. Lăng Tử một mình ngồi ở trong góc, chung quanh một mảnh mờ tối, chỉ có một điểm ánh sáng yếu ớt từ đằng xa xuyên thấu qua đến, miễn cưỡng có thể làm cho nàng thấy rõ vật trong tay. Nàng từ trong túi xuất ra một khỏa làm dịu dược vật bao con nhộng, mượn kia ngọn đèn hôn ám, chậm rãi đem bao con nhộng để vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Dược vật kia theo yết hầu trượt xuống, mang đến một chút hơi lạnh, cũng tạm thời thư giãn một chút thân thể nàng khó chịu. Có thể trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đây chẳng qua là một lát thư giãn mà thôi, kia như bóng với hình thống khổ sớm muộn sẽ còn lần nữa đánh tới. Chương 314, tiểu đội 2, Lăng Tử, ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi? Lý Minh thanh âm đột nhiên phá vỡ cái này yên tĩnh, tại cái này trống trải trong nhà xưởng quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy Lý Minh đang đứng tại cách đó không xa, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Kia ánh mắt ân cần tựa như là một chùm ấm áp quang, nhường Lăng Tử trong lòng có chút ấm áp. Không có việc gì, chỉ là có chút ngủ không được. Lăng Tử ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, ý đồ dùng nụ cười đi che giấu mệt mỏi của mình cùng thống khổ, có thể nụ cười kia tại dưới ánh đèn lờ mờ, lại có vẻ hơi miễn cưỡng. Lý Minh không tiếp tục hỏi tới, hắn biết Lăng Tử có đôi khi chính là như vậy, không nguyện ý đem phiền não của mình nói ra. Hắn yên lặng đưa cho nàng một phần văn kiện, nhẹ nói, đây là một chút cơ sở kỹ xảo chiến đấu, ngươi cần mau chóng nắm giữ. Chiến đấu kế tiếp chỉ có thể càng ngày càng tăng tốc, ta thật không hy vọng nhìn thấy ngươi thụ thương a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng, trong ánh mắt cũng mang theo một loại chờ mong, hy vọng Lăng Tử có thể biến càng mạnh, có thể tốt hơn bảo vệ mình. Lăng Tử vươn tay, tiếp nhận văn kiện, cúi đầu xuống nhìn một chút, trên văn kiện những cái kia liên quan tới kỹ xảo chiến đấu văn tự cùng đồ kỳ đập vào mi mắt. Nàng trầm mặc một hồi, giống như là đang suy tư cái gì, sau đó chỉnh trọng gật gật đầu. Giọng kiên định nói, ta sẽ cố gắng. Từ một khắc kia trở đi, Lăng Tử liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vượt qua trên thân thể mình khó chịu, mau chóng nắm giữ những này kỹ xảo chiến đấu, không thể trở thành đoàn đội liên lụy, muốn cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, đi đối kháng cái kia đáng sợ cộng tế hội. Từ ngày đó bắt đầu, chỉ cần một có thời gian rảnh rỗi, Lăng Tử liền sẽ tìm đối lập an tĩnh nơi hẻo lánh, bắt đầu luyện tập những cái kia kỹ xảo chiến đấu. Với lúc bắt đầu, động tác của nàng lộ ra vô cùng bề, mỗi một chiêu thức đều làm được rất cứng nhắc, không phải bước chân theo không kịp tiết tấu, chính là động tác trên tay không đúng chỗ, thậm chí còn có thể bởi vì dùng sức quá mạnh mà để cho mình mất đi cân bằng, té lăn trên đất. Nhưng là, nàng không có chút nào nhục chí, một lần lại một lần bỏ lên, tiếp tục luyện tập. Nàng cố này nghị lực cùng chuyên chú sức lực, nhường chung quanh tất cả nhìn thấy người đều chấn động theo. Thời gian dần qua, theo không ngừng mà luyện tập, cái kia nguyên bản chỉ có thể làm chút hậu cần công tác, tại phương diện chiến đấu cơ hồ là cái tiểu bạch lăng tử, bắt đầu chậm rãi thay biến. Động tác của nàng biến càng ngày càng thuần thục, chiêu thức cũng càng phát ra trôi chảy, trong ánh mắt nhiều hơn một phần tự tin và quả cảm. Dường như một cái phá kén mà ra hồ điệp, bắt đầu lột xác thành một cái có thể độc lập tác chiến chiến sĩ, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, ở đằng kia chút từ căn cứ thí nghiệm cứu ra cải tạo siêu phàm giả bên trong, có một bộ phận người trải qua nghị sâu tính kỹ, nội tâm dấy lên phản kháng hỏa diễm, bằng lòng đứng ra, cùng Lý Minh cùng một chỗ cộng đồng đối kháng cộng tế hội kia hắc ám thế lực. Mỗi người bọn họ đều có khác biệt bối cảnh, đến từ các ngành các nghề, có hoàn toàn khác biệt kinh nghiệm cuộc sống. Năng lực của bọn hắn cũng là không giống nhau, đều có các chỗ đặc biệt, nhưng có một chút lại là giống nhau. Đó chính là bọn họ đáy lòng đối với mình từ mạnh mẽ khát vọng cùng đối cộng tế hội sâu hận thù sâu. Cố này cừu hận tựa như là một đoàn thiêu đốt trong lòng bọn họ liên hỏa, khu xử bọn hắn không còn e ngại, dũng cảm đứng ra, mong muốn vì chính mình, là những cái kia đồng dạng gặp cực khổ người, đi tranh thủ một cái tự do, quang minh tương lai. Hay Hạ Tổ Tạ Cả Hạ Sĩ, đã từng là một tên cảnh sát, tại trong đội cảnh sát thời điểm, hắn liền lấy xuất sắc nghiệp vụ năng lực cùng đầu óc tỉnh táo mà nghe tiếng. Năng lực của hắn là nắm giữ siêu cường động thái thị lực cùng tốc độ phản ứng, cái này khiến hắn tại đối mặt nguy hiểm hoặc là tình huống đột phát lúc, có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, tựa như là nắm giữ một đôi có thể xem thấu tất cả ánh mắt cùng như tiệm điện phản ứng thần kinh. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt am hiểu chế định chiến thuật, nương tựa theo chính mình nhiều năm từ cảnh kinh nghiệm cùng đối với thế cục nhạy cảm sức quan sát, luôn có thể tại phức tạp cục diện bên trong tìm tới tốt nhất sách lược ứng đối, làm người tỉnh táo quả quyết, là trong đoàn đội không thể thiếu túi khôn hình nhân vật. Mạ Kỳ Sạ Cạ Tạ, nguyên bản nghề nghiệp là một tên tự do họa sĩ, cuộc sống của nàng nguyên bản tràn đầy nghệ thuật sắc thái cùng lãng mạn khí tức, mỗi ngày đều đắm chìm trong hội họa thế giới bên trong, dùng bút vẽ miêu tả lấy trong lòng mình mỹ hảo cảnh tượng. Nhưng mà vận mệnh chuyển hướng lại để cho nàng lâm vào trận này đáng sợ thí nghiệm bên trong. Bất quá cũng chính bởi vì lần này tao ngộ, nhường nàng đã thức tỉnh điều khiển kim loại năng lực. Nàng có thể nương tựa theo ý niệm của mình, nhường chung quanh kim loại dựa theo ý nghĩ của nàng đi di động, biến hình. Loại năng lực này trong chiến đấu có tác dụng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa nàng giàu có sức sáng tạo, luôn có thể xảo diệu lợi dụng bên người vật phẩm kim loại, am hiểu bố trí các loại cạm bẫy cùng công sự phòng ngự, là đoàn đội tạo dựng lên từng đạo kiên cố phòng tuyến. Vương Chiết đã từng là một tên lập trình viên, cả ngày cùng có cùng máy tính liên hệ, đối trong thế giới giả lập số liệu cùng chương trình có vượt qua thường nhân độ mẫn cảm cùng lực khống chế. Năng lực của hắn là số liệu xâm lấn cùng điện từ khống chế, tại tin tức này thời đại, cái này hai hạng năng lực quả thực chính là như hổ thêm cánh. Hắn có thể thoải mái mà đột phá địch nhân điện tử phòng tuyến, lẻn vào đến đối phương trong hệ thống, thu hoạch tình báo quan trọng, còn có thể tại thời khắc mấu chốt lợi dụng điện tử khống chế quấy nhiễu địch nhân thiết bị, xáo trộn đối phương bố trí. Hắn là người bình tĩnh tỉnh táo, bất luận đối mặt cỡ nào phức tạp điện tử đối kháng cục diện, đều có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, là đoàn đội tại tin tức chiến phương diện hạch tâm lực lượng. Dù Nạ Mù Dạ Cami chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3, vốn nên ở sân trường bên trong hưởng thụ lấy thanh xuân thời gian tốt đẹp, hòa đồng học nhóm cùng một chỗ học tập, chơi bùa, ước mơ lấy tương lai sinh hoạt. Nhưng là cơn ác mộng kia giống như thí nghiệm lại phá vỡ nàng cuộc sống yên tĩnh. Bất quá nàng cũng bởi vì này thu được thời gian ngắn ngủi chậm lại năng lực. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng lại có một khỏa vô cùng kiên định nội tâm, ngây thơ hiền lành nàng, tại trải qua khổ nhiều như vậy khó về sau, cũng không có bị đánh bại, ngược lại ý chí càng thêm kiên định, bằng lòng dùng năng lực của mình là đoàn đội cống hiến một phần lực lượng, trong chiến đấu thường thường có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, chi đội ngũ này mặc dù nhân số không coi là nhiều, quy mô cũng không lớn, nhưng lại tràn đầy vô hạn khả năng. Mỗi người bọn họ đều giống như một khỏa đặc biệt tinh tinh, có chính mình ánh sáng long lánh, có được độc nhất vô nhị năng lực. Bọn hắn quay chung quanh tại Lý Minh cái này hạch tâm trung quanh, tựa như là từng khỏa hành tinh vây quanh mặt trời đồng dạng, thời gian dần qua tạo thành một chi có chút quy mô phản kháng tiểu đội. Đại gia tín nhiệm lẫn nhau duy trì, mặc dù con đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng trong lòng bọn họ đều mang đối thắng lợi khát vọng, chuẩn bị cùng đi nên đón sắp đến khiêu chiến. Tại một lần bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng hội nghị bên trong, Vương Chiết ngồi tại trước bàn, trước mặt trưng bày những cái kia từ thí nghiệm số liệu bên trong tỉ mỉ lấy ra trọng yếu tình báo. Hắn hơi khẽ cau mày, biểu lộ nghiêm túc, sau đó đem những tin tình báo kia từng cái biểu hiện ra cho đại gia nhìn. Cộng tế hội sẽ tại 3 ngày sau tại Đông Kinh cử hành một trận hội nghị bí mật, trận này hội nghị thật không đơn giản a, bọn hắn đồng thời còn muốn tiến hành một trận đại quy mô thí nghiệm, mục đích đúng là vì toàn lực thôi động cái kia đáng sợ vĩnh sinh thể kế hoạch. Vương Chiết vừa nói, một bên ngẩng đầu, ánh mắt theo văn kiện bên trên rời, nhìn về phía chung quanh đồng đội, ngựa khí càng thêm nghiêm túc lên. Hơn nữa, căn cứ ta cẩn thận phân tích thí nghiệm gây kẹp biểu hiện, anh Tuyết Thiên ảnh thức tỉnh thời gian ngay tại lần này thí nghiệm trong lúc đó. Vương Chiết câu nói này tựa như là một quả bom nặng ký, trong nháy mắt tại toàn bộ trong nhà xưởng nổ tung, nguyên bản liền ngưng trọng bầu không khí lập tức biến càng căng thẳng hơn lên, đại gia trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng lo lắng vẻ mặt. Nghe được câu này, toàn bộ nhà máy dường như bị một tầng thật dày vẻ lo lắng bao phủ, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương đến để cho người ta có chút không thở nổi. Trong lòng của mỗi người đều tin tưởng, một khi anh Tuyết Thiên ảnh thức tỉnh, vậy sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Bọn hắn trước đó tất cả cố gắng khả năng đều đem nước chảy về biển đông, toàn bộ thế giới đều đem xa vào đến cộng tế hội tiên tà ác trong khống chế. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Lý Minh đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên định, lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm. Nếu như chờ tới anh Tuyết Thiên ảnh thức tỉnh, kia tất cả liền đã trễ rồi, đến lúc đó chúng ta lại nghị phản kháng, coi như thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, kia là đối cộng tế hội việc gác phẫn hận, cũng là đối sắp đến nguy cơ không sợ. Nhưng chúng ta mới vừa bận tổ kiến đoàn đội a. Tạ Cát Hạ xì cao mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói. Chương 315. Vứt bỏ nhà máy chương 315, vứt bỏ nhà máy bình minh tảng sáng. Một màn kia yếu ớt ánh dạng đông như là hy vọng sứ giả, nhẹ nhàng vẩy ở trên mặt đất. Lại không cách nào xua tan phản kháng tiểu đội trong lòng vẻ lo lắng. Bọn hắn tụ tập tại một chỗ ẩn nấp cứ điểm tạm thời bên trong. Kia là một tòa vứt bỏ nhà máy. Giờ phút này, nhà máy bên ngoài đã khôi phục bình tĩnh. Dường như đêm qua ồn ào náo động chưa hề phát sinh qua. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ, nguy hiểm chưa hề đi xa. Kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân lúc nào cũng có thể lần nữa phát động tập kích. Lý Minh đứng tại tạm thời lắp ráp máy chiếu trước, thân ảnh của hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ kiên nghị. Hắn đem từ thí nghiệm số liệu bên trong rút ra mấu chốt tin tức hình chiếu ở trên vách tường. Trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện một bức kết cấu phức tạp đồ. Kia là thủ đô Tokyo vùng ngoại ô một chỗ phòng thí nghiệm bí mật vị trí, cùng kỹ càng phòng ngự bố cục. Mỗi một cái đường cong, mỗi một cái đánh dấu đều dường như nói một cái tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến cố sự. Đây là anh Tuyết Thiên ảnh chỗ phòng thí nghiệm. Lý Minh thanh âm trầm thấp, lại tràn ngập lực lượng. Phản phất tại cái này yên tĩnh không gian bên trong gõ một mặt chống trận. Căn cứ số liệu, phòng thí nghiệm không hiếm hoi còn sót lại đặt vào đại lượng lĩnh sinh thể thí nghiệm ghi chép, những này ghi chép gánh chịu lấy cộng tế hội kia tà ác kế hoạch cùng không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa, nơi này còn giam giữ lấy rất nhiều cùng anh Tuyết Thiên ảnh như thế vật thí nghiệm, bọn hắn đều là vô tội người bị hại, bị cộng tế hội xem như thực hiện dã tâm công cụ. Lý Minh trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Kia là đối cộng tế hội việc gác phẫn hận, cũng là đối những cái kia bị cầm tù người đồng tình. Hay ạ tổ tạ cả hạ si nhìn chằm chằm trên màn hình lít nha lít nhít số lượng cùng đánh dấu. Lông mày của hắn quá chặt, dường như đang suy tư một đạo khó mà giải khai câu đố. Những này thiết kế phòng ngự có thể xưng hoàn mỹ, nhất là ngoại vi đội tuần tra cùng hệ thống phòng ngự tự động, chúng ta như thế nào đột phá? Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng. Kia từng đạo kiên cố phòng tuyến tại trong đầu của hắn dường như biến thành một tòa không thể vượt qua núi cao, ngăn trở bọn hắn con đường đi tới. Lý Minh ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, tùy ý cộng tế hội tiếp tục bọn hắn tà ác kế hoạch. Chúng ta không chỉ có muốn phá hủy phòng thí nghiệm này, nhường âm mưu của bọn hắn không cách nào đạt được, càng phải cứu ra những cái kia bị cầm tù người thí nghiệm, cho bọn họ một cái tự do tương lai. Nếu để cho cộng tế hội thành công hoàn thành thí nghiệm, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, toàn bộ thế giới đều đem lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Lý Minh lời nói như là trọng truy đồng dạng, hung hăng nện ở lòng của mỗi người bên trên, để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến nhiệm vụ lần này gấp gáp tính cùng tầm quan trọng. Màn hình một bên khác xuất hiện một phần liên quan tới thần chi gen thí nghiệm ghi chép. Kia băng lãnh số liệu cùng kỹ càng miêu tả dường như nói một cái tàn khốc cố sự. Anh Tuyết Thiên ảnh gen cải tạo quá trình bị từng cái bày biện ra đến, mỗi một bước đều tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng tại toàn bộ kế hoạch bên trong tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nàng tựa như là cộng tế hội trong tay một thanh mấu chốt chìa khóa, một khi bị bọn hắn thành công lợi dụng, đem mở ra một cái thông hướng hủy diệt đại môn. Mạc Kỳ Sạ Cạ Tạ nhìn xem những cái kia băng lãnh số liệu, trong mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ, kia lửa giận phảng phất muốn đem toàn bộ màn hình thiêu đốt hầu như không còn. Bọn hắn quả thực đem người xem như vật thí nghiệm, không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Thanh âm của nàng run rẩy, tràn đầy đối cộng tế hội khiển trách. Trong lòng của nàng tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, những cái kia vô tội sinh mệnh tại cộng tế hội trong tay chịu tàn khốc như vậy tra tấn, cái này khiến nàng không thể chịu được. Vương Chết trầm giọng nói bổ sung, càng hỏng bét chính là, nghiên cứu của bọn hắn đã lấy được giai đoạn tính thành quả. Nếu như chúng ta thất bại, loại kỹ thuật này rất có thể bị đại quy mô mở rộng, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều đem lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Vương Chết lời nói nhường trong lòng của mỗi người đều tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn không thể thất bại, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lý Minh hít sâu một hơi, hắn chậm rãi quay người đối mặt tiểu đội. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Ta biết nhiệm vụ lần này phong hiểm rất lớn, chúng ta có thể sẽ đứng trước vô số khó khăn cùng tiêu chiến. Nhưng là chúng ta không có đường lui. Cộng tế hội âm mưu nhất định phải bị phá hủy, mà anh Tuyết Thiên ảnh cũng không thể trở thành vũ khí của bọn hắn. Chúng ta muốn vì những cái kia bị cầm tù sinh mệnh, vì toàn bộ thế giới tương lai mà chiến. Lý Minh lời nói tràn đầy lực lượng, nhưng trong lòng của mỗi người đều dấy lên quyết tâm hỏa diễm. Đám người trầm mặc một lát, trong lòng của bọn hắn tràn đầy suy nghĩ cùng lựa chọn. Nhưng rất nhanh, bọn hắn nhao nhao gật đầu. Trong mắt của bọn hắn dấy lên kiên định quyết tâm. Bọn hắn biết, đây là một trận chật vật chiến đấu, nhưng bọn hắn bằng lòng vì chính nghĩa cùng tự do mà chiến, dù là nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Lăng Tử hắng giọng một cái. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng tự tin. Nàng đưa ra ý nghĩ của mình, ở ngoài phòng thí nghiệm vây thủ vệ chủ yếu là cấp thấp nhân viên, ta có thể ngụy trang thành bọn hắn nhân viên hậu cần, nhờ vào đó hấp dẫn lực chú ý dạng này các ngươi liền có thể lại càng dễ tiếp cận khu vực hạch tâm. Lăng Tử lời nói nhường đại gia rơi vào trầm tư. Kế hoạch của nàng mặc dù tràn đầy phong hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp khả thi. Lý Minh khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Người phong hiểm quá cao, phòng thí nghiệm phụ cận thủ vệ tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện dị năng giả. Bọn hắn tính cảnh giác rất cao, một khi ngươi bị phát hiện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lý Minh trong giọng nói tràn đầy đối Lăng Tử quan tâm. Hắn không hy vọng Lăng Tử lâm vào trong nguy hiểm. Lăng Tử lộ ra một vẻ kiên định nụ cười. Nụ cười kia như là dương quang đồng dạng, chiếu sáng cả phòng. Tiếng nói của ta năng lực cùng ngụy trang kinh nghiệm đủ để ứng phó loại trường hợp này. Hơn nữa, ta không muốn lại trở thành gánh vác. Ta muốn vì đại gia ra một phần lực, vì thắng lợi của chúng ta cống hiến lực lượng của mình. Lăng Tử lời nói tràn đầy quyết tâm. Nàng không muốn lại được bảo hộ ở hậu phương, nàng phải dũng cảm đứng ra, cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Tạ Cả Hạ Si gật đầu biểu thị duy trì. Nàng nói rất có đạo lý. Chúng ta có thể chia hai đội hành động, bên ngoài giao cho Lăng Tử, khu vực hạch tâm từ chúng ta phụ trách tập kích. Dạng này có thể mức độ lớn nhất phát huy ưu thế của chúng ta, đề cao thành công của chúng ta suất. Tạ Cả Hạ Si đề nghị được đến đại gia tán thành. Bọn hắn bắt đầu nghiêm túc thảo luận kế hoạch hành động chi tiết. Cuối cùng, Lý Minh phân phối hành động nhiệm vụ, bên ngoài tiểu đội, từ Lăng Tử phụ trách điều tra cùng phân tán thủ vệ lực chú ý, nàng muốn lợi dụng chính mình ngụy trang kỹ xảo, tận khả năng hấp dẫn thủ vệ lực chú ý, làm hạch tâm tiểu đội sáng tạo cơ hội. Hạch tâm tiểu đội, từ Lý Minh xuất lĩnh, mục tiêu là đột nhập phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm, phá hủy thí nghiệm số liệu cũng giải cứu vật thí nghiệm. Bọn hắn phải đối mặt là trong phòng thí nghiệm phòng ngự cường đại nhất lực lượng, nhưng bọn hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới, vì thắng lợi mà chiến. Vương Chết thông qua kỹ thuật thủ đoạn ngụy tạo một bộ phòng thí nghiệm hậu cần thân phận tin tức, cũng bị Lăng Tử chuẩn bị một chút có thể ngụy trang thân phận tiểu đạo cụ. Kỹ thuật của hắn cùng cẩn thận là Lăng Tử hành động cung cấp hữu lực duy trì, nhưng nàng càng thêm có lòng tin mà đối diện sắp đến tiêu chiến. Màn đêm lần nữa giáng lâm, kia hắc ám màn che phảng phất tại biểu thị một trận sắp đến phong bạo. Hành động bắt đầu, phòng thí nghiệm tọa lạc tại trong một khu rừng rậm rạp. Kia rừng cây rậm rạp là thật nghiệm thất cung cấp thiên nhiên hiểm hộ, cũng tăng lên hành động độ khó. Ngoại vi tường cao bên trên che kín camera giám sát cùng hồng ngoại máy cảm ứng. mỗi một cái thiết bị đều giống như một cái cảnh giác ánh mắt, thời khắc giám thị lấy hết thảy xung quanh. Thỉnh thoảng có đội tuần tra chạy qua, bước tiến của bọn hắn chỉnh tề, tính cảnh giác rất cao, để cho người ta không rét mà run. Lăng Tử mặc vào một thân ngụy trang thành nhân viên hậu cần chế phục. Ánh mắt của nàng trấn định, dường như một vị chân chính nhân viên hậu cần. Nàng chậm rãi đi hướng phòng thí nghiệm cửa hông. Cánh cửa kia phảng phất là thông hướng địa ngục lối vào, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nàng thông qua ngụy tạo thân phận tin tức thành công thông qua được đạo thứ nhất kiểm an. Nhưng thủ vệ đề ra nghi vấn nhường nàng xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngươi là cái nào tiểu đội? Ta trước đó chưa thấy qua ngươi. Thủ vệ nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thấu nàng ngụy trang, thấy được nàng nội tâm ý tưởng chân thật. Lăng Tử mỉm cười. Nụ cười của nàng tự nhiên mà thân thiết, để cho người ta khó mà hoài nghi. Nàng dùng lưu loát tiếng Nhật nói rằng, ta là vừa điều tới nhân viên hậu cần, đây là ta giấy chứng nhận. Nàng đưa lên ngụy tạo thẻ thân phận, cùng sử dụng một loại cực kỳ tự nhiên ngữ khí nói bổ sung, nếu có nghi vấn gì, có thể liên hệ người phụ trách. Lăng Tử biểu hiện nhường thủ vệ có chút do dự. Hắn cầm lấy bộ đàm, dường như đang suy nghĩ phải chăng phải hướng thượng cấp báo cáo. Nhưng cuối cùng, hắn khoát tay áo nhường nàng đi bảo. Mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Lăng Tử trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết, chính mình thành công bước ra bước đầu tiên. Cùng lúc đó, hạch tâm tiểu đội tại Lý Minh dẫn đầu dưới từ một bên khác chui vào. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi camera giám sát cùng hồng ngoại máy cảm ứng. Lợi dụng vương chất kỹ thuật máy nhiễu thành công tê liệt một bộ phận giám sát thiết bị. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đưa tới đội tuần tra chú ý đi tập. Đội tuần tra phát ra cảnh báo. Tia bén nhọn thanh âm ở trong trời đêm quen quẩn, để cho người ta trong lòng căng thẳng. Đại lượng cấp bê dị năng giả bắt đầu tuân hướng khu vực hải tâm. Thân ảnh của bọn hắn như là trong bóng tối âm hồn, tràn đầy uy hiếp. Lý Minh hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Hai tay của hắn ngưng tụ lại nóng rực sóng năng lượng. Tia lực lượng cường đại phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thiêu đốt hầu như không còn. Hắn đem bọn tới địch nhân từng cái đánh lui. Tia dũng mãnh dáng người để cho người ta kinh thán không thôi. Mạ Kỳ Xạ Cạ đã lợi dụng chính mình kim loại điều khiển năng lực cấu trúc phòng ngự hàng rào. Là tiểu đội thắng được đẩy vào thời gian. Năng lực của nàng tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế, kia kiên cố hàng rào phảng phất là một đạo không thể vượt qua tường thành, bảo hộ lấy tiểu đội an toàn. Đừng ngưng hạ. Khu vực hạch tâm ngay ở phía trước. Lý Minh một bên chỉ huy đội ngũ tiến lên, một bên ngăn trở công kích của địch nhân. Hắn thể hiện ra cấp S dị năng giả lực lượng cường đại, khiến địch nhân liên tục bại lui. Thân ảnh của hắn như là chiến thần đồng dạng, để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp. Khi bọn hắn rốt cục xâm nhập khu vực hạch tâm lúc, một cái to lớn thí nghiệm khoang thuyền đập vào mi mắt. Kia thí nghiệm khoang thuyền phảng phất là một cái quái vật to lớn, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Trong khoang thuyền lơ lửng một nữ tử thân ảnh, chính là Anh Tuyết Thiên Ảnh. Thân thể của nàng bị vô số tuyến ống kết nối, dường như một tôn ngủ say thần linh. Kia mỹ lệ khuôn mặt tại ánh đèn chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ tái nhợt, làm cho lòng người bên trong tràn đầy thương hại. Vương Chiết cấp tốc nối vào phòng thí nghiệm máy chủ hệ thống, đem số liệu hình chiếu đi ra. Biểu hiện trên màn ảnh liên quan tới thần chi gen kỹ càng thí nghiệm ghi chép, Anh Tuyết Thiên Ảnh gen có cực mạnh vừa phối tính, là trước mắt duy nhất hoàn toàn tiếp nhận nhiều loại gen cải tạo lại không bài dị phản ứng vật thí nghiệm. Thông qua nàng gen mô bản, có thể đại quy mô chế tạo vĩnh sinh thể. Vương Chiết thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng. Hắn biết rõ, phát hiện này ý vị như thế nào. Lý Minh sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Cộng tế hội kế hoạch không hề chỉ là chế tạo siêu phàm giả, mục tiêu của bọn hắn là thông qua vĩnh sinh thể khống chế toàn bộ thế giới. Anh Tuyết Thiên Ảnh chỉ là bọn hắn bước đầu tiên. Lý Minh lời nói nhường trong lòng của mỗi người đều tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn ý thức được, bọn hắn gặp phải địch nhân là cường đại cỡ nào cùng tà ác. Tạ Cát Hạ Sĩ trầm giọng hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng mê mang. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này nghiêm trọng diện. Phá hủy nơi này tất cả. Lý Minh chém đinh chặt sắt nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Hắn biết, đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Bọn hắn không thể để cho cộng tế hội âm như đạt được, không thể để cho thế giới này lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, phòng thí nghiệm người phụ trách bỗng nhiên xuất hiện tại giám sát trong màn hình. Trên mặt của hắn mang theo một tia lãnh khốc đủ cười. Các ngươi những này sâu kiến, vậy mà vọng tưởng phá hủy chúng ta thành quả. Đi chết đi. Theo hắn thao tác, trong phòng thí nghiệm công trình bắt đầu tự hủy. Tia tiếng nổ mạnh to lớn phảng phất là tận thế tiếng chuông, làm cho lòng người bên trong tràn đầy sợ hãi. Vô số bị giam giữ vật thí nghiệm nổi điên, hướng tiểu đội phát động công kích. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Trong hỗn loạn, tiểu đội ra sức ngăn cản. Nhưng phòng thí nghiệm sụp đổ nhường tình thế càng thêm nguy cấp. Thế thì sập vách tường cùng thiết bị phảng phất là một tòa sắp sụp đổ sân phong, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn vùi lấp. Mau rút lui. Lý Minh lớn tiếng mệnh lệnh. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hắn đồng thời bảo vệ Lăng Tử, đem bọn tới vật thí nghiệm từng cái đánh lui. Hắn biết, bọn hắn không thể lại tiếp tục dừng lại xuống dưới, nếu không hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Lăng Tử tình trạng cơ thể càng thêm hỏng bét. Dược vật tác dụng phụ tăng lên, nàng cơ hồ đứng không vững. Sắc mặt của nàng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng mỏi mệt. Lý Minh ôm nàng lên, cũng không quay đầu lại phóng tới xuất khẩu. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bảo hộ Lăng Tử, nhường nàng an toàn rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Tất cả mọi người rút lui, từ bỏ phá hủy phòng thí nghiệm kế hoạch. Lý Minh hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nhưng hắn biết, đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Bọn hắn mặc dù không có thành công phá hủy phòng thí nghiệm, nhưng bọn hắn đã tận lực. Bọn hắn nhất định phải bảo tồn thực lực, vì lần tiếp theo chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Khi bọn hắn rốt cục xông ra phòng thí nghiệm lúc, cả tòa kiến trúc tại to lớn bạo tạc bên trong hóa thành phế tích. Kia ngọn lửa rừng rực chiếu đỏ lên bầu trời đêm, dường như như nói một trận thảm thiết chiến đấu. Lăng Tử tựa ở Lý Minh trong ngực, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt kia tràn đầy áy náy cùng tự trách. "Thật xin lỗi, ta liên lụy đại gia." Lăng Tử thanh âm yếu ớt mà run rẩy, làm cho lòng người bên trong tràn đầy thương hại.